Ca múa không dứt, êm tai đẹp mắt, nhưng không phải tất cả mọi người ưa thích nghe. Liền có một cái mới vừa rồi còn mở ra huyết buồn đại khẩu, thao thiết mà ăn trung niên trắng hán, vỗ tự mình cái bàn hỏi. Trên đài cao bài ngồi bốn vị, dĩ nhiên chính là nổi tiếng thiên hạ tứ hải Long Vương. Cầm đầu Đông Hải Long Vương cười ha ha một tiếng, Chu Yêu Vương đừng nội, lão Long ta cái này cùng các ngươi phân trần. Nói xong trước đó, hắn còn hướng phía ở đây tất cả yêu ma, nâng ngọn nhìn quanh, tận uống rượu trong chén. Các vị có biết, trong nhân tộc, bây giờ phát sinh ngập trời biến cố. Biến cố, biến cố gì? Những này yêu ma hạng người, đại bộ phận đều là tại vắng vẻ hoảng hốt chi địa, hào hào hưởng thụ sinh hoạt. Đối với nhân tộc sự tình, cơ bản không có quá nhiều để ý tới nơi nào sẽ quản nhân tộc biến cố a. Quả thật có chút biến cố, đoạn trước thời gian, nhân tộc những cái kia tuyệt thế thần binh, thường xuyên khôi phục thiên tiên cấp đến trên uy lực, chính là không biết bọn hắn đến cùng đang làm những gì. Bọn hắn chỗ khá xa, lại bởi vì là nhân tộc chi biến, không dám đi qua xem xét, lo lắng bị nhân tộc đông đảo pháp thân vây công. Là lấy, khó mà kết luận tình hình. Đông Hải Long Vương nghe vậy, cười ha ha một tiếng, người tới, đem bắt lấy hai người kia, là cô dẫn tới ba. Chương 293, Thanh Khâu Hồ Ly Tinh, trong Long Cung yêu ma định sách, thứ. Rất nhanh, Long Cung đại điện bên trong, liền bị lính tôm tướng cua, để lên đến hai người. Các vị, ta cho các ngươi giới thiệu một cái, hai người này, một cái chính là Đông Hải Kiếm Trang Trang chủ, một cái là Đông Hải Thiên Thu Đảo Đảo chủ đại đệ tử. Hai người kia các ngươi chưa nghe nói qua, nhưng là hai cái này môn phái, các ngươi nên nghe qua. Đông Hải Long Vương giới thiệu xong về sau, liền có một cái Đông Hải yêu tu cười lạnh nói ra, nguyên lai là bọn hắn cái này hai phái, ta tự nhiên nghe qua. Cầm kiếm bảy phái một trong Đông Hải Kiếm Trang, thiên hạ lục phách một trong Thiên Thu Đảo, Long Vương đem bọn hắn trộm tới, liền không sợ nhân tộc pháp thân đánh vào Đông Hải, cuốn lên đại chiến sao. Đông Hải Long Vương cười ha ha một tiếng, đổi lại trước kia, lão Long ta tự nhiên là sợ, nhưng là hiện tại, lại không cần phải sợ. Chuyện gì xảy ra? Có yêu ma nhìn thấy Đông Hải Long Vương tự tin như vậy, lập tức hỏi vội. Chư vị cũng nghe qua trăm nhà đua tiếng sao. Tự nhiên là nghe nói qua, đây là nhân tộc thịnh sự, luận pháp luận võ, đã không còn có 3.000 năm lịch sử. Những này yêu ma hạng người, cũng không phải đối nhân tộc hoàn toàn không biết gì cả. Đối với nhân tộc tiếng tăm lừng lấy trăm nhà đua tiếng, tự nhiên là rõ ràng. Lần này trăm nhà đua tiếng, nhân tộc tác hạ học cùng, lựa chọn tại Thái Sơn cử hành. Long Vương cười nói, nhưng mà, có nhân tộc pháp thân tìm đường chết, đi mở ra phong cấm gần vạn năm Thái Sơn âm ti luyện ngục lối vào. Quỷ môn quan bị hoanh phá, ra không ít thiên tiên cấp đếm được quỷ tu. Bọn hắn tại thiên tiên quỷ tu công sát phía dưới, tử thương vô số. Mặc dù nói có thần binh áp trận, cuối cùng lại phải một vị thần bí yêu tu tương trợ, đem cái này vài thiên tiên quỷ vương cũng trấn trụ, luyện ngục một lần nữa phong cấm. Nhưng là, nhân tộc pháp thân, lúc này đã một nửa cũng không có. Lúc này, chính là ta các loại phản công nhân tộc cơ hội a. Đông Hải Long Vương, giống như là kinh lôi tại bầy yêu chúng ma bên thai hù dọa. Một phương diện, bọn hắn kinh ngạc tại trong nhân tộc ngập trời biến cố. Một phương diện khác, bọn hắn thì là chấn kinh tại có yêu tu xuất thủ, trực tiếp chấn trụ thiên tiên cấp đếm được quỷ vương. Phải biết, bây giờ thiên địa, bỏ mặc là người hay là yêu, đều đã khó chứng nhận thiên tiên. Lúc này yêu tộc tồn lưu ba vị thiên tiên, đều chẳng qua là bởi vì thọ nguyên so nhân tộc dài, mới lưu giữ lại. Mà lại, cái này ba vị thiên tiên yêu tu, khởi xuống Đông Hải Long Vương bên ngoài, cơ hồ đều đã không ở bên ngoài đi lại. Long Vương khả năng xác định, xuất thủ vị kia tiền bối, quả nhiên là ta yêu tu. Vấn đề này rất trọng yếu. Nếu là không là yêu tu, mà là nhân tu, bỏ mặc bọn hắn muốn làm gì, chỉ sợ đều là đại nạn. Đông Hải Long Vương nhàn nhạt nói ra, có phải hay không yêu tu, các ngươi hỏi một cái, chẳng phải rõ ràng sao. Thanh Khâu Sơn Hồ Vương, am hiểu mị hoặc chi thuật, hai người này bất quá nửa bước pháp thân, chắc hẳn ngươi xuất thủ, bọn hắn tuyệt sẽ không chống đỡ được. Hắn thoại âm rơi xuống, lập tức tất cả ánh mắt, đều nhìn về trong mọi người, xinh đẹp nhất một vị. Nữ tử này mặt mày tỏa sáng, giơ tay nhấc chân mị thái tự nhiên, chính là Thanh Khâu Sơn chi chủ, cũng là thiên hạ hồ tộc đệ nhất nhân. Thanh Khâu Hồ Vương nghe vậy, yêu mị cười một tiếng, cũng tốt, ta cái này đợi các vị, tiết hỏi một chút hai vị này nhân tộc tù binh. Sau khi nói xong, Thanh Khâu Hồ Vương liền dáng đi thức tha, đi tới hai người này trước mặt. Hai người nhìn thấy Thanh Khâu Hồ Vương, đầu tiên là nao nao, bị nàng tư dung tuyệt thế rung động. Sau đó, đột nhiên bừng tỉnh, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Liên quan tới Hồ Ly Tinh nghe đồn, bọn hắn đều là biết đến. Bình thường Hồ Ly Tinh, đều có thể đem người mê đến không biết vì sao, lại càng không cần phải nói, cái này Hồ Ly Tinh bên trong vương giả. Ha ha, nhắm mắt lại nếu là có dùng, vậy ta đây mị công cũng liền uổng công luyện tập. Thanh âm êm thai chi cực, giống như tiên nhạc, đánh hai người này nhiệt huyết sôi trào. Sau đó, một cái hồ ly cái đuôi, tại trên mặt của bọn hắn đảo qua. Không hiểu cảm giác dâng lên trong lòng, bọn hắn rất nhanh liền quên hết tất cả. Con mắt lập tức liền mở ra, nhìn xem dung mạo tuyệt thế Thanh Khâu yêu vương. Xung quanh hết thảy, toàn bộ đều biến mất. Tại trong mắt bọn họ, chỉ có cái này một vị đoạt thiên tinh hoa mà ra tuyệt thế giai nhân. Sau đó, Thanh Khâu yêu vương hỏi cái gì, bọn hắn liền đáp cái gì, một chút cũng không có giấu giếm. Tắc Hạ học cung phát sinh sự tình, thậm chí bọn hắn tại tầng 18 luyện ngục bên trong trải qua, cũng một chút xíu nói ra. Nghe được bọn hắn nói tố, những này yêu ma pháp thân trên mặt, ý cười là càng ngày càng đậm. Thanh Khâu hồ vương hỏi được không sai biệt lắm, cười ha ha, bọn hắn liền toàn bộ cũng ngã xuống. Tâm trí bị mê, nếu là không có cao nhân tương trợ, cả đời đều khó mà theo bị ma quỷ ám ảnh bên trong khôi phục ra. Các vị, nghe xong, nhưng có cái gì muốn nói? Đông Hải Long Vương nhìn thấy chúng yêu ma đều đã xác định tin tức của hắn, liền cười ha hả hỏi không. Chúng ta vội vàng biết được tin tức, không có chuyện gì để nói. Long Vương nếu là có cái gì an bài, không ngại nói ra cho đoàn người nghe một chút. Nói chuyện vị này, chính là Tây Nam Thập Vạn Đại Sơn bên trong, lấy thần lực quan lại bảy yêu Bạch Viên Vương. Nghe nói, hắn tổ tiên, đã từng cùng Viên Hồng Đại Thánh có chút liên quan. Còn có mấy tháng thời gian, chính là tổ Long Mộ huyệt mở ra thời điểm, Lão Long dự định, thừa dịp cái này cơ hội, đem ta kia bị nhân tộc Thủy Hoàng Đế thi thể trấn áp tiểu tổ cứu ra. Sau đó, chính là ta vạn linh công phá nhân tộc thời điểm. Nghe được Đông Hải Long Vương lời này, Bạch Viên Vương lập tức kinh ngạc, vị kia tiền bối, còn sống không? Đông Hải Long Vương gật đầu, tiểu tổ mệnh đang còn tại, tất nhiên còn sống. Nhưng là muốn ra, lại độ khó cực lớn. Cái kia địa phương, nghe nói chỉ có pháp thân phía dưới có thể đi vào, ta nghĩ mời các vị. Đem tất cả có thể một trận chiến nửa bước yêu vương hoặc là nửa bước ma vương, lần này cũng phải nhập tổ Long Mộ huyệt. Chỉ cần có thể đem tiểu tổ cứu ra, nhân tộc bất quá một vị thiên tiên, mặc dù có mấy món truyền thuyết cấp bậc thần binh, cũng không phải chúng ta đối thủ. Đông Hải Long Vương sau khi nói xong, Tứ Hải Long Vương ánh mắt, cũng tràn ngập chờ mong, nhìn xem phía dưới bảy yêu chúng ma. Cuối cùng, tất cả yêu vương ma vương cũng gật đầu. Cũng tốt, chúng ta bị nhân tộc ức hiếp nhiều năm, cũng nên cùng bọn hắn nhất bác. Đúng. Đừng nói có thể đem vị kia tiền bối cứu ra, cho dù cứu không ra, nhóm chúng ta cũng muốn mời hai vị kia yêu thần rời núi, lần này đánh tan nhân tộc. Một không rất nhanh, trong Long Cung, tại chúng Long Vương yêu vương ma vương thương thảo phía dưới, liền bắt đầu định sách. Như thế nào chứng thành vị kia Long tộc tiền bối, đây là muốn thảo luận sự tình. Mà nếu là cứu không ra vị kia Long tộc tiền bối, lại muốn như thế nào, cũng tương tự muốn thảo luận. Như là đã quyết định xuất thủ, vậy sẽ phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nam Sở trong tinh thất, Lý Thần Tú đông nhiên mở hai mắt ra, trong phòng tối, như có điện mang hiện lên. Toàn thân khí thế phóng đại, đế hoàng chi uy cùng giết chóc chi ý, đồng thời hiển lộ ra. Phúc! Ngay tại lúc này, Lý Thần Tú đông nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Trợn sắc mặt trắng bệnh, giống như bệnh nặng một trận. Ai, lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, vẫn là phải theo ngoại vật bên trong, tìm kiếm một tia trợ lực A. Chương 294, Hối đoái, hóa huyết thần đao cùng Chu Tiên Kiếm, canh thứ tư. Ai, lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, vẫn là phải theo ngoại vật bên trong, tìm kiếm một tia trợ lực a. Lý Thần Tú miệng phun tiên huyết, nhưng trong lòng không có quá nhiều kinh hãi. Trong đó duyên cớ, tại cái này mấy tháng bế quan thời điểm, hắn đã làm minh bạch. Tam Thiên Tử Tâm Pháp, cho dù không phải bản cổ, Phục Hy, Nữ Hoa ba vị đại năng sáng tạo. Nhưng là, hệ thống treo tên tuổi của bọn hắn, giả danh bắt nguồn từ siêu thần man hoang thế giới, lại cùng bọn hắn ba vị đạo lộ, có chút liên quan. Lý Thần Tú lấy sát lục đạo kiếm khai thiên, hợp Phục Hy thiên đạo. Lại lấy giết chóc ma đao phá địa, cùng nữ hoa nói. Ở giữa thì lại lấy từ thân pháp lẫn nhau, cùng bản cổ khai thiên tích địa, đỉnh thiên lập địa chi đạo tương hợp, hóa thành nhân đạo. Nhưng mà, hắn giết chóc chi ý, cuối cùng vẫn là không có đạt thành. Cứ việc công pháp bất quá là ngoại cảnh công pháp, cùng những này đại năng chân chính đại đạo so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Thế nhưng là, Lý Thần Tú y nguyên trên khó mà trấn trụ Phục Hy chi đạo. Phía dưới khó mà chấn trụ nữ hoa chỉ nói. Miễn cưỡng tương hợp, có chút tiến triển, lại bị cái này hai đạo gây thương tích. Thiên địa hai đạo chấn không được, ở giữa nhân đạo, thì càng khó mà giữ vững. Mặc dù tại cảnh giới phía trên, phá vỡ mà vào ngoại cảnh cửu trọng thiên, thành tựu nửa bước pháp thân. Thế nhưng là, cái này cảnh giới hắn lại khó mà giữ vững. Nghĩ tới không ít biện pháp, cuối cùng khó mà làm được. Tại dùng tiên hậu thiên bắt quái diện hóa đồ thôi diễn vô số lần về sau, hắn rốt cục có phá cục chi pháp. Theo hệ thống bên trong, mượn nhờ ngoại vật, trợ hắn đem cái này thiên địa hai đạo chấn trụ. Đương nhiên, cái này ngoại vật chi tuyển, Lý Thần Tú cũng suy tư thật lâu. Bản thân tâm pháp chính là theo hệ thống bên trong được đến, thật vất vả đem hắn dán vào tự thân chi đạo, hắn đã không cần cái khác tâm pháp tướng trợ. Cho nên, hắn quyết định theo hệ thống bên trong, lựa chọn hai kiện pháp thân thần binh, trấn trụ cái này hai đạo. Vừa lúc, cảnh giới của hắn hôm nay, Tuyết Ẩm Cuồng Đao cùng Tuyệt Thế Hảo Kiếm, kỳ thật đã không đủ dùng. Vừa vặn thừa dịp lần này, còn hai thanh pháp thân đẳng cấp thần binh. Thần binh lựa chọn, tự nhiên vẫn là một đao một kiếm, gần sát tự mình tu hành chi đạo càng tốt. Lý Thần Tú bây giờ, thế nhưng là người mang hơn 500 vạn giết chóc giá trị, hối đoái pháp thân thần binh, liệu không việc khó. Hệ thống, mở ra thần binh hối đoái giao diện. Theo Lý Thần Tú tại tâm thần bên trong nói ra một câu nói kia, liền có một cái giao diện xuất hiện. Tại cái này giao diện phía trên, ngân bạch màn sáng hiện ra, từng hàng chữ nghĩa đồ án, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bàn cổ phủ, khai thiên thần phủ, lực đạo thứ nhất, hối đoái giá cả, 100 triệu giết chóc giá trị không thể hối đoái. Tạo hóa ngọc điệp, thu đạo pháp khí, hối đoái giá cả, 9.500 vạn giết chóc giá trị không thể hối đoái. Chu tiên tứ kiếm, tiên ma lưỡng đạo sát kiếm, hối đoái giá cả, 9.000 vạn giết chóc giá trị không thể hối đoái. Thái cực đồ, âm dương thánh khí, hối đoái giá cả, 9.000 vạn giết chóc giá trị không thể hối đoái. Màn sáng không ngừng lật qua lật lại, Lý Thần Tú rất nhanh liền lướt qua. Những này đồ vật, đừng nói không thể hối đoái, cho dù có thể, hắn giết chóc giá trị cũng không đủ. Rất nhanh liền lướt qua phía trước không cách nào hối đoái bộ phận, Lý Thần Tú ánh mắt đặt ở một thanh huyết hồng sắc quỷ dị trên trường đao. Hóa huyết thần đao, thiên tiên cấp ngoại đạo ma đao, xuất từ phong thần thế giới, linh bảo thiên tôn tọa hạ đế tử kim quang thánh mẫu, dung hợp tiên đạo cùng ma đao chi trưởng, luyện chế mà thành thần binh. Đao này là kim quang thánh mẫu đổ tôn dư hóa sử dụng, sát sinh vô số, hối đoái giá cả 100 vạn giết chóc giá trị. Nhìn thấy chuôi này hóa huyết thần đao thời điểm, Lý Thần Tú tâm thần liền hơi động một chút. Sau đó, trong óc hắn liền nhớ lại phong thần bên trong, đao này hung uy. Đan lô từng rèn luyện, trong lửa cố gắng phu. Linh khí bước nhỏ rượu, âm dương trong ngoài đỡ. Xuyên giáp nguyên thần tàng, dính vào người tính mệnh không. Na cha gặp đao này, dưới mắt máu là ra. Mặc dù bất quá là thiên tiên cấp đếm được thần binh, nhưng là dương tiễn, na cha loại kia kim tiên cường giả, đều muốn nhượng bộ lui binh. Quyết định, liền nó. Đao này nhìn như theo tiên đạo ra, nhưng là từ tên tuổi đến uy năng, cũng cùng mình giết chóc ma đao chi đạo tương ứng. Hệ thống, cho ta hối đoái cái này hóa huyết thần đao. Theo trong óc một tiếng vang nhỏ, trôi này hóa huyết thần đao, liền xuất hiện ở Lý Thần Tú trong tay. Lý Thần Tú tay cầm đao này, lập tức một loại thị huyết sắt chặt chi ý, liền từ trong đao truyền đến. Hắn thậm chí cảm giác, cái này muốn cầm đao, ở bên ngoài đại sát một phen. Cưỡng ép trấn trụ tâm thần, Lý Thần Tú không có khả năng bị đao này đao ý ảnh hưởng. Là hắn tại dùng đao, mà không phải đao này tại khống chế hắn. Cùng đao này giết chóc chi ý đối kháng hồi lâu. Rốt cục, cái này trôi đao không tiếp tục hiển lộ ra ý sát phạt, ảnh hưởng tinh thần của hắn. Lý Thần Tú tế luyện một phen về sau, liền đem hắn để vào tự mình phía dưới trong đan điền. Phía dưới đan điền, chính là hắn diễn cửu địa U Minh chi đạo địa phương. Theo đao này vừa vào, sát cơ bành trướng mà lên, cùng hắn giết chóc ma đao chi ý tương hợp. Trong đó một chút hoa hoàng đế đạo, rốt cục bị hắn giết chóc ma đao chi ý chấn trụ. Nhìn thấy tự mình suy nghĩ phương pháp, mượn nhờ thần binh tương trợ quả nhiên hữu hiệu. Lý Thần Tú tâm thần liền lập tức đi vào hệ thống bên trong, bắt đầu tìm kiếm thích hợp kiếm khí. Hệ thống bên trong kiếm, so với đao tới nói, muốn hơn một chút. Lý Thần Tú tìm một hồi, đống nhiên tại một thanh cổ kính bình thường kiếm thượng diện dừng lại. Hắn là bị trôi kiếm này danh tự kinh trụ. Chu tiên kiếm. Cái tên này, cũng không phải có thể tùy tiện kêu a. Sau đó, Lý Thần Tú liền nhìn kỹ lại, lập tức bừng tỉnh một ngộ. Chu tiên kiếm đúng là chu tiên kiếm, nhưng lại không phải hắn trong tưởng tượng. Linh bảo thiên tôn kia bốn kiếm một đồ, đủ để trọng lập địa hỏa thủy phong chu tiên tứ kiếm một trong. Chu tiên kiếm, thiên tiên cấp tiên đạo sát kiếm, phảng phất linh bảo thiên tôn chu tiên kiếm mà thành, chu tiên thế giới mở chi kiếm. Chất liệu không phải vàng không phải đá, có thí thần chu tiên chi năng, giết chóc giá trị, 100 vạn. Nhìn thấy hệ thống phía trên giới thiệu, Lý Thần Tú lập tức liền biết rõ kiếm này lai lịch. Chu tiên thế giới, tu hành cấp độ 0580 là quá mạnh, miễn cưỡng tại siêu thần man hoang thế giới phía trên. Nhưng là trôi này chu tiên kiếm, địa vị lại không nhỏ, nghe nói là sớm hơn phía kia thế giới bản cổ khai thiên tích địa. Đồng thời, cũng là vị kia bản cổ khai thiên tích địa thần kiếm. Lý Thần Tú mặc dù không minh bạch, vì cái gì rất nhiều thế giới, cơ bản đều là bản cổ khai thiên tích địa, tại ở trong đó, có phải hay không có cái gì liên quan. Nhưng là, chỉ bằng kiếm này tên tuổi, Lý Thần Tú liền đã quyết định, lựa chọn kiếm này. Hệ thống, hồi đoái chu tiên kiếm. Đối Lý Thần Tú loại này tu hành sát lục chi đạo người mà nói, có một cái cực kỳ hướng tới thần binh, hoặc là nói là một bộ thần binh. Linh bảo thiên tôn chu tiên kiếm trận. Hắn tự nhiên là không cách nào hối đoái món kia đồ vật. Thậm chí, hệ thống trên tựa hồ là có Chu Tiên kiếm trận, Lý Thần Tú nhưng trong lòng hoài nghi không thôi. Thật đến hắn có thể hối đoái cảnh giới, có thể hay không hối đoái ra. Dựa theo cây giả đã từng cùng hắn nói, cái này phương thiên địa chúng đã lớn nhiều vật. Phàm có lời, tất có ứng. Nếu là hắn thật có thể xuất ra Chu Tiên kiếm trận, chỉ sợ vị kia Linh Bảo Thiên Tôn, hơn phân nửa là có thể phản ứng. Đến lúc đó, tu vi có Linh Bảo Thiên Tôn cao còn dễ nói. Nếu là không có Linh Bảo Thiên Tôn loại kia cấp độ, đối phương kiếm trận bày ra, tự mình còn có thể là đối thủ sao? Bất kể nói thế nào, theo cái này phỏng chế Chu Tiên kiếm bên trên, đến tham ngộ một phen Linh Bảo Thiên Tôn Chu Tiên kiếm uy lực, cũng là một cái điều thú vị. Chương 295, thành tựu nửa bước pháp thân cảnh. Chu Tiên kiếm nơi tay, tiên đạo sát cơ lăng lệ. Loại này sát cơ, cùng vừa rồi hóa huyết ma đao sát cơ lại hoàn toàn khác biệt. Hóa huyết ma đao mặc dù cũng là xuất từ tiên đạo chi thủ, nhưng là đao này luyện chế thời điểm, dùng nhiều tà đạo thủ đoạn. Không giống Chu Tiên kiếm, tinh thuần vi diệu, chỉ có tiên gia thanh khí cùng sát khí. Kiếm này không cần thời điểm, chính là thượng thanh tiên kiếm. Một khi sử xuất, mới có vô cùng vô tận sát cơ. Rất nhanh, Lý Thần Tú liền đem kiếm này tế luyện xong xuôi, đặt ở thượng đan điền trong tổ khiếu ở mi tâm. Cửu Thiên Huyền Tiêu chi đạo, diễn hóa bát quái bát tường, chính là lấy thượng đan điền làm căn bản. Trong lúc kiếm vừa vào trong mi tâm, lập tức có hung lệ sát ý, cùng Lý Thần Tú nguyên bản sát lục đạo kiếm chi ý tương hợp. Cái này Cửu Thiên Huyền Tiêu chi ý, liền như vậy bị sát khí sát ý trấn trụ. Từ đó, trong cơ thể mình hai loại này cường đại chân ý, tựa hồ là bắt nguồn từ Phục Hy cùng nữ hoa ý cảnh, cũng bị Lý Thần Tú lấy sát khí trấn trụ. Mà hắn tu vi, thuận lý thành trương, trở thành nửa bước pháp thân. Cái gọi là nửa bước pháp thân, lại xưng đại tông sư, nguyên thần cùng pháp tướng, nhục thân sơ bộ dung hợp. Pháp lý ra thân, giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực, có vô số thần dị. Một bước này nếu là lại hướng phía trước, chính là nguyên thần, pháp tướng cùng nhục thân triệt để dung hợp, hình thành pháp thân, sinh ra chân linh, pháp lý quy luật nội ẩn, là lục địa thần tiên. Liên quan tới tự thân một bước này đi như thế nào, Lý Thần Tú trong lòng cũng đã có chỗ linh ngộ. Lấy khai thiên chi kiếm định thiên chi sắc cơ, lấy phá địch chi đao định địa chi sắc cơ, cuối cùng nếu là theo từ thân pháp lẫn nhau bên trong sinh ra sắc cơ, có thể đem nhân chi sát cơ định trụ. Đến lúc đó, thiên địa nhân tam tài sát cơ tụ hợp, liền có thể một bước bước vào pháp thân chi cảnh. Dù sao, đao kiếm chi sát ý, cuối cùng vẫn là không bằng hắn bản tính chi sát ý. Bản tính sát ý vừa ra, chính là chân linh, thống ngự nguyên thần, pháp tướng cùng nhục thân. Bất quá, Lý Thần Tú muốn đem bản tính sát ý, vượt trên thân kia sắp xỉ tại bản cổ khai thiên tích địa, đỉnh thiên lập địa nhân đạo, còn kém một chút. Một bước này phóng ra, không chỉ là cái người công quả vấn đề, còn cần cơ duyên. Thiên tài địa lợi nhân hòa, ba người hội tụ, mới có chứng nhận pháp thân cơ hội. Đương thời bên trong, không biết rõ có bao nhiêu người, cũng cắm ở một bước này. Lý Thần Tú cũng không nổi, theo hắn tu hành đến nay, bất quá 7 năm thời gian, có thể đến nửa bước pháp thân, đã coi như là cực nhanh. Về phần một bước này, lại vừa đi liền xem. Cơ duyên đến, tự nhiên là có thể thành tựu. Hệ thống, ta lần này bế quan, bỏ ra bao nhiêu thời gian? Hệ thống có một cái chỗ tốt, chính là tự động tính theo thời gian, không cần hắn có thể đi lưu tâm tự mình dùng bao nhiêu thời gian. Đinh, túc chủ lần bế quan này, bỏ ra 10 tháng. 10 tháng thời gian sao? Cái kia còn tới kịp. Đại tần tổ long mộ huyệt mở ra, còn có 2 tháng thời gian. Đoạn này thời gian, hắn còn có thể ngộ một phen đao pháp, đồng thời cùng hóa huyết thần đao quen thuộc hơn một chút. Lý Thần Tú cái này háo lót, liên lụy quá nhiều. Lần này đi hướng đại tần, hắn quyết định dùng hồi trở lại Lý Trường Sinh thân phận. Mà lại, đao pháp của hắn thật lâu vô dụng, đã lạc hậu hơn kiếm pháp. Thừa dịp lần này cơ hội, phải đem đao pháp cảnh giới đuổi đi lên. Mà đao pháp, hắn đã tu hành đến viên mãn. Nhưng là, bá đao tam tuyệt thức, từ khi hối đoái sau khi đi ra, trên cơ bản liền không có tác qua. Tổ long trong huyệt mộ, nghe nói sẽ có các phương dị tộc, nên đầy đủ nhường hắn giết. Tìm hiểu nửa tháng đao pháp này về sau, Lý Thần Tú lúc này mới xuất quan. Công tử, người rốt cục xuất quan. Liêu Sấu Ngọc nhìn thấy Lý Thần Tú, nhìn hắn toàn thân khí thế to lớn, cơ hồ khó mà nhìn thẳng, kinh hỏi một tiếng, thiếp thân có thể hay không hỏi một cái, công tử tu vi, bây giờ đến một bước nào? Lý Thần Tú cười nhạt một tiếng, ngoại cảnh cửu trọng thiên. T. Liêu Sấu Ngọc không khỏi kinh hô lên. Đối với Lý Thần Tú tu hành sơ kỳ, đoán chừng không có người so với nàng quen thuộc hơn. Trước đây Lý Thần Tú tìm tới nàng chỗ tu La Ma Tông ngoại viện, nói muốn bái nhập Ma Tông thời điểm, tu vi bất quá đoán thể kỳ, liền khai khiếu cũng không có. Khi đó tự mình, đã là nửa bước ngoại cảnh. Muốn giết hắn, bất quá là giơ tay nhấc chân sự tình. Lúc này mới ngắn ngủi 7 năm thời gian, tự mình đến công tử tương trợ, đạt được La Sát mật điển, ngày đêm cố gắng, cũng bất quá là bước qua ngoại cảnh tầng thứ nhất thiên thê, đến tứ trọng thiên cảnh giới. Mà tự mình cái này công tử, thật sự là tiến bộ dũng mãnh, vậy mà đến ngoại cảnh cửu trọng thiên. Công tử thật đúng là thiên tư chắc tuyệt, đương thời hiếm thấy a. Lý Thần Tú hơi mỉm cười nói, thiên tư sao? Có lẽ vậy. Trong lòng của hắn minh bạch, tự mình tu vi có thể có nhanh như vậy, một phương diện đúng là thiên tư nguyên nhân. Một mặt khác, vẫn là hệ thống tương trợ, cùng cảnh ngộ kỳ lạ. Sau đó mấy ngày thời gian, Lý Thần Tú hưởng thụ Liêu Xấu Ngọc đám người phục vụ chỉ còn lại, cũng truyền nàng nhóm 4 người một chút kiếm pháp. Hắn cũng không có tàng tư, trực tiếp đem Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm cùng Thánh Linh kiếm pháp dốc túi tương thụ. Chu Vân, Hồng Tụ, Thúy Sam 3 người, cảnh giới hơi thấp, chỉ có thể lĩnh ngộ Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm. Chỉ có Liêu Xấu Ngọc đã đến ngoại cảnh tứ trọng thiên, kiếm đạo thiên tư cũng không tính chênh lệch, Thánh Linh kiếm pháp bên trong khởi xuống phía sau nhất 3 thức kiếm nhị thập tam, cơ bản đều có thể miễn cưỡng linh ngộ. Ta thần thông chưa thành, các ngươi tạm thời vẫn là lần nữa lại ẩn cư một đoạn thời gian. Đợi đến ta thành tiểu pháp thân về sau, đương thời bên trong cũng không có quá mức cố kỵ, liền đem các ngươi đón ra ngoài. Lý Thần Tú trong lòng đã có dự định, chờ đến pháp thân thành tiểu về sau, liền đem nàng nhóm 4 cái cũng đưa vào ở trong thiên đỉnh. Cái kia địa phương, đủ để bảo hộ nàng nhóm an toàn. Cùng 4 nữ sau khi cáo tử, Lý Thần Tú liền tới đến thiên đỉnh gần nhất một chỗ lối vào, đi hướng ở trong thiên đỉnh. Đi vào trước đó, đổi lại Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế tế bảo cùng mặt nạ. Đến thiên đỉnh về sau, phát hiện so với phía trước mấy lần hắn tới thời điểm, nhiều người không ít. Gặp qua Thanh Huyền Thượng Đế. Trên đường đi, đều không ngừng có người hướng hắn chào hỏi. Thiên đỉnh rất nhiều đế quân, đã có không ít người thân phận cũng bị tiết lộ. Câu Trần Đế quân là Đương Đại Ba Vương, Tử Vi Đế quân là Nhược Hư Tiên Sinh, Hậu Thổ Nương Nương là Tạ Kinh Hồng. Thân phận của hắn không có tiết lộ, nhưng là chỉ bằng cái thân phận này, cũng đủ để cho người đối với hắn hành lễ. Tất cả mọi người vô ý thức cho rằng, có dũng khí dẫn cái danh xưng này, ít nhất cũng là pháp thân nhân tiên cảnh giới. Thanh Hoa Đế quân ngươi đã đến à, Tử Vi Đế quân cùng Trường Sinh Đế quân bọn hắn đã sớm phân phó ta, một khi ngươi đi vào thiên đỉnh, cho ngươi đi Lăng Tiêu Bảo Điện đẳng bọn hắn đoạt khiêng. Bọn hắn rất nhanh liền đến, có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi bàn bạc. Lý Thần Tú mới vừa vặn đi vào thuộc về hắn một chỗ cung điện, Thái Bạch Kim Tinh liền tìm tới cửa. Trong lòng của hắn có chút động niệm, mấy vị đế quân tìm ta, có cái gì chuyện quan trọng sao? Thái Bạch Kim Tinh nói ra, hẳn là cùng Đại Tần Tổ Long Mộ huyệt sự tình có quan hệ, có chuyện giao phó cho đế quân. Được rồi, ta cái này liền đi qua. Lý Thần Tú không có cự tuyệt, cái này liền hướng Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Đế quân đến bên trong chờ một lát, ta cái này đi thông chi mấy vị khác đế quân. Không giống với Lý Thần Tú, thiên đình mấy vị khác, Thái Bạch Kim Tinh người sứ giả này, đều là có thể thông chi trên. Có thể nói xưng đế quân thiên đình người bên trong, chỉ có Lý Thần Tú cái này đồng thời chiếm cứ Thanh Hoa Thượng Đế cùng Đông Vương Công, không có để lại bất cứ liên hệ gì phương thức. Chương 296, giết yêu đồ ma, chính là ta chỗ nguyện. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, khởi xuống thủ điện vương linh quan bên ngoài, không có người nào nữa. Gặp qua Thanh Huyền Thượng Đế. Linh quan không cần đa lễ. Lý Thần Tú biết rõ cái này vương linh quan thân phận, chính là một vị nửa bước pháp thân tán nhân. Người này phụ mẫu chết sớm, nhất tâm hướng đạo cũng không có thê tử nhi nữ, cho tới bây giờ đều là đem thiên đình coi là nhà của mình. Nếu là không có chuyện quan trọng, cơ bản không ra ở trong thiên đình. Cho nên, mấy vị sáng lập thiên đình đế quân, mời hắn là thủ điện linh quan. Lý Thần Tú tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, một mình nhắm mắt tu hành một lúc sau, thiên đình chư vị đế quân, liền từng cái tiến đến. Tử Vi đế quân, Câu Trần đế quân, Trường Sinh đế quân, Hậu Thổ Nương Nương, Tây Vương Mẫu, còn nhiều thêm một cái Đấu Mẫu Nguyên Quân. Lý Thần Tú nhìn thấy về sau, không khỏi cười một tiếng. Tại một ít trong thần thoại, Đấu Mẫu Nguyên Quân là Tử Vi cùng Câu Trần chi mẫu, chúng tinh chi nguồn gốc. Gặp qua Thanh Huyền Thượng Đế. Mấy người lẫn nhau chào về sau, liền cũng đem mặt nạ của mình lấy xuống. Trong điện người, đã sớm biết rõ riêng phần mình thân phận, cũng không cần thiết cất giấu. Là vị này Đấu Mẫu Nguyên Quân đem mặt nạ lấy xuống về sau, Lý Thần Tú hơi sững sờ. Dưới mặt nạ mặt, lại là Bạch Liên Thánh Mẫu. Lại có thành viên mới sao? Hắn tự nhiên là nhận biết Bạch Liên Thánh Mẫu, nhưng là bây giờ cái thân phận này Lý Trường Sinh, nhưng không có trong địa phủ lăn lộn qua, cũng không có tiến vào âm ti luyện ngục bên trong. Ta cho Thanh Huyền Thượng Đế giới thiệu một cái. Tử Vi Đế Quân chỉ Bạch Liên Thánh Mẫu nói ra, vị này chính là Đại La Giáo Bạch Liên Thánh Mẫu, đã từng là địa phủ Bích Hà Nguyên Quân, bây giờ nhập ta thiên đình, trở thành Đấu Mẫu Nguyên Quân. Lý Thần Tú khoe miệng cười mịn, cái này nữ nhân cũng là có chút điểm ý tứ. Trong địa phủ, làm Thái Sơn phủ quân nữ nhi Bích Hà Nguyên Quân, hiện tại đến thiên đình là Tử Vi cùng Câu Trần mẹ. mấy vị tướng ta tìm đến, có cái gì chuyện quan trọng sao? Lại lấy bây giờ thân phận, lại quen biết một lần Bạch Liên Thánh Mẫu về sau, Lý Thần Tú liền trực tiếp hỏi ý đồ của bọn hắn. Lần này mời đến Thanh Huyền Thượng Đế, là hy vọng ngươi vô luận như thế nào, đều muốn đi tổ long trong huyệt mộ đi một chút. Tử Vi Đế Quân bọn hắn, nhìn về phía Lý Thần Tú ánh mắt, tràn đầy chờ mong. Lý Thần Tú hơi sững sờ, hắn mặc dù vốn là dự định tiến vào bên trong. Nhưng là, mấy vị này Thiên Đình Đế Quân, trịnh trọng như vậy, lại làm cho hắn cảm giác kinh dị. Đã xảy ra chuyện gì sao? Mơ hồ ở giữa, Lý Thần Tú cảm giác, trong đó khẳng định xảy ra đại sự gì. Tử Vi Đế Quân gật đầu nói ra, đúng là xảy ra chuyện, nhóm chúng ta nhận được tin tức, lần này hải ngoại long tộc cùng thủy tộc, còn có thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc, phía tây ma tổ, cực bắc chi địa huyền điểu nhất tộc, sắp hết ra bọn hắn nửa bước yêu vương cùng nửa bước ma vương, đi hướng tổ long mộ huyệt. Trước đây không lâu, Tần Hoàng Doanh Tử Anh, mời Tử Vi Đế Quân đi một chuyến Tần Hoàng Cung. Sau đó, hắn gặp được Thiên Thu Đảo Đảo Chủ. Thiên Thu Đảo Đảo Chủ nói cho bọn hắn, hắn một vị đi qua âm ti luyện ngục con cháu, bị long tộc trộm tới. Hắn lúc đầu nghĩ đến xâm nhập long tộc Thủy Tinh Cung, đem tự mình vị trí này chất cứu ra. Phát hiện Tứ Hải Long Vương, vậy mà tề tụ ở nơi đó. Đồng thời, mời các phe yêu vương, đồng thời tiến đến dự tiệc. Loại thời điểm này, Thiên Thu Đảo Đảo Chủ tự nhiên không dám xông vào, đi liền lập tức tìm Tắc Hạ Học Cung cung chủ Đồng Trọng Thư bàn bạc. Đồng Trọng Thư biết được việc này về sau, trong lòng cũng cảm thấy không thể coi thường, liền nhìn lại Tần Hoàng Cung, bái phỏng Tân Hoàng. Đón lấy, bọn hắn liền mời đến Tử Vi Đế Quân, nhường hắn lấy Tử Vi đấu số đo lường tính toán một phương. Trải qua đo lường tính toán về sau, Tử Vi Đế Quân phát hiện nhân tộc sẽ đối mặt với một trận đại nạn. Trải qua thương thảo, Huyền Kiếm Tông tông chủ Tề Thiên Minh lại đi thập vạn đại sơn bắt mấy cái yêu tộc. Cuối cùng, mới ra chuyện này ngọn nguồn. Sau đó, bọn hắn liền thương nghị, nhằm vào yêu ma hành vi, tương kế tự kế. Lấy nhân tộc ta bây giờ nửa bước pháp thân nhân số, so với cái này đông đảo yêu ma, lại là phải kém hơn không ít. Mục đích của bọn hắn, nhóm chúng ta cùng Tần Hoàng thảo luận một cái, cảm thấy có phải là vì cứu người. Cứu người? Cứu ai? Tổ Long trong huyệt mộ, trấn áp một vị nửa bước truyền thuyết Long Thần, trước đây bị Huyền Hư Tử Thành truyền thuyết thời điểm trô đánh bại, về sau bị Tần Hoàng lấy tự mình mộ huyệt trấn áp. Từ trên người hắn, đưa ra Long Khí, bồi dưỡng ta nhân đạo, đã có mấy ngàn năm. Trước đây không lâu, bởi vì Tắc Hạ Học Cung bên trong Quỷ Vương chi loạn, nhân tộc cường giả tử thương gần nửa, yêu ma hạng người cảm thấy đây là một cái cơ hội, muốn cứu ra vị này Long Thần, phá vỡ ta nhân đạo. Cứu ra Long Thần, phá vỡ nhân đạo. Lý Thần Tú nghe vậy, cười nhạo một tiếng, bọn hắn thật là nghĩ như vậy. Không nói cơ vô bệnh thành tiểu thiên tiên chi cảnh, cầm trong tay thiên tử kiếm. Liền nói âm ti phía dưới, vị kia Đông Nhạc Đại Đế tại, yêu ma hạng người, lấy cái gì làm việc a? Bất quá trong lòng hắn tưởng tượng, Đông Nhạc Đại Đế sự tình không nói, cũng chỉ có hắn cùng phía trước cái này ba cái pháp thân nữ tử biết rõ. Chắc hẳn, tại Đông Nhạc Đại Đế không lên tiếng thời điểm, các nàng là không dám tiết lộ việc này. Mà cơ vô bệnh cùng thiên tử kiếm, yêu ma hạng người đã có dũng khí xuất thủ, chắc hẳn có xuất thủ tự tin. Cho nên, các ngươi để cho ta đi tổ long mộ huyệt, chính là vì ngăn cản những yêu ma này cứu ra Long Thần. Lý Thần Tú nhìn xem Tử Vi Đế Quân bọn người hỏi. Câu Trần Đế Quân trả lời, ngăn cản bọn hắn cứu ra Long Thần là thứ nhất, bên trong còn có một số Huyền Hư Tử vị này truyền thuyết đại năng lưu lại bảo vật, cũng muốn ngăn cản yêu ma hạng người nắm bắt tới tay. Mặt khác, đại chiến sắp đến, Thanh Huyền Thượng Đế ở bên trong, có thể chém giết bao nhiêu yêu ma, tận lực chém giết bao nhiêu. Miễn cho bọn hắn sau khi đi ra, làm hại nhân gian. Lý Thần Tú nghe vậy, gật gật đầu nói ra, cũng tốt, giết yêu đồ ma, chính là ta chỗ nguyện. Nghe được Lý Thần Tú bằng lòng, mấy người kia trên mặt lập tức cũng lộ ra ý cười. Thanh Huyền Thượng Đế đồng ý liền tốt ta. Trường Sinh Đế Quân ung dung thở dài, nhân gian pháp thân phía dưới người tu hành, là thuộc ngươi cùng Đông Vương Công Lý Thần Tú thực lực mạnh nhất. Nhưng mà, hai người các ngươi đều khó mà liên hệ với, nhóm chúng ta cũng không biết rõ đi nơi đó tìm. Còn tốt, ngươi đi tới Thiên Đình, không phải vậy nhóm chúng ta thật đúng là không biết rõ làm sao bây giờ. Lý Thần Tú cùng Lý Trường Sinh hai người này, tại bọn hắn xem ra, một cái kiếm đạo xưng tôn, một cái đao pháp tuyệt thế, tăng thêm hai người trong tay, đều có thần binh phù hộ. Trở thành nửa bước pháp thân về sau, chính là pháp thân hạng người, đều chưa hẳn có thể địch. Bọn hắn một khi vào tổ long mộ huyệt, yêu ma hạng người, đoạn khó mà toàn nguyện. Bỏ mặc là Lý Thần Tú đã từng tác dụng phược long tác, vẫn là Lý Trường Sinh tầng đã dùng qua chảm yêu kim qua. Cho dù tổ long trong huyệt mộ, vị kia long thần coi là thật được cứu ra. Cái này hai kiện thần binh, cũng đủ để làm đối phó kia long thần thủ đoạn. Đúng rồi, Thanh Huyền Thượng Đế tu hành đao pháp, không biết rõ có hứng thú hay không, cùng ta cùng hậu thổ nương nương, thử diễn một phen đâu. Tại việc này định ra về sau, Câu Trần Đế Quân, đương đại bá vương Hạng Thiếu Long, đồng nhiên đưa ra một cái đề nghị. Đề nghị này nói ra về sau, Lý Thần Tú lập tức trong mắt sáng lên. Chính là hậu thổ nương nương Tạ Kinh Hồng, cũng là có chút có hứng thú, nhìn xem Lý Thần Tú. Có thể cùng bá vương đao cùng Kinh Hồng đao khoa tay múa chân một cái, ta tự nhiên là cầu cũng không được. Chương 297, Ba Đao Quyết, Động Thiên Đình, Hóa Huyết Gia, Thứ. Thiên hạ đao đạo, mấy ngàn năm qua, liền lấy Nam Sở bá vương đao nổi danh nhất. Mà trăm năm trước đó, Kinh Hồng tiên tử Tạ Kinh Hồng chứng thành pháp thân, thế gian lại nhiều một thanh Kinh Hồng đao. Bất quá từ khi Lý Trường Sinh xuất thế về sau, trong giang hồ, thì lại nhiều một thanh sát phạt vô song sát lục chi đao. Thế nhân không biết rõ Lý Trường Sinh đao pháp chi danh, liền lấy ma đao xưng chi. Bá vương đao, Kinh Hồng đao, ma đao, ba đao tại ở trong thiên đỉnh tranh phong. Chính là Tử Vi đế quân, Trường Sinh đế quân các loại pháp thân cường giả, cũng chờ mong không thôi. Ngạch, Thanh Huyền Thượng Đế, không biết do thuận tiện hay không thông chi một cái ta thiên đỉnh thành viên, cùng một chỗ tới quan chiến. Cái này thế nhưng là một lần hiếm thấy nhường thiên đỉnh chúng thành viên mở mang hiểu biết cơ hội, Tử Vi đế quân bọn hắn không muốn bỏ qua. Lý Thần Tú cười nhạt một tiếng, thử không gì không thể. Chính mình cái này thân phận, dù sao Tử Vi đế quân bọn hắn những người này biết rõ, có trời mới biết bọn hắn nói cho bao nhiêu người. Cũng không cần thiết lại cất. Hắn lúc này, không còn là trước đây cái kia, sợ hãi toàn bộ thiên hạ truy sát tiên thiên võ giả. Đã trở thành nửa bước pháp thân, tăng thêm trong tay thần binh, hắn đã có thể cùng thiên hạ bất luận cái gì cao nhân đối đầu. Cho dù là không thể thắng, muốn chạy trốn vấn đề cũng không lớn. Thanh Huyền Thượng Đế đồng ý. Tử Vi đế quân bất quá là thăm dò hỏi một chút, cũng không nghĩ tới, Lý Thần Tú lập tức liền đồng ý. Trong lòng của hắn vui mừng, lập tức đối bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh nói ra, đi, cho ta biết thiên đỉnh thành viên, có thể tới quan chiến, nhường bọn hắn cũng đến xem thử. Thái Bạch Kim Tinh, rất nhanh liền ra ngoài thông chi. Đầu tiên, là thiên đỉnh Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế danh hảo, lần thứ nhất hướng đông đảo thành viên công bố. Ma đao Lý Trường Sinh, đã từng tự diệt cả nhà giết cha giết mẹ, nhận Nam Sở truy nã người. Bây giờ, đã trở thành ngoại cảnh cửu trọng thiên, nửa bước pháp thân cường giả. Hơn nữa, còn là bọn hắn thiên đình lục ngự bên trong Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Tại ở trong thiên đình thành viên, biết được tin tức này, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đều là cao hứng vô cùng a. Mấy ngàn năm qua, khó gặp đao đạo quyết đấu, vậy mà liền muốn xuất hiện tại thiên đình. Cái này thế nhưng là từ khi Tắc Hạ học cung, Tạ Kinh Hồng cùng Hạng Thiếu Long luận đao đạo về sau, chưa từng có hoạt động lớn. Mà lại, lần này là ba thanh kiếm tranh phong. Bỏ mặc là bá vương đao, Kinh Hồng đao vẫn là Lý Trường Sinh ma đao, có thể gặp một lần phong mang, đều là nhân sinh điều thú vị. Giờ phút này không có tại ở trong thiên đình thành viên, khi biết tin tức về sau, cũng rất mau tới đến ở trong thiên đình. Một trận chiến này, tuyệt không thể bỏ lỡ. Trong đó, liền bao quát đã từng bị Lý Thần Tú, tại Vân Mộng Trạch yêu cảnh bên trong, chiếm hồng hoàn bốn nữ. Ở trong thiên đình, Mạnh Bà Phong Tứ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ Tư Đồ Tĩnh, Bạch Hoa Tiên Tử Tạ Tiểu Nhược, cùng cuối cùng mới nhập thiên đình Thái Âm Tinh Chủ Khương Ly Nhi. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn vậy mà đã ngoại cảnh cửu trọng thiên. Nhìn thấy Lý Thần Tú tu vi thời điểm, trong lòng các nàng chấn kinh, cũng không biết rõ thảo a hình dung. Nhớ kỹ trước đây Vân Mộng Trạch thí luyện, Lý Thần Tú cảnh giới, bất quá mới vừa bước qua ngoại cảnh tầng thứ nhất thiên thê không lâu. 2 năm thời gian, cái này đã ngoại cảnh cửu trọng thiên. Cái này tốc độ tu luyện, cũng thực tế quá nhanh đi. Mấy người các nàng, 2 năm thời gian, tu vi cũng không tính chậm, bất quá bước qua nhất trọng thiên. Tại sao có thể có người, tốc độ tu luyện nhanh như vậy? Cái này thời điểm, Phong Tứ Nương bỗng nhiên nghĩ đến một người, nàng tại địa phủ Đồng Liêu, lúc này cũng là thiên đình Đông Vương công Lý Thần Tú. Cái kia ra hỏa, tốc độ tu luyện cũng là nhanh như vậy. Nếu không phải hai người này một người dùng đao, một người dùng kiếm, Phong Tứ Nương đều muốn hoài nghi, bọn hắn là cùng một người. Là Lý Thần Tú ánh mắt, đảo qua mấy người các nàng, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không thời điểm. Bỏ mặc là mạnh mẽ Phong Tứ Nương cùng Tư Đồ Tĩnh, vẫn là Văn Nhã Tạ Tiểu Nhược, hoặc là Thanh Lánh Khương Ly Nhi, trên mặt cũng không khỏi phát ra một tia ửng đỏ. Tại Vân Mộng Trạch yêu vực bên trong các nàng kia hồ ly tinh ám toán, cần Lý Thần Tú trợ giúp nàng nhóm giải độc thời điểm, thế nhưng là ước định cẩn thận. Bỏ mặc cái gì thời điểm, Lý Thần Tú muốn tìm nàng nhóm cũng không thể cự tuyệt. 2 năm này thời gian, Lý Thần Tú mặc dù không có đi tìm nàng nhóm, thế nhưng là nàng nhóm lại chưa từng quên cái này ước định. Tạ Kinh Hồng nhìn thấy đệ tử của mình lộ ra ửng đỏ sắc mặt, không khỏi sinh ra một tia kỳ quái. Nếu là luận gan lớn, thoải mái, tự mình đệ tử này, thế nhưng là so với mình khác người nhiều. Vậy mà lại bởi vì một cái nam tử ánh mắt mà đỏ mặt, thật sự là kỳ quái. Mặc dù nói cái này Thanh Hoa Thượng Đế Lý Trường Sinh, tướng mạo cơ hồ là nàng cuộc đời ít thấy, thế gian cơ hồ không có cái khác nam tử có thể so sánh, nhưng cũng không cần đi như vậy. Tốt, người như là đã đến đông đủ, nhóm chúng ta bắt đầu đi, trận này không đánh như thế nào. Đương đại bá vương Hạng Thiếu Long, cái thứ nhất liền tới đến luận pháp đài trung ương, nhìn xem Lý Thần Tú cùng Tạ Kinh Hồng. Không cầu hoa tươi. Tạ Kinh Hồng không nói gì, cũng nhìn xem Lý Thần Tú. Trong ba người, lấy hắn tu vi thấp nhất, tự nhiên là từ hắn tới làm quyết định. Lý Thần Tú cười nhạt một tiếng, Tam Quốc đại chiến, tự nhiên là tất cả quản tất cả, mặt khác hai phe đều là địch nhân. Đến thời điểm, ai nhịn không được mặt khác hai phe giáp công, tự nhiên là sẽ bại phía dưới trận đi. Hạng Thiếu Long nghe vậy, cười ha ha một tiếng, có ý tứ, như vậy, đồng thời đối mặt hai vị đối thủ, độ khó coi như lớn nhiều. Hắn không có cự tuyệt, trong tay lộ ra ngay một thanh bá đạo lăng lệ trường đao. Bá vương lôi thần đao, tiên tổ bá vương Hạng Vũ Đúc Thành, từng dùng ngăn trở Tần Hoàng Doanh Chính. Sau đó mấy ngàn năm, thiên hạ đao đạo, không có thể ngăn cản nó phong mang người. Hôm nay cùng hai vị một hồi, chân an ủi bình sinh, chắc hẳn đao này cũng biết lái nghi ngờ. Không. Hắn sau khi nói xong, bá vương lôi thần đao bên trên, liền có một đạo tử mang xẹt qua. Đồng thời, phát ra một tiếng khuấy động đao minh. Tạ Kinh Hồng gặp đây, ngồi yên vung lên, trong bàn tay liền nhiều một thanh đẹp đẽ mỹ lệ, lại phong mang vô cùng trường đao. Đao này chính là chính ta tạo thành, hợp tên của ta, cũng hợp ta đao đạo, tên là Kinh Hồng. Năm đó cùng bá vương tại tắc tiếp theo sẽ, chưa phân thắng bại, hy vọng hôm nay có thể thắng bại phân ra. Hạng Thiếu Long cười nói, ta cũng hy vọng như thế. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn xem Lý Thần Tú nói ra, Thanh Huyền Thượng Đế, trong bàn tay nhưng có thích hợp đao. Nếu là không có, ta trong tay còn có mấy trôi pháp thân cấp độ thần binh, có thể đưa tặng cho ngươi. Ngươi cũng không cần khách sáo, bảo đao từ muốn tặng cho hiểu đao người, đây cũng là thần binh tự thân may mắn sự tình. Lý Thần Tú nghe vậy, khẽ lắc đầu, không cần, tại hạ trong tay, tự có thần đao. Sau khi nói xong, một thanh huyết hồng sắc quỷ dị trường đao xuất hiện tại hắn trong tay, thị huyết sắt chặt chi ý lộ ra. Nhường bên ngoài sân người vây quanh, cũng cảm thấy một cỗ hàn ý. Đao này tên là hóa huyết thần đao, từ khi Lý Mô đạt được về sau, còn chưa hề cùng người một trận chiến. Hôm nay cùng hai vị đao đạo quyết đấu lấy khai phong, tất nhiên là diệu sự tình. Tốt một thanh hóa huyết thần đao, tên là thần đao, ma ý ngập trời, ma đao Lý Trường Sinh chi danh, danh bất hư truyền. Sau khi nói xong, Hạng Thiếu Long liền xuất thủ. Tuần tự hai đạo, bá đạo lăng lệ vô cùng, phân biệt hướng phía Lý Thần Tú cùng Tạ Kinh Hồng chém tới. Tạ Kinh Hồng cùng Lý Thần Tú thấy thế, trong mắt ánh mắt như điện, tự nhiên cũng là xuất thủ hạ. Chương 298, đao pháp thần binh như thế, nhập tổ long mộ huyệt. Xuân lôi bạo cức. Hạng Thiếu Long trong miệng khẽ quát một tiếng, chính là bá vương đao pháp thức thứ nhất. Đao ra, liền giống như sấm mùa xuân vang lên tại kinh chập thời điểm. Mênh mông quần quận lôi đỉnh, tại hư không bên trong nổ vang, bao phủ Lý Thần Tú cùng Tạ Kinh Hồng hai người mà đi. Tạ Kinh Hồng trong bàn tay Kinh Hồng đao, tại hư không bên trong, xét qua một cái để cho người ta kinh diễm độ cong. Trong đó phong mang, nghiễm nhiên phải xuyên qua hết thảy. Kinh Hồng đao, dĩ vô hậu nhập hữu gian. Nếu là có sơ hở, nó liền theo sơ hở mà vào. Nếu là không có sơ hở, nó liền chế tạo sơ hở. Sấm mùa xuân bị Tạ Kinh Hồng đao quang chỗ chặt đứt, đồng thời hướng phía Hạng Thiếu Long cùng Lý Thần Tú hai người mà đi. Lý Thần Tú ánh mắt không thay đổi, hóa huyết thần đao bên trên, huyết mang phun trào. Vô biên sát khí tại trên đao của hắn hiện ra, lấy chính hắn lĩnh ngộ giết chóc ma đao, đồng thời cùng đối diện hai loại này đao đạo chống lại. Thoáng chốc ở giữa, trong tràng ba đao hôn chiến ở cùng nhau. Đao đao tinh diệu tuyệt luân, hoành ép đương thời. Hay là Kinh Hồng đao cùng ma đao, đồng thời đánh tan bá vương đao. Hay là bá vương đao cùng ma đao, cộng đồng áp chế Kinh Hồng đao. Lại hoặc là bá vương đao cùng Kinh Hồng đao, đồng thời chống lại ma đao. Tóm lại ba đao giống như Tam Quốc, chỉ cần có một phương hơi ở vào cường thế, mặt khác hai phe liền sẽ liền đao mà lên. Một thời gian, bên ngoài sân quan chiến đông đảo thiên đình thành viên, nhìn thấy cái này ba đao thần uy, cũng không khỏi cảm thán nó uy. Quả nhiên, thật không hổ là đương thời thiên tài, ma đao Lý Trường Sinh, danh bất hư truyền A. Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn thấy Lý Thần Tú chi đao, không khỏi thở dài một cái. Chỉ là không biết, nàng nếu là biết rõ Lý Trường Sinh cùng nàng kia phu quân Lý Thần Tú chính là cùng một người, biết làm ý tưởng gì. Ba người đao pháp bên trong, Hạng Thiếu Long chi đao, chính là tổ truyền bá vương lôi thần đao cựu thức. Cái này chính thức đao pháp, chính là thế gian cấp cao nhất đao pháp. Có thể nói, cơ hồ tập đao đạo chi đại thành. Xuân lôi bạo cức, thiên toàn lôi chuyển, chấm lôi địa ngục, đông lôi phích lịch, cuồng lôi chấn cửu tiêu, kinh lôi bạo ngũ nhạc, nộ lôi tê thiên liệt địa, đả lôi phách đồ chân long, thần lôi ma chấn kinh thiên khiển. Chính thức đao pháp, cơ hồ lôi đình bá liệt chi thế, hiện ra đến rõ ràng rành mạch. Về phần Tạ Kinh Hồng, đao pháp của nàng không có đặc biệt chiêu thức, như gió đồng dạng vậy ý, như mây đồng dạng mờ mịt. Cương manh chỗ, không kịp bá vương đao, nhưng là tại tốc độ phía trên, lại còn hơn. Về phần Lý Thần Tú, đao pháp của hắn lại giống như là kết hợp hai người chỗ chuyển, đã có bá đạo, lại có tốc độ. Đương nhiên, bỏ mặc tại bá đạo phía trên, vẫn là tốc độ phía trên, so với hai vị này pháp thân điệu tiên cao nhân, cũng kém một chút. Bất quá, hắn cũng có hắn chỗ độc đáo. Đó chính là sát khí. Mỗi một đao sai ra ngoài, đều là không chi ý. Đao dù chưa đến, sát khí tới trước, cho Hạng Thiếu Long cùng Tạ Kinh tùy tâm thực chất phát ra hồi hộp. Hai người bắt đầu thời điểm, cảnh giới ép Lý Thần Tú đồng dạng nửa bước pháp thân. Nhưng là giao chiến mấy chục chiêu về sau, bọn hắn liền cảm giác, bằng vào nửa bước pháp thân thực lực, bọn hắn đã áp chế không nổi Lý Thần Tú giết chóc ma đao. Ma khí lạnh lạnh, sát ý bao phủ, như là địa ngục chi đao. Bất chi bất giác ở giữa, hai người pháp thân bắt đầu ra. Mênh mông quần quận uy áp, hướng phía Lý Thần Tú mà đi. Lý Thần Tú ánh mắt không thay đổi, pháp tướng, nguyên thần cùng chân khí hợp hai là một, cả người khí thế, tại hai người áp bách phía dưới, vượt hiển tinh thuần. Trong tay tinh diệu đao pháp tầng tầng lớp lớp, ma đao cùng bá đao tam tuyệt thức tinh diệu, cũng dần dần bị hắn diện hóa nhập tự mình sát lục chi đao bên trong. Ba người lại đấu gần trăm chiêu, cuối cùng Lý Thần Tú cảm giác thần ý gần, không cần chân chính sát chiêu, cũng khó có thể đánh bại hai người này. Mà lại, hai người bọn họ, cũng tương tự có tuyệt chiêu chưa ra. Dù sao, bọn hắn cái này vẹn vẹn đao pháp tỉ thí, mà không phải tranh đấu sát phạt. Nghĩ tới đây, Lý Thần Tú liền trở lại trở ra, hóa huyết thần đao thu vào. Nhìn thấy Lý Thần Tú thu đao, Hạng Thiếu Long cùng Tạ Kinh Hồng tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, cũng riêng phần mình thu đao ngưng chiến. Ha ha, tốt, vốn đang lo lắng Thanh Huyền Thượng Đế tiến vào Tổ Long mộ huyệt, có lẽ sẽ có nguy hiểm, muốn Đông Vương công mời đến, cùng một chỗ tiến vào bên trong. Bây giờ nhìn thấy đế quân có bực này đao pháp thần binh, Tổ Long mộ huyệt bên trong, yêu ma tuy nhiều, cũng không sợ hãi. Hạng Thiếu Long, đồng dạng là thiên đình cái khác pháp thân ý tứ. Còn có 5 ngày, chính là Tổ Long mộ huyệt mở rộng thời điểm, Thanh Huyền Thượng Đế mấy ngày nay hảo hảo chuẩn bị một cái, đến thời điểm liền theo nhóm chúng ta cùng một chỗ, đi hướng Đại Thần. Lý Thần Tú nghe vậy, gật đầu. Sau đó, liền trực tiếp về tới tự mình Diệu Nghiêm cung bên trong, định ngồi luyện khí. Nếu không phải nơi này là thiên đình chỗ, những này pháp thân nguyên thần cường đại, cơ hồ có thể phát giác bên trong cười to biến hóa. Lý Thần Tú cũng dự định, cùng Phong Tứ Nương, Tư Đồ Tĩnh các loại bốn nữ, lại đến dư vị một cái trước đây một nam bốn nữ thịnh cảnh. Bất quá, thời gian cùng nơi không đúng, vẫn là chờ hắn theo Tổ Long mộ huyệt bên trong ra rồi nói sau. Sau 5 ngày, Đại Tần A Phong Cung. Nơi đây ở vào Hàm Dương, chính là Đại Tần Thủy Hoàng Đế, gần như càn quét lục hợp sở kiến. Trước đây A Phong Cung, có thể nói là đã dung nạp thiên hạ các nơi mỹ nhân, cơ hồ là thế gian nam tử nhất là hướng tới địa phương. Tòa cung điện này lộng lẫy, cơ hồ là nhân gian thịnh cảnh. Che hơn 300 dặm, cách ly thiên ngày. Ly sơn bắc cấu mà tây lộn, đi thẳng Hàm Dương. Hai xuyên minh ngông, chạy vào thành cung. Năm bước lầu một, thập bộ một các. Hành lang eo man hồi trở lại, mái hiên nhà răng cao mổ, tất cả ôm địa thế, hục hặc với nhau. Quận quận chỗ này, khuôn khuôn chỗ này, vùng ong nước cơn xoáy, xúc không biết nó mấy ngàn vạn xuống. Cầu dài năm sóng, chưa vân gì long. Phục đạo hành không, không tễ gì hồng. Cao thấp minh mê, không biết tây đông. Ca đài ấm vang lên, xuân quang hòa thuận vui vẻ, múa điện lạnh tay háo, gió thảm mưa sầu. Đây là về sau một vị thơ từ mọi người, đối với A Phòng Cung miêu tả, cơ hồ tập lấy hết nhân gian sắc đẹp. Về sau Nam Sở Bá Vương xuất đạo, thừa dịp Đại Tần Thủy Hoàng Đế tại trấn áp một vị long thần, không rảnh quan tâm chuyện khác thời điểm, giết vào Hàm Dương. Sở Bá Vương Hạng Vũ, chính là Sở Quốc Tôn Thất Bàng Chi Hạng Thị xuất thân. Bởi vì bên trong cung điện này, đã từng cũng có hắn mấy vị nữ tính trưởng bối, ở bên trong chịu nhục. Dưới sự phẫn nộ Nam Sở Bá Vương, trực tiếp phá phòng cung cho một mồi lửa. Thậm chí Nam Sở cùng Đông Tề liên quân cũng giết tới Hoàng Hà bên bờ. Không có biện pháp phía dưới, Tần Quốc Chư công tử đành phải mời Thủy Hoàng Đế theo trấn áp Long Thần địa phương 1.7 rút ra thân tới. Lúc đầu thực lực bị hao tổn Đại Tần Thủy Hoàng Đế, lại bị Nam Sở Bá Vương cùng Đông Tề Tuân Thánh liên thủ cản lại. Ba người đánh một trận xong, thiên hạ Tam Quốc đỉnh lập thế cục liền định xuống tới. Sau đó không đến 10 năm, nghe nói là thiên hạ đệ nhị cái có cơ hội tự thành truyền thuyết, chư giới duy nhất Đại Tần Thủy Hoàng Đế, đương nhiên ở giữa liền băng hà. Sau đó, lưu lại Tổ Long mộ huyệt. Trong đó, có lao sư hắn Huyền Hư Tử, cùng chính hắn đông đảo bảo vật, đặt ở trong đó. Một giáp mở một lần, chính là Long tộc nơi nào cũng có một cái thông hướng trong đó thông đạo. Người hậu thế, cũng không biết trước đây Thủy Hoàng Đế thành lập này mộ huyệt thời điểm ý nghĩ. Nhưng là, chắc chắn sẽ có không gần một nửa bước pháp thân, thậm chí nửa bước pháp thân phía dưới võ giả, theo cái này trong huyệt mộ, đạt được không ít chỗ tốt. Ra mộ huyệt về sau, liên quan tới bên trong trải qua, bọn hắn nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Chương 299, Thủy Hoàng bày trận, đoạt Long Phượng khí vận người về. Chư vị, lần này tổ Long mộ huyệt bên trong, so với di vãng, nguy hiểm càng lớn, các ngươi nếu là nguyện ý từ bỏ, hiện tại còn kịp. Tần Hoàng Doanh Tử Anh nhìn xem bên cạnh, đông đảo pháp thân, cùng đông đảo quyết định tiến vào tổ Long mộ huyệt bên trong nửa bước pháp thân nói. Lần này tổ Long mộ huyệt thí luyện, tình huống tương đối đặc thù, trên nguyên tắc nói, không đến nửa bước pháp thân người tu hành, đều không cho tiến vào. Trừ phi, muốn người tham dự cho thấy không kém hơn nửa bước pháp thân thực lực, có thể làm cho pháp thân cường giả hài lòng. Bệ hạ xin yên tâm, chúng ta tự nhiên tới, liền sẽ hết sức nỗ lực, không cho yêu ma hạng người đạt được. Cụ thể tình huống, Đại Tần đã thông chi thiên hạ các quốc gia cùng chư phái. Cơ hồ tất cả nửa bước pháp thân, biết do yêu ma hạng người đối với tổ Long mộ huyệt, có ý đồ bất chính. Thiên hạ nhân tộc, tức gặp phải yêu ma thậm chí hải ngoại long tộc quyền đất mà đến tình hình. Mà bọn hắn những này nửa bước pháp thân, gánh chịu trách nhiệm, ngăn cản yêu ma hạng người, trấn áp tại tổ Long mộ huyệt bên trong một vị long thần phục sinh. Tân Hoàng bệ hạ, ta có thể hay không hỏi một cái, trước đây Thủy Hoàng đế vì cái gì không cái này long thần chém giết, mà lưu đến hôm nay? Đúng lúc này, Đại La giáo Tam đại cự đầu một trong hộ giáo pháp vương, đồng nhiên trực tiếp hướng phía Tần Hoàng Doanh Tử Anh hỏi. Doanh Tử Anh mỉm cười, cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại là hướng phía vị này hộ giáo pháp vương hỏi, pháp vương có biết, bây giờ đế hoàng chi đạo cùng vài ngàn năm trước đế hoàng chi đạo khác nhau ở chỗ nào sao? Cái gì khác nhau? Đừng nói hộ giáo pháp vương, phần lớn pháp thân cũng không quá minh bạch, Doanh Tử Anh vì sao muốn hỏi cái này? Tần Hoàng Doanh Tử Anh tiếp tục nói ra, Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ quá mức xa xôi, chúng ta không nói trước. Hạ hậu thị thời điểm, theo Vũ Vương mở sau bắt đầu, một mực tôn sùng mệnh thần, không có cái gì đồ đằng mà nói. Nhưng là thành canh đời hạ, thành lập thương triều về sau, bởi vì thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương thuyết pháp này. Từ nay về sau, huyền điểu chính là thành canh đồ đằng, tăng thêm trước đây lớn nhất bộ tộc Đông Di, chính là Thiếu Hạo truyền lại, thờ phụng Phượng Hoàng một mạch. Huyền điểu cùng Phượng Hoàng, vốn là đồng nguyên mà ra, ngay lúc đó giữa thiên địa, nhân tộc khí vận cơ hồ bị Phượng Hoàng huyền điểu nhất tộc phân đi hơn phân nửa. Về sau Văn Vương diễn quẻ, Thừa Thiên Hoàng phục hy chi dễ, Võ Vương cầm kiếm, nhận Nhân Hoàng Hiên Viên chi đạo, lật đổ Ân Thương chi trị. Thương Chu Phong Thần chi chiến, đã là luyện khí sĩ một mạch quy trình thần tiên yêu ma đại chiến, đồng dạng là Chu Thiên Tử một mạch đánh bại huyền điểu một trận chiến. Lại Võ Vương đánh bại huyền điểu về sau, lại Chu Công phân đến Lỗ Quốc, Khương Thái Công phân đến Tề Quốc, Tề Lỗ hợp lực, Đông Di hủy diệt. Từ đó về sau, nhân tộc khí vận, huyền điểu Phượng Hoàng một mạch, liền rốt cuộc khó đoạt mảy may. Nhưng mà về sau ta Sở Quốc hưng khởi tại phương Nam, ta Đại Tần từ thiên ma loạn thế về sau quật khởi tại Tây Thủy, hai nước đều là lấy huyền điểu là đồ đằng. Lúc ấy bỏ mặc là ta Đại Tần tiên tổ, vẫn là, cũng không biết rõ, nhóm chúng ta lấy huyền điểu là đồ đằng thời điểm, nhưng thật ra là đang vì huyền điểu một mạch, cung cấp khí vận. Thẳng đến huyền hư tử tổ sư xuất thế, dạy đế về sau, bọn hắn mới rốt cuộc phát hiện chuyện sự tình này. Huyền hư tử tổ sư xuất thủ, cầm nã không ít huyền điểu nhất tộc cường giả về sau, phát hiện huyền điểu cùng nhân tộc khí vận, thật sự là quá mức chặt chẽ một chút, không cách nào lập tức. Bởi vì hắn đã chứng thành truyền thuyết, lưu tại thế gian. Quản là phương nào tộc quần, cũng không dám dị động. Thế là, hắn liền lưu lại một cái âm dương điên đảo khí vận đại trận, để lại cho Thủy Hoàng đế. Thủy Hoàng đế dụng kế mưu, một vị kế thừa tổ long khí vận long thần dẫn lên bờ, cũng này long bắt, trấn tại tổ long mộ huyệt phía dưới. Sau đó, Thủy Hoàng đế lấy tự thân mệnh số, từ bỏ từ chứng nhận truyền thuyết, dẫn động huyền hư tử tổ sư lưu lại đại trận, cải thiên hoán địa, lấy long tộc khí vận là thiên hạ đế hoàng khí vận, đồng thời lại huyền điểu nhất tộc khí vận rút ra, trả lại nhân đạo. Cho nên cái này mấy ngàn năm đến nay, nhân đạo càng ngày càng hưng thịnh, cái khác yêu ma quỷ quái, cơ hồ khó mà chống đỡ. Nói đến đây, Tần Hoàng Doanh Tử Anh mới hờ hững nói ra, nhưng mà, bởi vì địa phủ làm sàng làm bậy, lâu không xuất thế quỷ quốc thả ra, khiến cho nhân tộc cường giả vẫn lạc hơn phân nửa. Trong long tộc Tứ Hải Long Vương, cũng muốn bắt lấy cái này cơ hội, cứu ra vị kia long thần, lật đổ ta nhân đạo địa vị. Cái này thời điểm, ở đây bên trong, có không ít tà ma cửu đạo pháp thân, đều là lúng túng không thôi. Địa phủ nưu đồ, trước đây đều là cùng bọn hắn thông qua khí, bọn hắn cũng hiệp trợ không ít. Ai có thể nghĩ tới, vốn là một cái chính đạo áp chế cơ hội, vậy mà lại ủ ra bực này họa lớn ngập trời đâu. Các vị còn có cái gì muốn hỏi sao? Tần Hoàng Doanh Tử Anh thản nhiên nhìn liếc mắt Đại La giáo hộ giáo pháp vương. Lập tức, vị này hộ giáo pháp vương hậm hực cười một tiếng, không dám lại nói cái gì. Đã không có cái gì muốn nói, vậy liền mời chư vị theo ta cùng một chỗ, đi hướng Ly Sơn Tổ Long mộ huyệt đi. Nói xong, Doanh Tử Anh dẫn đầu phía trước, đông đảo pháp thân cùng nửa bước pháp thân, còn có muốn quan sát một màn này cái khác ngoại cảnh võ giả ở phía sau, cùng đi đến cự Ly A phòng cung không xa Ly Sơn. Ly Sơn tại trong thần thoại, chính là một cái chứ danh địa phương, nghe đồn rằng nữ hoa nương nương bổ thiên, chính là ở chỗ này. Về sau Huyền Hư Tử cùng Đại Tần Thủy Hoàng Đế, mượn nhờ nơi đây bày trận, chưa chắc không có mượn nhờ một phương này thánh cảnh ý tứ. Đi vào Ly Sơn bên trong, kia một chỗ to lớn trang trọng trong nghĩa trang về sau, Tần Hoàng Doanh Tử Anh lấy ra thiên mệnh thần tỷ. Các vị, bên trong chính là một phương hoàn chỉnh thế giới, mỗi lần đi vào người ở bên trong, sau khi đi ra, ký ức tựa hồ cũng sẽ xóa đi, không rõ ràng đến cùng có cái gì. Cho nên, quả nhân cũng không biết rõ, các ngươi gặp được cái gì. Tóm lại 180 lần này cùng dĩ vãng cũng khác nhau, các vị xem chừng cũng được. Nói xong, Doanh Tử Anh thiên mệnh thần tỷ đánh ra, một đạo thần quang đánh vào tổ long mộ huyệt trên chính điện. Ầm ầm. Lập tức, chính điện trước đó, xuất hiện một đạo đỏ thấm hai màu cửa lớn. Cửa này ung dung mở ra, bên trong tràn ngập một loại ngoại giới khó có mãng hoang khí tức. Các vị, đi vào đi, nơi đây bên trong, chỉ có một tháng thời gian, sau một tháng, bất kể là ai, từ chỗ nào mà đến, liền sẽ từ chỗ nào mà về. Lý Thần Tú các loại đông đảo nửa bước pháp thân, nghe vậy về sau, cũng không còn ở lâu, liền hướng phía cái này phiến đại môn mà đi. Cùng lúc đó, tại trên biển đông, đồng dạng có một cái cửa ra vào mở rộng. Mặc dù trước đây vị kia Đại Tần Thủy Hoàng Đế, tại trên biển đông lưu lại cái này phiến cửa ra vào, chính là vì đoạt ta long tộc khí vận. Nhưng là, chúng ta hôm nay cũng có thể từ đây tiến vào, tiểu tổ cứu ra. Các vị, đại sự liền giao phó cho các ngươi. Tứ Hải Long Vương cái này cửa ra vào mở ra về sau, sau đó Đông Hải Long Vương, hướng phía đông đảo nửa bước yêu vương, nửa bước ma vương cùng nửa bước Long Vương chắp tay thi lễ. Long Vương yên tâm, chúng ta nhất định đem hết khả năng, Long Thần cứu ra. Chúng yêu ma qua tộc các loại, nửa bước pháp thân đẳng cấp cường giả, cộng lại có mấy trăm người. So sánh dưới, trong nhân tộc, liền liền 100 cái cũng chưa tới, thật sự là chênh lệch quá xa. Chương 300, đại chiến mở, bầy yêu chúng ma vây Ly Sơn. Tổ Long mộ huyệt bên trong đại sự, liền giao phó cho các ngươi. Tứ Đại Long Vương, đồng thời hướng phía những này nửa bước pháp thân đẳng cấp yêu ma qua tộc các loại, lại thi lễ một cái. Sau đó, tại một vị nửa bước Long Vương dẫn dắt phía dưới, tất cả yêu ma dị tộc nối đuôi nhau mà vào trong đó. Đợi đến bọn hắn cũng sau khi đi vào, có một vị yêu vương hướng về phía Đông Hải Long Vương nói ra, Long Vương, chúng ta bây giờ làm gì? Đông Hải Long Vương lạnh lùng nói ra, tự nhiên là đi Ly Sơn tổ Long mộ huyệt địa chỉ chỗ, cùng nhân tộc những cái kia pháp thân một hồi. Bỏ mặc trong huyệt mộ, những này hậu bối có thể thành công hay không, nhóm chúng ta cuối cùng vẫn là muốn đánh với nhân tộc một trận. Tiểu tổ nếu là có thể từ đó ra, trận chiến này nhóm chúng ta tất thắng. Tiểu tổ không thể đi ra, ta cùng cấp dạng có 7 thành phần thắng. Sau khi nói xong, Đông Hải Long Vương nhìn về phía bốn phương, chư vị, các ngươi nguyện ý cùng bọn ta cùng một chỗ giết vào nhân tộc, trọng trấn chúng ta tổ tông uy danh sao? Nguyện theo Long Vương một đạo, giết vào nhân tộc, trọng trấn tổ tông uy danh. Tất cả yêu ma dị tộc đã sớm đạt thành nhất trí. Tại Đông Hải Long Vương hô ra miệng hào về sau, bọn hắn liền lập tức trăm miệng một lời, quyết ý cùng Long Vương đồng hành. Trên trăm vị yêu vương, ma vương, Long Vương các loại khí thế, tại Đông Hải chi địa ồn ào náo động mà lên. Trên biển Đông, cơ hồ tất cả yêu tộc cũng bắt đầu cuồng bạo. Ngập trời sóng nước không gió mà lên, có vẻ cực kỳ kinh khủng. Tại trên biển Đông, có hai cái đương thời đại phái. Trong đó một cái, chính là cầm kiếm bảy phái bên trong Đông Hải kiếm trang, một cái khác là thiên hạ lục phách bên trong thiên thu đảo. Lúc này, hai cái này môn phái chỗ trên hải đảo, tất cả mọi người run lẩy bẩy. Đông Hải bầy yêu gặp gỡ, rung động nhất chính là bọn hắn. Hai đại môn phái, tại nhân gian có lẽ có thể lấy chính đạo đại phái lấy xưng. Nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng, trên biển Đông, cường đại nhất chính là Đông Hải Long Cung. Nhiều năm như vậy không ra, chính là bởi vì bị nhân tộc lịch đại không ngừng hiện lên cường giả chỗ chấn áp, không dám ra tới. Hiện tại, chẳng những Đông Hải Long Vương vị này trong truyền thuyết thiên tiên cấp đếm được Long Thần ra. Từ trên trời phía dưới các nơi, còn cùng đi nhiều như vậy yêu tộc, sao có thể không cho bọn hắn kinh hãi. Tại cái này đông đảo yêu ma trước mặt, bọn hắn cái này môn phái, có thể nói là tùy tiện liền có thể phá đi. Nhưng mà, Đông Hải Long Vương thậm chí xem cũng không có nhìn xem hai cái môn phái chỗ. Đối với hắn mà nói, địch nhân lớn nhất, cũng tại Đại Tần Ly Sơn chi địa. Chỉ cần nơi đó nhân tộc pháp thân thu thập, những tiểu lâu la này, bất quá chỉ trưởng liền phá. Ly Sơn chi địa, đông đảo nhân tộc nửa bước pháp thân sau khi đi vào không lâu. Tần Hoàng Doanh Tử Anh, Huyền Kiếm Tông Tông chủ Tề Thiên Minh, Tắc Hạ Học Cung Cung chủ Đổng Trọng Thư, Thiên Đình chúng pháp thân, Phật Đạo môn phái chúng pháp thân, ánh mắt đều nhìn về phương đông. Rốt cuộc đã đến. Theo Tần Hoàng một tiếng này thở dài, phía đông, chân trời cũng nhuộm thành màu đen. Sau đó, ồn ào náo động trêu tức thanh âm, không ngừng truyền đến. Tới thì tới đi, không có gì hơn chính là một trận chiến thôi. Một cái tất cả mọi người vô cùng quen thuộc thanh âm, xuất hiện tại bên thai của bọn hắn. Đám người nhìn lại, lại phát hiện Cơ Vô Bệnh cầm trong tay. Đang đứng ở một bên. Cơ đạo huynh rốt cuộc đã đến. Gặp qua Cơ đạo huynh. Nhìn thấy Cơ Vô Bệnh hiện thân, đông đảo pháp thân trong lòng, cũng lộ ra ý mừng. Bây giờ nhân gian, Cơ Vô Bệnh có thể nói là rất chiến lược mạnh mẽ. Thực lực là mấy trăm năm nhân tộc cũng chưa từng xuất hiện thiên tiên chi cảnh, trong tay còn có một cái nhân tộc đệ nhất thần binh Thiên Tử Kiếm. Này đến ta toàn bộ thiên hạ nhân tộc chi chiến, liên quan đến nhân đạo tiền đồ, không thể không đến. Cơ Vô Bệnh cười nhạt một tiếng, hướng phía đám người đáp lễ lại. Ha ha, không nghĩ tới, tại loại này thiên địa vận thế suy bại thời điểm, người của ngươi tộc lại còn có thể có người thành tựu thiên tiên, quả nhiên là thật đáng mừng a. Một cái hơi có vẻ tùy tiện cười to thanh âm, truyền đến đông đảo pháp thân trong thai, để cho người ta nhịn không được nhíu mày. Sau đó, Đông Hải tới bầy yêu chư ma cùng người khác long, liền xuất hiện ở nhân tộc pháp thân đối diện. Ngươi cầm đầu, rõ ràng là thiên tiên cấp đếm được Đông Hải Long Vương. Bất quá, một cái thiên tiên, lại có thể làm sao dạng đây? Bây giờ chúng ta các tộc hợp nghị, liền muốn diệt người của ngươi đạo, thiên địa trở lại man hoang thời điểm. Cái gọi là man hoang thời điểm, chính là tam hoàng ngũ đế trước đó, nhân đạo còn chưa hưng khởi, giữa thiên địa, các loại tộc quần chém giết lẫn nhau thời điểm. Cái kia thời điểm, yêu tộc mới là thế gian chủ thể. Trở lại man hoang, ngươi muốn nhìn ta cái này nhân hoàng kiếm có đáp ứng hay không? Cơ Vô Bệnh nhìn xem vị này Đông Hải Long Vương, trong tay Thiên Tử Kiếm phía trên, nở rộ tuyệt thế phong mang. Nhân hoàng kiếm chính là nhân hoàng phối kiếm, chính là nhân hoàng hiên viên thị, thừa thiên hoàng cùng địa hoàng đạo thống, khu trục vu yêu, chiến bại các tộc, cuối cùng thành tựu nhân đạo chí tôn thần khí. Đông Hải Long Vương trên đỉnh đầu, đột nhiên lại một cái hạt châu bảy màu hiện ra, cùng Thiên Tử Kiếm uy áp xa xa đối lập, uy thế không hề yếu. Ngươi có nhân hoàng kiếm, ta cũng có tổ Long Châu, mà lại các ngươi nhân tộc pháp thân, kinh âm tim một trận chiến, tổn thất hơn phân nửa, lấy cái gì ngăn cản chúng ta tiến công? Cơ Vô Bệnh nhìn đỉnh đầu hắn hạt châu, cười lạnh. Năm đó chính là người vàng kiếm thủ hạ bại, thậm chí còn bại bởi qua thiên mệnh thần tỷ, lấy cái gì tranh với bọn ta phong? Cái này thời điểm, Tần Hoàng Doanh Tử Anh trong tay, kia phương dùng hòa thị bích luyện thành thiên mệnh thần tỷ, cũng tỏa hào quang rực rỡ. Bất quá, thủ hạ bại, một lần nữa, bất quá là lại bại một lần. Trước đây Đại Tần Thủy Hoàng đế, chính là cầm trong tay này ấn tỷ, đánh bại mang theo tổ Long Châu vị kia Long Thần. Thậm chí khỏa này Long Châu, cũng đã từng bị trấn tại tổ Long Mộ huyệt bên trong. Bất quá, bởi vì Nam Sở Bá Vương cùng Đông Tề Tuân Thánh đến công, Thủy Hoàng đế không thể không ra ngoài cùng bọn hắn một trận chiến. Cuối cùng, dẫn đến Long Châu lại lần nữa bay trở về Đông Hải. Đông Hải chi địa, có truyền thuyết cấp bậc đại trận thủ hộ, việc này chỉ có thể không giải quyết được gì. Lần trước là Long tộc nhất tộc cùng các ngươi đánh nhau, lần này nhưng lại khác biệt. Đang khi nói chuyện, Tây Nam chi địa, có yêu phong trận trận, một cây trường thương màu đen, tại yêu vân bên trong, hiện ra vô tận sắc cơ. Mà phương Bắc chi địa, lại có ma vân cuồn cuộn, một phương ma kích, có vẻ bá đạo lăng lệ. Yêu phong cùng ma vân bên trong, cầm trong tay yêu binh cùng ma binh hai vị cũng không có hiện thân. Thế nhưng là Cơ Vô Bệnh cùng chúng pháp thân, rõ ràng có thể cảm nhận được, tại cái này yêu phong cùng ma vân bên trong, cũng là hai vị thiên tiên cấp đếm được cường giả. Quả nhiên, yêu ma các tộc thọ nguyên mạnh hơn nhân tộc, thật có thiên tiên cường giả còn sót lại. Các ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Huyền Kiếm Tông tông chủ Tề Thiên Minh, trong bàn tay Huyền Thiên Kiếm, đồng dạng bảy sắc kiếm khí tê xuất, lang lệ vô cùng, nhìn xem chúng yêu ma, hờ hững nói. Sau lưng hắn, là Huyền Tông bảy mạch cái khác sáu mạch pháp thân. Liên liên nho thả đạo bách ra thậm chí tà ma cửu đạo pháp thân, cũng là từng cái tràn đầy chiến ý. Tộc quân chi tranh, ai cũng không lui được, không nhường được. Đông Hải Long Vương lắc đầu cười một tiếng, đại chiến không đổi, chờ lấy cái này tổ Long Mộ huyệt bên trong sự tình kết thúc lại nói. Nói không chừng, từ nay về sau, liền không còn có cái gọi là tổ Long Mộ huyệt. Thiếu ta Long tộc khí vận, liền dùng ngươi toàn bộ nhân đạo đến hoàn lại a chưa? Chương 301, tổ Long Mộ huyệt, sát phạt bắt đầu, đệ nhất. Vừa vào cửa bên trong, liền đổi thiên địa. Lý Thần Tú cùng rất nhiều nhân tộc nửa bước pháp thân, đi tới tổ Long Mộ huyệt bên trong. Sau khi đi vào, mới phát hiện cái này cái gọi là mộ huyệt, cơ hồ không có nửa điểm mộ huyệt bộ dạng. Đây quả thực là một phương thế giới. Bất quá, đây cũng là một phương kỳ quái thế giới. Phía trên có nhật nguyệt cùng treo, sao trời tổng huy, còn có giang hà biển hồ chảy xuôi, tản mát ra ngân sắc quang mang. Tại cự ly bọn hắn rất xa địa phương, mơ hồ có thể nhìn thấy dãy cung điện. Tại nhật nguyệt tinh thần quang mang chiếu rọi phía dưới, có vẻ lộng lẫy. Đây là tiên thiên trọng thủy. Tại một vị nửa bước pháp thân kinh hô phía dưới, đám người nhìn xem bên cạnh một cái hồ nước bên trong nước, lúc này mới bừng tỉnh sở ngộ. Khó trách, người xưa kể lại, Đại Tần Thủy Hoàng đế kiến tạo lăng mộ thời điểm, trong lăng mộ dùng nhiều trọng bảo, nhật nguyệt tinh thần cùng giang hà biển hồ đều có. Lòng đất có giáp sĩ 72 vạn, theo Thủy Hoàng đế chinh chiến U Minh, tại trong U Minh, cũng là hoàng giả. Nói như vậy, nơi này còn có giáp sĩ 72 vạn. Nghe được vị này nửa bước pháp thân thuyết pháp, Lan Lăng Tiêu thị gia chủ, vội vàng lên tiếng kinh hô. Vị này Lan Lăng Tiêu thị gia chủ, nói đến còn cùng Lý Thần Tú có chút ân oán mang theo. Trước đây Lý Thần Tú theo Nam Sở Bắc Thượng Lan Lăng, tranh đoạt nhân bảng đệ nhất thời điểm, liền đã từng tuần tự chém giết Lan Lăng Hỏa Mi Sơn Trang Khúc Vô Dung, còn có Lan Lăng Tiêu thị xuất chúng nhất một vị nữ tử. Đây đều là nghe đồn, nhóm chúng ta cũng không có đi vào, cũng không biết rõ là thật là giả. Hỏa Mi Sơn Trang Trang chủ, đồng dạng cùng đi đến cái này tổ long mộ huyệt bên trong, nửa kinh nửa nghi nói. Cái này tổ long mộ huyệt kỳ quái vô cùng, lịch đại tiến đến người tu hành, khởi xuống biết rõ có thể có thu hoạch bên ngoài, cơ bản không ai biết rõ, bên trong xảy ra chuyện gì. Bởi vì bọn hắn sau khi đi ra, ở bên trong hết thể ký ức, cũng bị xóa đi. Cho dù là từng có qua thiên tiên cương giả, muốn điều tra trí nhớ của bọn hắn, như thường không thu hoạch được gì. Không cần hoài nghi thật giả, chuyện này là thật không thể nghi ngờ. Đồng nhiên, Lý Thần Tú nhìn xem phía trước, đồng nhiên thở dài một tiếng. Theo hắn một tiếng này than nhẹ, tại chúng pháp thân phía trước, xuất hiện một mảnh đen nghịt biển người. Mấy chục vạn người, đều là người mặc hắc giáp, cưỡi chiến mã. Khí thế hùng vĩ, để cho người ta rung động. Người đến người nào, cũng dám tự tiện xông vào tổ long mộ huyệt. Một đạo tiếng quát, từ khi bài dẫn bên trong miệng nói ra. Cái này dẫn, khí thế bất phàm, vậy mà cũng là nửa bước pháp thân quỷ tu. Mà tại phía sau hắn, đông đảo quân sĩ dẫn, đồng dạng cũng là quỷ tu chi chúng. Tại nhân gian đông đảo nửa bước pháp thân bên trong, có không ít là đi qua âm ti luyện ngục. Bọn hắn nhìn thấy cái này đông đảo quỷ tu, sắc mặt không khỏi có chút biến hóa. Trước đây không lâu, kia tầng 18 luyện ngục bên trong quỷ tu, thế nhưng là cho bọn hắn một cái đại giáo huấn. Đông đảo quen thuộc thân hữu, cũng chết tại tu phía dưới. Các vị yên tâm tâm đi, dựa theo ta Đại Tần lưu lại mật, mộ bên ngoài, hẳn là trước đây chôn cùng Thủy Hoàng đế quân, không có pháp thân trở lên nhân vật. Mà lại, nhóm chúng ta cũng không cần thiết những này binh cũng giết chết, chỉ cần có thể xâm nhập mộ huyệt trong cung điện liền tốt. Một vị đến từ Đại Tần nửa bước pháp thân, làm cho tất cả mọi người cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hừ, muốn đi vào trong cung điện, ta há. Lên cho ta, những này ngoại lai người toàn bộ chém giết. Theo vị này dẫn ra lệnh một tiếng, phía sau quân sĩ, liền mênh mông đung đưa đánh tới. Đúng vào lúc này, ở trong đó cung điện mặt khác một bên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó, liền liền bên này người, đều có thể mơ hồ nhìn thấy, có mấy trăm cái hình thù kỳ quái yêu ma hạng người, từ không trung rơi xuống. Yêu ma hạng người, lại còn nhiều như vậy sao? Quỷ tu quân sĩ còn chưa giết tới phía trước đến, những này nửa bước pháp thân nhóm, còn có nhàn hạ có thể giao lưu. Hừ, ta ma dị tộc, cũng dám phái nhiều như vậy ra hỏa đến tìm chết. Vừa mới chỉ huy đông đảo quân sĩ, hướng phía nhân tộc người tu hành đánh tới quân, trong tay bỗng nhiên nhiều một cái kèn lệnh. Sau đó, hắn gợi lên kèn lệnh. Thanh âm ô ô, vang vọng ở phía này mộ huyệt thế giới bên trong. Cái này thời điểm, nhân gian chúng tu liền thấy được càng thêm rung động một màn. Một chi toàn thân lấy làm quân đội, không hiểu ở giữa, liền xuất hiện ở một phương hướng khác. So sánh đứng tại nhân tộc chúng tu trước mặt, tựa hồ càng nhiều hơn một chút. Đông đảo yêu ma nửa bước pháp thân hàng người, càng là lời nói cũng không có nhiều lời, liền hướng phía đại quân sông tới giết. Phương hướng của bọn hắn rất rõ ràng, chính là ở phía xa tòa kia trong mơ hồ mộ huyệt cung điện. Nhanh, nhóm chúng ta cũng không cần ham chiến, hướng cung điện trô đánh tới. Nếu để cho yêu ma hạ người vượt lên trước, chỉ sợ sẽ có biến cố. Theo một vị nửa bước pháp thân nhắc nhở, tất cả mọi người lập tức tỉnh ngộ. Bọn hắn lần này tới, mục đích chủ yếu nhất, chính là muốn ngăn cản yêu ma hành vi. Một khi bị bọn hắn thành công chấn áp ở đây một vị long thần cứu ra, vậy đối nhân tộc tới nói, có lẽ chính là một trận tai nạn. Không sai, nhóm chúng ta cũng tranh thủ thời gian xông tới giết đi. Muốn xông tới, trước qua bản cửa này rồi nói sau. Vị kia xuất lĩnh đông đảo giáp sĩ dẫn, đang khi nói chuyện liền hướng phía bọn hắn đám người chém giết tới. Lý Thần Tú đạm mạc nhìn xem vị này dẫn, trong tay thình lình nhiều một thanh xích hồng sắc thần bí trường đao. Hóa huyết thần đao. Lần nữa ra khỏi vỏ. Lý Thần Tú tiện tay chém giết 10 cái sĩ binh về sau, liền tới đến vị kia dẫn phía trước. Nhưng mà, giết chết sĩ binh đồng thời, Lý Thần Tú nhưng trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Thường ngay thời điểm, hắn bỏ mặc giết người giết quỷ giết yêu, đều sẽ có hệ thống nhắc nhở, giết chóc giá trị gia tăng. Nhưng là lần này, giết chết những này sĩ binh về sau, giết chóc giá trị tựa hồ một điểm biến hóa cũng không có. Loại này tình huống, tựa hồ chỉ ở một cái nào đó địa phương gặp được. Kia là hắn lần thứ hai đi hướng Chu Vương Kỳ, Cơ Vô Bệnh vì ma luyện đao pháp của hắn, hắn kéo vào một cái kỳ quái đại trận bên trong. Tại cái kia đại trận bên trong, Lý Thần Tú chứng kiến yêu phá Chu Vương Kỳ, vị cuối cùng Chu Thiên Tử vẫn lạc chi chiến. Hắn tại đại trận kia bên trong, giết không biết rõ bao nhiêu yêu tộc. Nhưng là, kia chỉ là một cái hình chiếu, cũng không phải thật sự là giết chóc. Cho nên, giết chóc giá trị không có gia tăng nửa điểm. Khó nói, trước mắt những này quỷ quỷ binh, cũng là như thế. Kinh ngạc thời điểm, vị kia dân đã dẫn theo trường đao đi tới Lý Thần Tú trước mặt. Lý Thần Tú không chần chờ, hóa huyết thần đao phía trên, một đạo huyết sắc quang mang hiện ra. Mặc dù hóa huyết thần đao uy năng, bị áp chế ở pháp thân phía dưới. Nhưng mà, tại Lý Thần Tú u minh ma khí cùng mênh ngông quần quận sát khí phủ lên phía dưới. Một đao kia, giống như A Tỳ địa ngục mà ra, muốn hết thể trước mắt tồn tại, cũng mang đi cái kia khăng khít thế giới. Trước mắt quỷ tu dẫn, mặc dù là nửa bước pháp thân chi cảnh. Thế nhưng là đối mặt Lý Thần Tú một đao kia, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Một đao, liền bị Lý Thần Tú chém thành hai đoạn. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm không có truyền đến. Tương phản, vị này dẫn lâm trước khi chết lưu lại cuối cùng một hơi, lại mỉm cười, ngươi cho rằng ngươi giết ta sao? Không, nhóm chúng ta còn có thể gặp lại mấy. Chương 302, các ngươi đi vào trước, ta lại giết tên kia mấy. Lý Thần Tú một đao, liền cái này đông đảo sĩ binh bên trong dẫn chém giết. Bên cạnh hơn 10 vị nửa bước pháp thân, nhìn xem hắn, vậy mà đều không biết rõ nói cái gì. Khi tiến vào tổ long mộ huyệt trước đó, trên cơ bản quen biết pháp thân cao nhân, cũng cho bọn hắn bắt chuyện qua. Bên trong làm cái gì đều được, nhưng là tuyệt đối không thể trêu chọc Lý Thần Tú. Đương nhiên, bọn hắn không biết rõ đây là Lý Thần Tú, cái biết rõ đây là ma đao Lý Trường Sinh. Nhất là Nam Sở lục phiến môn vị kia tổng bộ đầu, tức thì bị Nam Sở bá vương lặp đi lặp lại dặn dò qua. Cho dù Lý Trường Sinh là Nam Sở sát nhân ma đầu, cũng không thể trêu chọc nửa điểm. Bằng không mà nói, bị Lý Trường Sinh chém, hắn cũng không cách nào báo thù. Đồng dạng bị dặn dò, còn có đông tề mấy vị nửa bước pháp thân. Phải biết, Lý Trường Sinh cái này áo lót, thế nhưng là tại nhân hoàng mật cảnh bên trong, chém giết qua đông tề tiên vương. Nhìn thấy Lý Thần Tú cái kia vừa mới sát cơ lộ ra một đao, liền cùng bọn hắn cùng một cái cảnh giới nửa 180 bước pháp thân quỷ tu quân chém giết. Trong lòng của bọn hắn, tự nhiên là kinh hãi vô cùng. Đông tề cùng Nam Sở nửa bước pháp thân nhóm, không khỏi cảm thán, còn tốt bọn hắn sớm đạt được thông chi. Nếu là thật tìm đường chết hướng cái này hung nhân trả thù, chỉ sợ tử đấu không biết rõ chết như thế nào. Nhưng mà, vị kia trực tiếp bị Lý Thần Tú chém ngang lưng quỷ tu, cuối cùng lưu lại ngữ, lại cho bọn hắn ý tứ kinh dị. Không, nhóm chúng ta còn có thể gặp lại. Chẳng lẽ lại, quỷ này tu cũng không có bị chém giết sao? Lý Thần Tú trong lòng khẽ nhúc nhích, lại lơ đễnh. Hệ thống không có để kỳ hắn giết chóc giá trị gia tăng, tất nhiên là có nó nguyên nhân. Rất nhanh, Lý Thần Tú bọn hắn liền biết rõ nguyên nhân là cái gì. Vị kia bị Lý Thần Tú chỗ chém giết quỷ tu quân, cưỡi ngựa cao to, lại dẫn rất nhiều quân sĩ, lại xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Mà lại, những này quân sĩ, cũng cơ bản đều là bọn hắn chỗ chém giết. Nhìn thấy một màn này, chúng nhân gian tu sĩ cũng không biết rõ nên nói cái gì. Cái này giết lại sống lại, còn thế nào đánh a? Ta nói, nhóm chúng ta còn có thể gặp lại. Vị kia quân xa xa nhìn xem Lý Thần Tú, coi nhẹ cười nói, bản tại cái này mộ huyệt thế giới bên trong, chính là không chết tồn tại. Ngươi giết ta, ta còn có thể sống, nhưng là ta nếu là một khi giết ngươi, ngươi cũng chỉ có chết. Lý Thần Tú nhìn xem vị này quân, lạnh lùng nói ra, giết một lần ngươi có thể sống, vậy ta liền giết ngươi 9 lần 10 lần, 9 lần 10 lần ngươi còn có thể sống, vậy ta liền giết ngươi 100 lần 1000 lần. Sau khi nói xong, trong tay hóa huyết thần đao phía trên, sắt cơ cuồng bạo, liền chém quá khứ. Trên đường đi, như là chém dưa thái rau, chém trên 100 vị phổ thông sĩ binh cùng ngoại cảnh quân. Sau đó, lại một lần nữa đi tới vị này nửa bước pháp thân cảnh giới quỷ tu quân phía trước. Đến, mất mạng tới, ta chờ ngươi lần tiếp theo phục sinh. Đao quang lờ mờ, tựa như tại nhật nguyệt tinh thần quang mang bên trong, hiện lên mây đen. Một thoáng thời gian, vị này quỷ tu quân trước mắt quang mang toàn bộ cũng chặn. Sau đó, tràn ngập sát cơ mà tới. Vị này quỷ tu quân tâm bên trong vi kinh, nâng đao liền cản. Giang giác. Lý Thần Tú hóa huyết thần đao, lập tức liền hắn trong tay quỷ binh chặt đứt. Đồng thời, lại là một đao, hắn nữa. Ta chờ ngươi tới. Nói xong câu đó, Lý Thần Tú liền tiếp theo sát phạt lên bên cạnh binh lính. Mặc dù không có giết chóc giá trị đề cao, nhưng lại không có nghĩa là hắn không thể lấy truy này luyện đao pháp bên trong giết chóc chi ý. Giết chóc ma đao, đã là sát đao, lại là ma đao. Lý Thần Tú hoành hành bốn phương, lấy truy này luyện đao pháp. Nhiếp phong ma đao, bá đao tam tuyệt thức, tự thân giết chóc ma đao, các loại đao pháp liên tục sử xuất. Một thoáng thời gian, hắn đã trở thành cái này vô số quỷ binh trước mặt, kinh khủng nhất sát thần. Nếu là tại nhân gian thời điểm, sĩ binh đối mặt dạng này sát thần, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Nhưng là tại cái này mộ huyệt thế giới bên trong, tất cả sĩ binh, từ đầu đến giờ, liền không có một người, lộ ra qua mảy may e ngại. Bọn hắn không sợ xông về trước phong, qua mâu kiếm kích, đủ loại binh khí hướng phía Lý Thần Tú công tới. Đương nhiên, lấy bọn hắn thực lực, nửa điểm cũng không tổn thương được Lý Thần Tú. Cuối cùng, chỉ có thể trở thành Lý Thần Tú ma luyện đao pháp cùng sát ý tảng đá. Các vị, không cần xoắn suýt những quỷ binh này, nhóm chúng ta vẫn là nhanh đi bên trong cung điện kia đi. Cái khác nhân gian nửa bước pháp thân, cũng không giống như Lý Thần Tú, còn ở lại chỗ này trên chiến trường, ma luyện đao pháp. Bọn hắn ý nghĩ, là sớm một chút đi đến bên trong cung điện kia, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được bảo vật gì. Không sai, những cái kia yêu ma ý nghĩ, chắc hẳn cũng là dạng này, nhóm chúng ta mau chóng tới đi. Tại cái này trong huyệt mộ, bọn hắn cũng không phải duy nhất tiến đến một nhóm. Nơi xa đông đảo yêu ma, số lượng xa xa tại bọn hắn cái bên trên. Thế là, những người này liền từng cái không trung bay đi. Trên không trung, chỉ có ngoại cảnh cảnh giới quỷ tu sĩ binh, có thể đối bọn hắn ngăn cản một hai. Nhưng mà ngoại cảnh số lượng, dù sao cũng có hạn, bọn hắn rất nhanh, liền cự ly chỗ kia cung điện càng ngày càng gần. Không đến nửa canh giờ, liền đã đi tới cung điện cửa ra vào. Trên đường đi, Lý Thần Tú đã liên tục đụng phải vài chục lần vị kia nửa bước pháp thân quỷ tu quân. Đương nhiên, mỗi một lần đụng phải, người này đều là bị Lý Thần Tú một đao chém giết. Tốt, nhóm chúng ta đi vào đi, những cái kia yêu ma cũng tại tiến vào. Rốt cục, bọn hắn đi tới cung điện cửa chính. Cao lớn hùng vĩ mộ huyệt cung điện, cơ hồ thắng qua nhân gian tất cả hoàng cung. Cho dù là ở bên ngoài A phòng cung, cũng muốn kém hơn không ít. Trong cung điện, mơ hồ truyền đến thần bí uy áp, khiến cái này nửa bước pháp thân cường giả cũng cảm giác được trong lòng phát sợ. Đương nhiên, càng nhiều thì là chờ mong cùng chiến ý. Không biết rõ trong này, bọn hắn sẽ đụng phải một chút cái gì. Còn có kia đông đảo yêu ma, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn mưu đồ thành công. Thanh Huyền Thượng Đế, ngươi không đi qua sao? Một vị thiên đình nửa bước pháp thân, rơi vào đám người về sau đi vào. Nhưng mà, khi hắn phát hiện Lý Thần Tú như cũ tại bầy quỷ binh bên trong sát phạt, cũng không có đi vào dự định thời điểm, nhịn không được hỏi. Lý Thần Tú nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, các ngươi đi vào trước đi, ta còn phải lại giết tên kia mấy lần, lại tiến đi cùng các ngươi tụ hợp. Thiên đình vị này nửa bước pháp thân, nghe Lý Thần Tú về sau, lập tức ngây ngẩn cả người, lại không biết rõ nói thêm gì nữa. Lại giết tên kia mấy lần. Vị này Thanh Huyền Thượng Đế, là giết tới nghiện sao. Nhưng mà, đối mặt Lý Thần Tú loại này sát thần, hắn cũng không cách nào khuyên, thậm chí không dám khuyên. Một cái lời giết người làm thú vui người, có trời mới biết có thể hay không tâm huyết dâng trào, cho mình một đao. Kia Thanh Huyền Thượng Đế chậm rãi giết, nhóm chúng ta đi vào trước. Lý Thần Tú không có trả lời hắn, trong tay hóa huyết thần đao, lưới đao phía trên, lại là đầu người cuộn cuộn. Rất nhanh, vừa mới lại bị hắn giết một lần vị kia quân, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Thần Tú nhìn xem người này, thần sắc hơi động, nâng đao liền chém quá khứ. Tiểu tử ngươi còn tới, ngươi nên tiến vào. Vị này quỷ tu quân, nhìn thấy Lý Thần Tú lại một lần đánh tới, hắn không khỏi sắc mặt biến đổi. Đi vào không đổi, lại giết ngươi mấy lần lại nói. Lại là màu đen ánh đao lướt qua, quỷ tu quân chỉ cảm thấy theo đáy lòng sinh ra sát ý, cơ hồ hắn đông lạnh tuyệt. Sau đó, đao quang xẹt qua thân thể của mình, cả người bị chém thành hai đoạn. Đồng dạng một đao, đồng dạng vết thương chí mạng miệng. Cùng phía trước vài chục lần, quả thực lại như đúc đồng dạng. Chương 303, chúng sinh chi tử. Huyền hư đạo địa, chấn hồn. Lý Thần Tú nhìn xem người này thi thể biến mất, cũng không có rời đi. Hắn một bên tiếp tục lấy hóa huyết thần đao, đồ sắt bên cạnh phổ thông quỷ tu sĩ binh quân, ma luyện đao pháp của mình sát ý. Một bên, tận lực lưu tâm chung quanh, chờ đợi lấy vị này quỷ tu quân lại một lần nữa hiện thân. Lý Thần Tú đợi không đến một lát, vị này quân liền lại ra. Hắn không hề nghĩ ngợi, chính là một đao chém quá khứ. Khắc a, ta đã không muốn lại đánh. Lâm trước khi chết, vị này quân lưu lại một câu nói như vậy. Nhưng mà, đỏ thâm giao nhau đao quang xẹt qua, hắn lại một lần nữa bị chém thành hai đoạn. Lại là vết thương giống nhau, lại là đồng dạng một đao. Lại qua một lát, vị này quân liền lại một lần nữa xuất hiện tại Lý Thần Tú nơi không xa. Lý Thần Tú ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền nâng đao giết tới. Mà vị này quân nhìn thấy Lý Thần Tú đánh tới, biến sắc, lại sẽ không tiếp tục cùng Lý Thần Tú chính diện gặp lại, hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Chạy sao? Lý Thần Tú cười nhạt một tiếng, hướng phía vị này nửa bước pháp thân quân đánh tới, trên đường đi, lại là sát phạt không ngừng. Rất nhanh, hắn liền giết tới vị này nửa bước pháp thân quân trước mặt. Cái này 11 vị nhân gian cường giả, ngươi đây là muốn làm gì a? Quân vẻ mặt cầu xin nói ra, ta xuất lĩnh đại quân, ngăn trở bên ngoài mà đến người một trận, chỉ là nhiệm vụ của ta a. Ngươi đã có thể đi vào bên trong, tự đi bên trong tìm thủy hoàng đế bệ hạ lưu lại bảo vật chính là, làm gì đuổi theo ta không thả đâu. Lý Thần Tú nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi nói cho ta, ngươi có thể không ngừng phục sinh nguyên nhân là cái gì? Hắn sở dĩ ở lại bên ngoài, chính là đối vị này quân, còn có vô số sĩ binh, có thể không ngừng phục sinh, cảm thấy hiếu kỳ. Cho nên, muốn hỏi thăm một cái, bọn hắn phục sinh nguyên nhân. Nhóm chúng ta vốn chính là người chết, đương nhiên sẽ không lại chết rồi. Vị này quân đầu tiên là có chút chần chờ một cái, sau đó bất đắc dĩ đáp. Lý Thần Tú nghe vậy, cười lạnh, ta giết qua quỷ tu nhân tiên, giết qua quỷ tu địa tiên, pháp thân phía dưới quỷ tu, càng là không biết rõ giết qua bao nhiêu. Loại này người chết sẽ không lại chết, cũng không cần lừa gạt ta. Nói xong, mục quang lãnh lệ, nhìn xem vị này quân, ngươi nếu là không nói lời, vậy cũng đừng trách ta tiếp tục giết. Ta còn thực sự không tin, ngươi có thể vô hạn lần phục sinh. Nói xong, đao quang lại lên, hướng phía cái này quân chém tới. Đừng a, ta nói. Vị này quân vội vàng lớn tiếng kêu đi ra, nhường Lý Thần Tú dừng tay. Nhưng mà Lý Thần Tú không có dừng tay, trong miệng nói ra, lần tiếp theo phục sinh thời điểm, ngươi rồi nói sau. Đao quang không có dừng lại, lại một lần nữa vị này nửa bước pháp thân chém thành hai đoạn. Sau một lát, Lý Thần Tú ánh mắt một, thấy được người này xuất hiện. Trên mặt hắn lộ ra một tia cổ quái ý cười, trực tiếp liền tới đến bên cạnh. Thế nào? Lần này có thể hảo hảo nói. Nắm chặt đao trong tay, tựa hồ chỉ cần người này không hảo hảo nói chuyện, liền trực tiếp lại là một đao chém tới. Vị này quân sắc mặt có chút trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ. Loại này phục sinh, thoạt nhìn là có thể liên miên không ngừng. Nhưng là đối với linh hồn của bọn hắn, lại là mỗi chết đi một lần, liền hao tổn không nhỏ. Mấy ngàn năm qua, cái này tổ long mộ huyệt cũng coi là mở mấy chục lần. Đến phiên hắn làm thông soái, loại bỏ thực lực yếu, nhường người có thực lực tiến vào trong cung điện thời điểm, cũng có 7-8 lần. Nhưng mà, phía trước 6-7 lần cộng lại, cũng không có hôm nay lần này, chết đi số lần hơn một nửa. Nếu không phải là bởi vì bọn hắn trở thành âm binh âm thời điểm, liền bị thủy hoàng đế tại trong linh hồn, định tốt quy củ. Loại quy củ này, một khi mình muốn vi phạm, trực tiếp thần hồn mẫn diệt. Hắn thật nghĩ, rời xa trước mắt cái này ác ma. Không đúng, liền ác ma, hắn cũng không phải không có đụng phải, cũng không có trước mắt cái này nhân tộc kinh khủng. Rõ ràng cùng hắn, đều là nửa bước pháp thân cảnh giới. Nhưng là, tự mình lại ngay cả người này một chiêu cũng không tiếp nổi. Không sai, chính là một chiêu. Người này tới lui lui xuất thủ vài chục lần, giết mình vài chục lần, dùng đều là một chiêu. Nhìn như bình thường phổ thông, không có cái gì lớn uy lực một chiêu, chính mình là không tiếp nổi. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, tự mình điểm ấy linh hồn, sớm muộn cũng sẽ tại lần lượt tử vong bên trong, nửa điểm đều không thừa. Ta có thể nói cho ngươi nguyên nhân, nhưng là nói ra cũng không hề dùng a. Lý Thần Tú nghe cái này quân về sau, nhàn nhạt nói ra, ngươi nói thuận tiện, có hữu dụng hay không, chính ta sẽ cân nhắc. Vị này nửa bước pháp thân quân nghĩ nghĩ, thở dài một hơi nói ra, tại mộ huyệt chỗ cốt lõi, có một tấm bia đá, chính là Huyền Hư Tử Đạo Tông đã từng đạt được thần khí. Về sau hắn vật này truyền cho bệ hạ, bệ hạ xưng là chấn hồn thần bia, chúng ta thần hồn hạch tâm cũng chấn ở nơi đó. Chỉ cần khối kia thần bia tại, nhóm chúng ta liền đều có thể không ngừng phục sinh. Chỉ bất quá, tấm bia thần này chính là trong huyền mộ trọng yếu nhất ba cái địa phương một trong. Thủ vệ này bia chính là mấy vị pháp thân quân, bọn hắn bình thường không ra, thế nhưng là một khi có người ngấp nghé này bia, liền nhất định sẽ ra tay. Người tới chém giết. Mấy ngàn năm qua, cũng không phải là không có người, nghị xông đến cái kia địa phương đi, thế nhưng lại một mực bị chém giết. Quỷ này tu lời nói, cũng không phải không có đạo lý. Tổ long mộ huyệt bên trong, có thể tiến đến, đều là pháp thân cảnh giới phía dưới người tu hành. Bực này người tu hành, làm sao có thể là pháp thân đối thủ đâu. Bất quá, Lý Thần Tú không đồng dạng, nghe nói có bực này thần địa, hắn lập tức tâm động. Đến pháp thân tu hành, liền muốn bắt đầu tham gia linh hồn. Có thể có được như vậy một kiện thần khí, tự nhiên là cho dù tốt không 180 qua. Đã có loại bảo vật này sao? Lý Thần Tú tự lẩm bẩm, lại hỏi một chút liên quan tới tổ long mộ huyệt bên trong tình huống, lần này liền buông tha vị này nửa bước pháp thân quỷ tu quân, trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Lý Thần Tú rời đi, quân rốt cục thở dài một hơi. Cái này ngoại giới tới nhân loại, thật sự là quá kinh khủng. Lại đến mấy lần, hắn cái này vĩnh sinh bất tử quỷ tu, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, hắn đại khái cũng đoán được, Lý Thần Tú sẽ đi chấn hồn thần bia chỗ địa phương, đi đoạt cái này thần bia. Ta không phải là đối thủ của ngươi, khó nói mấy vị kia đại nhân, còn có thể không phải là đối thủ của ngươi sao. Trong mắt vẻ trào phúng cực kỳ rõ ràng, tựa hồ đã thấy Lý Thần Tú tử vong. Mấy vị kia đại nhân, ban đầu ở nhân gian thời điểm, liền đã từng là cao cấp nhất địa tiên. Sát phạt liệt quốc, dưới trướng không biết rõ có bao nhiêu vong hồn. Nếu là hắn đứng tại trước mặt, chỉ sợ liền nhìn thẳng cũng không dám. Lý Thần Tú không biết rõ vị kia quân ý nghĩ, không tiếp tục đi ra bên ngoài trì hoãn thời gian, trực tiếp vung đao mà vào cung điện hùng vĩ bên trong. Còn không có bước vào cửa lớn, liền nghe đến binh khí giao kích thanh âm, gầm thét kêu to thanh âm, không ngừng từ bên trong truyền tới. Cái này đã bắt đầu đánh lên sao? Lý Thần Tú thần niệm khẽ nhúc nhích, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Chương 304, trên đường đi trảm yêu đồ ma, thần bí sách lụa. Trong cung điện, điêu long vẽ phượng, tráng lệ. Nhưng mà, Lý Thần Tú mới vừa tiến đến, liền phát hiện đã là tam phương đại chiến tráng cảnh. Nhân tộc tu sĩ, yêu ma tu sĩ, còn có một số thủ lăng mộ quỷ tu, đã chiến đến cùng một chỗ. Lý tiên sinh, mời nhanh đi hướng trên lầu, ngăn cản những cái kia yêu ma hạ người làm việc. Trong điện đại chiến nhân tộc nửa bước pháp thân, vừa thấy được Lý Thần Tú, vội vàng kinh hô lên. Lý Thần Tú hơi sững sờ, nhìn thoáng qua trong sân đại chiến. Yêu ma hạ người, số lượng xa xa nhiều hơn nhân tộc tu sĩ, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Ta nếu là đi lên, các ngươi có thể ngăn trở sao? Nói thật, hắn cảm thấy những này nhân tộc tu sĩ, hoàn toàn ngăn không được yêu ma liên thủ. Không cần phải để ý đến chúng ta, dựa vào thần binh còn có thể chèo chống một lát, nhưng là trên lầu cơ bản đều là yêu ma, vạn nhất bị bọn hắn kia nghiệt long thả ra, chính là nhân tộc ta đại nạn. Những này đau khổ chèo chống nhân tộc, lập tức vội vàng mời Lý Thần Tú lên lầu. Lấy bọn hắn thực lực, tại chúng yêu vây khốn phía dưới, muốn giết tới tầng đi, quả thực là muôn vàn khó khăn. Chỉ có Lý Thần Tú, có loại thực lực này. Muốn đi lên, có dễ dàng như vậy sao? Nhưng vào lúc này, chúng yêu bên trong, liền phân ra 10 vị nửa bước yêu vương cùng ma vương, ngăn tại Lý Thần Tú trước mặt. Không nói nhiều nói, liền hướng phía Lý Thần Tú đánh tới. Lý Thần Tú thần sắc hơi động, trong tay hóa huyết thần đao, liền ngang nhiên rút ra. Hắn vẻn vẹn ra ba đao. Ba thức đao pháp, theo thứ tự là diệt tuyệt nhân gian, thập phương câu diệt, thôn thiên thực địa. Đây không phải nhiếp phong ma đao, cũng không phải chính hắn dung hợp đao pháp mà sáng tạo giết chóc ma đao. Cái này ba thức đao pháp, chính là hắn theo giết chóc hệ thống bên trong hối đoái ra, bá đao tam tuyệt thức. Tên là bá đao, kỳ thực là sát lục đạo bên trong vô thượng đao pháp. Ba thức đao pháp vừa ra, kinh khủng sát ý, lập tức quét sạch chung quanh yêu ma hàng người. Phảng phất trong địa ngục âm phong thổi lên, tiêu rên thanh âm không hiểu xuất hiện. Sau đó, huyết hồng đao quang, trong cung điện này lấp lánh không ngừng. Mỗi một đạo đao quang rơi xuống, chính là một vị yêu ma như vậy mà vẫn lạc. A. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, tiên huyết không ngừng tiêu xả ra. Thoáng chốc ở giữa, liền bắt đầu nhuộm khắp cả toàn bộ đại điện. Lý Thần Tú tay cầm trường đao, một đường giết chóc. Ngăn tại trước mặt hắn 10 vị nửa bước pháp thân đẳng cấp yêu ma, đầu tiên liền bị hắn chém giết tinh quang. Đinh, giết chết nửa bước pháp thân đẳng cấp yêu tu, giết chóc giá trị 68.789. Đinh, giết chết nửa bước pháp thân đẳng cấp ma tu, giết chóc là 75.432. Hệ thống bên trong không ngừng truyền đến nhắc nhở, Lý Thần Tú biết rõ, những yêu ma này không giống vừa mới ở bên ngoài quỷ tu, đều bị hắn giết chết. Đồng thời, hắn đao quang, cũng có ngẫu nhiên mấy đạo, chẳng tại thủ vệ cái này cung bước quỷ tu hộ vệ phía trên. Lại cùng bên ngoài, những này quỷ tu, mặc dù bị hắn chỗ chém, nhưng không có giết chóc giá trị gia tăng nhắc nhở. Mà lại sau một lát, bị hắn giết hộ vệ, lại một lần nữa xuất hiện ở trong đại điện này. Lý Thần Tú không có để ý, hắn giết chóc mục tiêu chủ yếu, đến từ ngoại giới yêu ma. Tại tầng thứ nhất đại điện bên trong, nhân tộc pháp thân cơ bản cũng vây ở nơi đây, tổng cộng có gần 100 người. Mà yêu ma hàng người, chỉ là gần một nửa lưu lại, nhưng cũng có 200 nhiều. Những yêu ma này, nhìn thấy Lý Thần Tú như theo hung manh tàn bạo, trong lòng đều là kinh hãi. Nhanh lên hắn ngăn lại, đừng cho hắn hỏng long tộc những cái kia đồng đạo đại sự. Bọn hắn những này nửa bước pháp thân, đều là yêu tộc cùng ma tộc, cũng không có một vị long tộc. Long tộc người, cần tại phía trên bày ra tế tự đại trận, long thần cứu ra. Thế là, ngăn trở nhân tộc cùng cái này trong huyệt mộ thủ vệ trách nhiệm, liền giao cho long tộc bên ngoài cái khác các tộc. Đúng, không thể để cho người này đi lên. Trong lúc nói chuyện, lại có mười mấy cái yêu ma hạng người, ngăn tại Lý Thần Tú trước mặt. Lý Thần Tú nhướng mày, trong lòng càng thêm không vui. Diệt tuyệt nhân gian, thập phương câu diệt, thôn thiên thực địa. Ba thức giết chóc giá trị bá đao, theo hắn trong tay không ngừng chém ra. Đương nhiên, tại cái này ở giữa, còn trộn lẫn lấy Lý Thần Tú tự thân sáng tạo giết chóc ma đao, cùng Nhiếp Phong kia chín thức ma đao chi pháp. Bất chi bất giác ở giữa, hắn đã đang từ từ cái này hai môn đao pháp, chậm rãi dung nhập hắn giết chóc trong ma đao. Lý Thần Tú xuất đao, đơn giản chính là theo địa ngục mà đến lấy mạng chi đao. Yêu ma tuy nhiều, có hơn 10 vị ngăn tại trước mặt của hắn. Nhưng là, có thể cùng hắn đồng thời giao thủ, liền chỉ có mấy cái như vậy. Bỏ mặc địch nhân theo mấy đường mà đến, Lý Thần Tú liền hướng phía một đường mà đi. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là hướng phía thông hướng tầng thứ 2 lối vào đánh tới. Chỗ kia lối vào vị trí rất rõ ràng, canh giữ ở bên cạnh yêu ma hạ người cũng là nhiều nhất. Lại giết hơn 10 vị nửa bước pháp thân đẳng cấp yêu ma về sau, hắn rốt cục đi tới chỗ này lối vào chỗ. Còn không cho ta lăn đi sao? Giết nhiều như vậy yêu ma, không nghĩ tới, cái này còn lại yêu ma hạ người, vẫn là một bước cũng không nhường, Lý Thần Tú càng thêm khó chịu. Trong tay hóa huyết thần đao, trực tiếp tế bắt đầu, như là một đạo điện quang. Đạo này điện quang tại cửa vào này chỗ hiện lên, một thoáng thời gian, thủ vệ ở bên yêu ma, trên thân cũng nhiều một đạo vết đao. Vết đao này, không phải Lý Thần Tú đao pháp bố trí, mà là hắn trực tiếp thúc giục hóa huyết thần đao ma tính. Đao này ma tính dính vào người, chính là nguyên thần tiêu vong, chết đến mức không thể chết thêm. Lý Thần Tú nhìn thấy những yêu ma này thi thể, không khỏi cười lạnh một tiếng. Sau đó, hắn lại lát nữa nhìn một cái đại điện bên trong, còn tại giao chiến nhân tộc pháp thân, cùng còn lại yêu ma. Yêu ma hạng người, bị hắn chém giết gần trăm nhiều, mặc dù vẫn là so nhân tộc nhiều hơn một chút. Nhưng là, đã không có quá lớn sầu lo. Những này ra hỏa, nhân tộc còn lại nửa bước pháp thân, hẳn là có thể ứng đối. Mà lại, hắn mơ hồ đã nhìn ra, trong đại điện này thủ vệ, kỳ thật cũng là đứng tại nhân tộc bên này. Hắn sát phạt hồi lâu, khởi xuống bị hắn giết lầm hai vị đại điện thủ vệ bên ngoài. Cái khác thủ vệ, càng nhiều hơn chính là tại cùng yêu ma giao chiến. Hắn không còn dừng lại thêm, trực tiếp liền vừa xài bước ra, hướng lầu 2 mà đi. Còn không biết rõ, tại phía trên có cái gì đồ vật đang chờ hắn đâu. Đi vào lầu 2 về sau, nghiễm nhiên là một cái mặt khác không gian. Đập vào mắt thấy, liền thấy được hơn 10 vị yêu tộc cùng ma tộc, đang cùng cái này mộ huyệt thủ vệ đại chiến. Mà bị mộ huyệt thủ vệ, canh giữ ở giữa, thì là một quyển sách lụa. Sách lụa phía trên, khắc họa lấy khó mà nhận ra chữ nghĩa, nhưng là mơ hồ lộ ra huyền diệu khí thế, lại làm cho lòng người sinh hướng tới. Lại có nhân tộc đi lên. Nhìn thấy Lý Thần Tú, những yêu ma này hạ người lập tức rất là kinh ngạc. Phía dưới những người này là làm cái gì? Thật sự là phế vật, nhiều người như vậy, lại còn có thể phóng một cái nhân tộc đi lên. Thôi, nhóm chúng ta nói người này giết đi. Nói xong, liền có 10 cái yêu tộc cùng ma tộc, hướng phía Lý Thần Tú giết tới đây. Tại tầng này phía trên, bọn hắn trong tay không thiếu thần binh, đã có thể thể hiện ra thuộc về pháp thân cảnh giới uy năng. Quang mang lấp lánh, nhìn uy lực không tầm thường, để cho người ta kính sợ. Bất quá, Lý Thần Tú nhưng không có kính sợ, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, tràn đầy sắc cơ. Bọn hắn thần binh, có thể thể hiện ra pháp thân uy năng. Lý Thần Tú trong tay thần binh, tự nhiên cũng là có thể chưa. Chương 305, đao kiếm đều lấy ra, lại giết một tầng lầu, thứ. Hóa huyết thần đao phía trên. Ánh sáng màu đỏ lóa mắt vô cùng. Lý Thần Tú cầm trong tay thần đao, liền hướng phía bên cạnh hắn tụ long yêu ma sát phạt mà đi. Những yêu ma này hạng người, bất quá cũng là nửa bước pháp thân. Liền thực lực mà nói, cũng không thể so với phía dưới cùng nhân tộc nửa bước pháp thân đại chiến một nhóm kia cao đi nơi nào. Lý Thần Tú mặc dù cũng là thân ở cảnh giới này. Nhưng là, bất luận là hắn pháp tướng hung uy, vẫn là đao pháp lăng lệ. Chính là phổ thông pháp thân nhân tiên cảnh võ giả, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Những này nửa bước pháp thân yêu ma, liền tự nhiên càng khó có thể hơn hắn chặn. Rất nhanh, tại trước người hắn, liền nằm xuống một bộ lại một bộ thi thể. Nhìn thấy Lý Thần Tú hung mãnh như vậy, những yêu ma này hạng người, lập tức kinh hãi. Mọi người cùng nhau xuất thủ, trước người này diệt trừ, lại đến đoạt tầng này bảo vật đi. Có một vị ngăn tại Lý Thần Tú trước mặt nửa bước yêu vương, vội vàng kinh hô, khiến người khác tới trợ giúp hắn. Hắn không thể không xin giúp đỡ. Trước mắt Lý Thần Tú, thật sự là quá kinh khủng. Một đao một cái, tại dưới tay hắn, cơ hồ không có bất luận một vị nào nửa bước yêu vương hoặc là nửa bước ma vương, có thể duy trì đến chiêu thứ hai. Cái khác yêu ma, tự nhiên cũng nhìn thấy Lý Thần Tú kinh khủng. Khi lấy được vị kia nửa bước yêu vương xin giúp đỡ về sau, vội vàng xuống lại đến Lý Thần Tú bên người. Lý Thần Tú nhìn xem cái này đông đảo yêu ma, cảm giác không thể lãng phí nữa thời gian. Tầng này bên trong, dù sao cũng không có nhân tộc. Hắn cũng không lo lắng áo lót tiết lộ. Hóa huyết thần đao kết giao tay trái. Tay phải nhiều một thanh xưa cũ lỗi lạc trường kiếm, chính là Chu Tiên kiếm. tay trái ma đao, tay phải tiên kiếm, liền bắt đầu hướng phía cái này đông đảo yêu ma sông tới giết. Đi đầu một chiêu, chính là tam đao tam kiếm tam tuyệt thức bên trong thiên đao bất tẫn. Chiêu như kỳ danh, khoảng trừng vung chặt ở giữa, xen lẫn đến giống như thiên đao ra hết, số lượng cùng thế tới lăn lộn không dừng tận. Một đao sau còn có một đao, mười đao sau còn có mười đao, thủy ngân chút xuống thẩm thấu địch nhân phòng ngự, có chút sơ sẩy, liền bị thiên đao cạo xương. Cùng lúc đó, tay phải trường kiếm chém ra, thì là một chiêu vạn kiếm quy nguyên. Thân kiếm tuôn ra vô số kiếm khí, như gió lốc quay chúng quanh cấp trò, phá phong liệt thạch, vạn cố kiếm khí tựa hồ có thể cảm ứng được địch nhân tất cả sơ hở, đánh đòn phủ đầu hong đất tuôn ra mà ra. Kiếm khí hình như có linh tính, quấn quanh địch nhân thế công vờn quanh từng cái gọi diệt, có thể tiến vào có thể di động, có thể cương, có thể nhu, uy lực to lớn. Vô tận đao quang cùng kiếm khí, liền hướng phía gần đây trăm vị nửa bước yêu vương cùng nửa bước ma vương đánh tới. A. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo những yêu ma này trong miệng truyền ra. Bị đao quang kiếm khí chém trúng, rất nhiều yêu ma đều bị trọng thương. Thậm chí còn có mấy vị, trực tiếp liền bị Lý Thần Tú chém giết. Trong óc, truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh âm, Tú lại không hài lòng lắm. Cái này đơn độc đao kiếm công kích, uy lực cứu vẫn là kém một chút. Thời gian cấp bách, cũng không thể một mực mặc cho những yêu ma này ở chỗ này chặn đường. Thế là, hắn đao kiếm đồng thời khẽ động, ra đao kiếm hợp kích tam tuyệt kỹ bên trong một thức sau cùng. Đao vô tướng, kiếm vô hình, thương thương mang mang toái càn khôn. Đây là tam tuyệt kỹ bên trong một thức sau cùng, cũng là Huyền Thiên Tà Đế đao kiếm chi đạo tập đại thành lấy chiêu. Hắn đã từng sử xuất qua đao kiếm hợp kích trước hai thức. Thức thứ nhất là đao chẳng phong, kiếm thiết vân, phân phân nhiều nhiều đoạn phong vân. Một thức này tốc độ nhanh chóng, thiên hạ hán hữu có thể cùng lẫn nhau so sánh. Bầu trời vô hình phong, hữu hình vân, cũng sẽ bị đao kiếm chôn vùi, rời sông lấp biển, phong vân biến sắc. Thức thứ hai là đao tuyệt quang, kiếm tuyệt ảnh, tiêu tiêu sát sát diệt hồng trần. Một thế này uy lực to lớn, càng là tại pháp thân phía dưới đỉnh cao nhất. Tiêu sát bi thương đao quang kiếm ảnh, muốn đánh nát vạn vật, không thể ngăn cản, trung giả bị ước đao vạn kiếm thứ chém chặt gọn. Cái này thức thứ ba, thì là hắn lần thứ nhất hướng về phía địch nhân sử xuất. Trong thiên địa đột nhiên buộc phát ra, vô tận như muốn chôn vùi chúng sinh đao kiếm chi khí. Tốc độ nhanh chóng cùng thức thứ nhất không thua bao nhiêu, nhưng giao thủ ở giữa, sát na đại khai đại hợp, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, cứng mãnh tuyệt luân. Lực đạo chi lớn siêu việt thức thứ hai, địch nhân có chút sơ sẩy liền vạn kiếp bất phục. Chiêu tận nơi này sao? Không, cũng không phải là. Kế, tốc độ, lực lượng về sau, cuối cùng thần kỹ cường điệu chính là ba không gian chi lực. Trong tay binh khí dần dần biến mất, liền liền Lý Thần Tú tự thân, cũng biến mất trốn vào hư vô. Thoáng chốc, địch nhân trước mặt của hắn lập tức luống cuống, căn bản tìm không thấy Lý Thần Tú chỗ. Vô luận sử xuất thủ đoạn gì, cũng cảm giác không đến Lý Thần Tú. Cũng cảm giác không đến hắn đao quang cùng kiếm khí. Gần trăm vị nửa bước yêu vương cùng nửa bước ma vương, một thời gian cũng thúc thủ vô sách. Rất nhanh, tất cả yêu ma không hiểu ở giữa, như xuống hư không bên trong, quanh thân nói chuyện không đâu, kinh lực khó thi. Không có dấu hiệu nào, toàn thân đột bạo vô số vết máu, vô cớ bị thương. Không thể nào nắm lấy ẩn tàng vô hình đao kiếm chi khí, không biết từ đâu mà đến, hư vô e rằng theo ngăn cản né tránh. Dù cho những yêu ma này, đều là cự ly pháp thân. Chỉ có cách xa một bước tồn tại, thứ sáu biết vô cùng cường đại, cũng vô pháp phát hiện cảm ứng. Sau một lát, Lý Thần Tú tất cả đối thủ, toàn thân cũng đột bạo vô số vết máu, phảng phất vô cớ bị thương. Mà Lý Thần Tú tại cái này thời điểm, mới rốt cục hiện ra thân hình. Trong tay cầm đao kiếm, trong mắt tràn ngập lanh ý nhìn xem bọn hắn. Đây mới là đao kiếm hợp kích tam tuyệt kỹ, chiêu thứ ba thần kỹ uy lực. Hóa vô vi có, giữa thiên địa tràn ngập vô số đao kiếm, giờ khắc này là hoa, một khắc này chim. Sau một khắc chính là ở giữa bầu trời mặt trời. Từ không sinh có, đại sát bốn phương. Lý Thần Tú chỉ nghe được, trong óc, hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng truyền đến. Hắn giết chóc giá trị, cũng đang không ngừng gia tăng. Mà trước mắt những này nửa bước yêu vương cùng nửa bước ma vương, thì từng cái ngã xuống. Một chiêu này qua đi, cuối cùng tại Lý Thần Tú trước mặt, chỉ còn sót 5 cái yêu ma. Bọn hắn nhìn xem một màn này, trong mắt cũng tràn đầy kinh hãi. Liếc mắt nhìn nhau, nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền từ bỏ bị những thủ vệ kia giữ vững sách lụa, trực tiếp liền hướng phía thông hướng tầng thứ 3 lối vào bỏ chạy. Lý Thần Tú thần sắc đạm mạc, lại có thể nào dễ dàng tha thứ bọn hắn bỏ chạy đâu. Thánh linh kiếm pháp bên trong, một chiêu diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam, liền chém ra ngoài. Cái này 5 vị nửa bước yêu vương cùng nửa bước ma vương, tại cái này kinh khủng vô biên, sát cơ nghiêm nghị kiếm khí trong kiếm ý, liền từng cái đã mất đi sinh mệnh. Sau đó, Lý Thần Tú không tiếp tục chú ý thi thể của bọn hắn. Mà là nhìn về phía trước kia một quyển sách lụa. Vật này đã bày tại tầng thứ 2 bên trong, bị đông đảo thủ vệ thủ hộ lấy, chắc hẳn cũng là một cái bảo vật khó được. Thế là, hắn từng bước một đi đến tiến đến. Những thủ vệ kia, mặc dù gặp được Lý Thần Tú thực lực cường đại, nhưng lại không có nửa điểm e ngại. 10 cái thủ vệ, hướng phía Lý Thần Tú lao đến. Lý Thần Tú cũng không có nương tay, một người một đao, liền bọn hắn chém giết. Sau đó, hắn đi vào cái này sách lụa bên cạnh, đưa tay liền cái này sách lụa nắm ở trong tay. Tay mới cùng cái này sách lụa tiếp xúc, lập tức cái này sách lụa liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào Lý Thần Tú tâm thần bên trong. Lý Thần Tú lập tức sững sờ. Ở trong đầu hắn, lập tức liền nhiều hơn một loại kỳ lạ công pháp. Chương 306, Huyền Hư Đạo Kinh Thông Minh Kinh. Huyền Hư Đạo Kinh Thông Minh Kinh. Đây là Lý Thần Tú trong óc, cái này một quyển công pháp kinh văn danh tự. Huyền Hư Đạo Kinh, tên như ý nghĩa, chính là Huyền Hư Tử lưu lại. Mà Huyền Hư Tử, phàm là phương thế giới này tu hành chi người, chỉ sợ không có người không biết. Từ khi Thương Chu sau đại chiến, một vị duy nhất từ chứng nhận truyền thuyết tồn tại. Thủy Hoàng đế về sau, Đại Tần Hoàng thất một mạch, cùng đất thuộc Huyền Tông bảy mạch, đều là truyền thừa của hắn. Có thể nói, vị này kiêm tu bách gia đạo môn cao nhân, nhưng chân chính là nhất đại truyền kỳ. Từ khi Lý Thần Tú theo Đông Nhạc Đại đến nơi đó biết rõ, phương thế giới này đặc thù, chính là một phương bị đại năng cắt đứt thời không chô diện hóa thế giới. Đối với vị này Huyền Hư Tử, hắn thì càng thêm bội phục. Đã qua vài năm, không ai đi thông đạo lộ, cũng bị hắn đi thông. Kinh tài tuyệt diễm, chính là Đông Nhạc Đại Đế đều gọi khen không thôi, lại càng không cần phải nói hắn. Huyền Hư Đạo Kinh, chính là Huyền Hư Tử căn bản công pháp. Chia bảy mạch, truyền cho Huyền Tông bảy mạch bên trong. Mà cái này tươi sáng kinh, thì là một quyển Đại Tần cùng Huyền Tông bảy mạch cũng có truyền thừa kinh văn. Cái gọi là tươi sáng, chính là trong ngón tay thông bên ngoài rõ ràng. Cái này kinh thư không liên quan đến cụ thể tu hành pháp môn, lại đối với chỉ điểm tự thân con đường, có một tia diệu dụng. Kinh này tổng cộng có 4 bộ phận, theo thứ tự là Huyền Nhi Cơ, Biến Mà Hóa, Rõ Ràng Mà Lâu, Thiên Mà Lớn. Bộ phận thứ nhất Huyền Nhi Cơ. Huyền Giả, Thiên Chi Thật, Thiên Chi Nguyên, Sinh Miệng, Diệu Cánh Cửa, Đạo Cơ Hội, Lý Chi Thật, Cơ Chi Trụ Cột, Về Chi Giới, Thăng Chi Bậc Thăng, Vui Chi Diệu, Vật Chi Mẫu, Hử Chi Thông, Lớn Chi Ẩn, Đẹp Chi Tinh. Mà biết thì rõ ràng chi tắc thánh, chí thánh chính là tôn, chí tôn chính là thần, thần thông thì uy, uy thì vĩnh tồn. Bộ phận này chính là chỉ đạo nguyên thần chi pháp. Bộ phận thứ hai Biến Mà Hóa. Thiên hạ văn vật, đối mà đứng chi, tương hố là y tồn, động thì sinh sôi, phát mà sinh mới. Cố hữu thì không, không thì thực, ngắn thì dài, xấu thì đẹp, ám thì rõ ràng, buồn thì vui, thấp thì cao, nhu lại được, yếu thì mạnh, nhỏ thì lớn, ma thì thần, âm thì dương. Tuyệt thì sống, nghèo thì giàu, ngu thì trí, tinh thì động. Trái lại, tương phản, âm âm chính chính. Biết thiên đạo người thánh, thông thánh giả rõ ràng. Bộ phận này chính là chỉ đạo nhục thân chi pháp. Bộ ba phân minh nhị cửu. Vạn vật sinh tại huyền tẫn thì làm sinh môn, mệnh đạo, thiên căn, cơ trụ cột, nhạc phủ, phượng huyết, long huyệt, sinh miệng. Lớn thì thai nghén nhật, nguyệt, tinh, thần, đạt tới vạn vật, nhỏ thì nhân chi sinh đạo, hương chi huyệt. Vui chi diệu. Rõ ràng người kính mà yêu chi, yêu mà thụ chi, thụ mà bảo hộ chi, chỗ ích không nhỏ, vui vô tận. Cái này một bộ phận, chính là chỉ đạo pháp tướng chi pháp. Bộ phận thứ tư thiên mà lớn. Thiên vô hình mà có lòng, thiên rộng rãi thì có chủ, thật là vạn vật chi tông, sinh mệnh chi nguyên. Hữu hình mà vô hình, có lẫn nhau mà vô tướng, hiển, thiên biến văn hóa, như đi như lai, lớn chính là vô cực, nhỏ chính là hạt nhỏ, định càn khôn, chủ vận biến. Thiên cầm công chính là lớn, người vô tư muôn chính là quý, thiên đạo tự nhiên mà lâu, người mà đẹp. Cái này một bộ phận, thì là thống hợp nguyên thần, nhục thân cùng pháp tướng, tươi sáng pháp thân chi đồ. Lý Thần Tú yên lặng thể ngộ kinh này, thân pháp thân con đường, càng ngày càng sáng tỏ. Liên quan tới hắn pháp thân, nên như thế nào thành tựu, trong lòng đã ngộ. Sát lục chi đạo, kỳ thật cũng là một cái cực kỳ rộng lượng con đường. Cho dù là đạo này bên trong, ý nguyên có thể chia nhỏ ra vô số đạo lộ. Tỷ như Tu La Ma Tông Nguyên Đồ, A Tỷ Hai Đạo, tỷ như Huyền Kiếm Tông Sát Kiếm Một Mạch, lại tỷ như Diệt Thiên Môn Giết Chóc Diệt Thế Nói. Những này đủ loại, kỳ thật đều có thể xem như tại sát lục đạo bên trong. Lý Thần Tú Giết Chóc Giá Trị Đạo, tự nhiên muốn căn cứ hắn tự thân tính công cùng mệnh công tu hành mà tới. Mặc dù nói, hai đầu đạo lộ, đã bị hắn thống hợp trở thành một cái. Thế nhưng là mệnh công tu hành, chính là hắn nhục thân pháp tướng tu hành căn cơ, không có khả năng hoàn toàn vứt bỏ. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn sáng tỏ. Như thế nào dùng sát lục đạo thống hợp tự thân tính công cùng mệnh công tu hành? Nhưng là, phương này mộ huyệt thế giới bên trong, có một loại đại trận áp chế. trong này, lại khó mà bước ra một bước này. Lý Thần Tú trong lòng sáng tỏ, chỉ cần bước ra cái này tổ long mộ huyệt, hắn liền có thể thành tiểu pháp thân, chân chính đi vào tiên đạo bên trong. Nhân tiên chi đạo, một bước liền có thể thành tiểu. Trên hắn đan điền cùng phía dưới trong đan điền hai kiện thần binh, sát khí đã muốn thấu thể mà ra. Đồng thời, tại hắn bên trong trong đan điền, cũng mơ hồ có một cỗ sát khí, chậm rãi xuất hiện. Cỗ này sát khí, cùng hắn pháp tướng chi lực, cùng nhân đạo tu hành chi lực, tựa hồ hợp nhất, lại tựa hồ tách rời. Lý Thần Tú phóng ra thành tiểu pháp thân một bước này, phải nhờ vào ngực bên trong đan điền cỗ này sát khí. Thoáng thể ngộ cái này kinh thư một lúc sau, Lý Thần Tú không có dừng lại, bước ra một bước, liền tới đến cái này tổ long mộ huyệt tầng thứ ba bên trong. Thời gian cấp bách, vẫn là sớm một chút cái này trong huyệt mộ yêu ma hạ người giải quyết lại nói. Nhìn như là tại cung điện này tầng thứ ba, kỳ thực lại là một không gian khác bên trong. Chỗ này không gian, nhưng so với phía trước hai nơi lại lớn một chút. Bất quá, chỗ này không gian bên trong, Lý Thần Tú chu hành một vòng, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì người tu hành cái bóng. Liên liên thủ vệ mộ huyệt hộ vệ, cũng không có nhìn thấy một cái. Bất quá, hắn ở trong không gian ở giữa, một chỗ tàn phá trận thế bên cạnh, phát hiện mấy cỗ thi thể, chính là nửa bước yêu vương cùng nửa bước ma vương. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, lập tức liền sáng tỏ tình huống. Chắc hẳn tầng này bên trong bảo vật, đã bị những yêu ma này hạ người lấy đi. Cho nên, hộ vệ kia cũng không có hiện thân. Đã dạng này, hắn cũng không chậm trễ, tiếp tục đi lên mà đi. Tầng thứ tư bên trong, đồng dạng là không có bóng người. Đi vào tầng thứ năm thời điểm, hắn vừa mới lên đến, liền nghe được vui sướng lời nói thanh âm. Tốt, tầng thứ năm bảo vật nhóm chúng ta đã lấy, mau tới tầng thứ sáu xem một chút đi. Hy vọng những cái kia ra hỏa còn không có đồ vật lấy ra, nhóm chúng ta còn có thể kiếm một chén canh. Có trên trăm vị nửa bước yêu vương cùng nửa bước ma vương, đang ở bên trong thảo luận. Các vị yên tâm tâm, vật này trước thả ta nơi này. Đến các ngươi ai muốn đến tham ngộ, đến thập vạn đại sơn bên trong tìm ta cũng được. Một cái thô hảo thanh âm nói ra, đám người liên tục đồng ý. Đúng lúc này, Lý Thần Tú một tay cầm hóa huyết thần đao, một tay cầm chu tiên kiếm, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhân tộc đi lên? Nhìn thấy Lý Thần Tú, bọn hắn trong mắt cũng lộ ra một tia kinh dị. Tiểu tử, ngươi là thế nào hôn đi lên? Cầm đầu một cái đầu sư tử thân người sư yêu, hướng phía Lý Thần Tú giống to nói. Thanh âm giống như kinh lôi, nhường bên cạnh nửa bước yêu vương cùng nửa bước ma vương, cũng không khỏi tự chủ lay động. Lý Thần Tú nhìn xem sư tử này tinh, đạm mạc nói ra, tự nhiên là giết đi lên. Hừ, giết đi lên, chỉ sợ là đi đến tới A. Sư tử này tinh cũng không tin tưởng Lý Thần Tú lời nói, ở phía dưới có hơn 300 nửa bước pháp thân, làm sao lại có người có thể giết đi lên. Lý Thần Tú tự nhiên không có công phu, cùng bọn hắn giải thích cái gì. Trong tay đao kiếm phía trên, hồng mang cùng thanh quang đồng thời nở rộ, sát cơ lăng lệ, liền hướng phía này một đám yêu ma xông tới giết mấy. Chương 307, Định Dương Tinh Quận, Chư Thiên Vạn Giới cùng Vô Ngần. Cái này chúng yêu ma trước đó, chính là một sư tử tinh. Cái gặp sư tử này, ngay trước Lý Thần Tú chỗ, hét lớn một tiếng. Sư tử hống. Trong thanh âm, lôi âm trận trận. Trung quanh nửa bước yêu ma, lập tức cảm giác trở nên hoảng hốt. Liên liên Lý Thần Tú, cũng hơi sửng sốt một cái. Sau đó, hắn liền thấy một tấm huyết bùn đại khẩu, hướng phía hắn cắn tới. Trước này miệng lớn tới tấn manh vô cùng, vậy mà lập tức liền Lý Thần Tú nuốt vào trong đó. Hắn thậm chí liền nửa điểm phản ứng cũng không có. Quanh thân thượng hạ, là buồn nôn vô cùng chất nhầy. Trong mơ hồ có thể cảm giác, những này chất nhầy đều là có kịch độc. Sau đó, sư tử nội bộ, sinh ra một trận cuồng phong, muốn Lý Thần Tú hút vào bên trong. Lý Thần Tú thần sắc khẽ biến, lập tức cảnh giác, không thể bị sư tử này nuốt vào trong bụng. Tâm niệm đến tận đây, tại hắn trong tay hóa huyết thần đao cùng chu tiên kiếm, đồng thời tỏa hào quang rực rỡ. Đao tuyệt quang, kiếm tuyệt ảnh, tiêu tiêu sát sát diệt hồng trần. Một thức này đao kiếm hợp kích chi thuật, lại một lần nữa bày ra. Không dùng uy lực mạnh hơn thức thứ ba, bởi vì cái này thức thứ hai, càng thích hợp bây giờ tình huống. Đao kiếm đột nhiên xoay quanh tung bay, nhanh tật mau lẹ, giống như phân thân thiên đao vạn kiếm, lấy khí ngự kiếm, lấy thần ngự đao. Sư tử thể nội, xuất hiện vô cùng tiêu sát bi thương khí tức, đao kiếm lẫn nhau quấn quanh hình thành một cái hình tròn, một cái tiêu sát tuyệt vọng hình tròn. Quả cầu này hình bên trong, tựa hồ giữa thiên địa hết thể tổn thương đao, hết thể tuyệt kiếm thân ở trong đó, tiêu sát bi thương đao quang kiếm ảnh, muốn đánh nát vạn vật, không thể ngăn cản. Sư tử thể nội, lập tức gánh không được đao này kiếm xung kích. Thoáng chốc, trực tiếp bị Lý Thần Tú một chiêu chém mặc. Oeng! Tiếng nổ cực lớn lên. Chúng yêu ma chỉ thấy, con sư tử này dùng tự mình thôn thiên thần thông, Lý Thần Tú nuốt vào trong bụng. Trong lòng của bọn hắn, đều là tràn đầy vui sướng. Ai ngờ trong nháy mắt, sư tử đã bị bên trong chém thành mảnh vỡ. Mà Lý Thần Tú lông tóc không tổn hao gì, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Sau đó, Lý Thần Tú cũng không nhiều lời, nâng đao cầm kiếm, liền bắt đầu một vòng mới sát phạt. Tại bọn này yêu chúng ma bên trong, cái này sư tử yêu, đã là tất cả yêu quái ma đầu bên trong, cường đại nhất một cái. Bọn hắn nhìn thấy Lý Thần Tú lập tức liền phá sư tử thần thông, cũng nó chém giết. Riêng phần mình trong tâm thần, liền cực kỳ kinh hãi. Tại Lý Thần Tú sát phạt phía dưới, không ít yêu ma, liền hướng phía tầng thứ 6 mà đi. Lý Thần Tú cũng không có ngăn cản, chính hắn có thể giết yêu ma đều giết một cái tinh quang. Rất nhanh, tại tầng này bên trong, chỉ còn sót một mình hắn. Cùng, thi thể đầy đất hải cốt. Lý Thần Tú cũng không có đi vội vã, mà là đi tới kia sư tử tàn bên cạnh. Nếu là hắn không có nhớ lầm, tại hắn vừa mới tiến vào đợi, nghe được những yêu ma này đối thoại. Tầng này bên trong bảo vật, là bị sư tử này lấy được. Vừa mới còn có không ít muốn lưu lại đi yêu ma, đi vào sư tử bên cạnh thi thể, hắn túi chữ vật lấy đi. Bất quá, bực này yêu ma, cũng bị Lý Thần Tú giết sạch. Chiến lợi phẩm của hắn, cũng không thể mặc cho những người khác lấy được. Lý Thần Tú đi vào sư tử hải cốt bên cạnh, hắn túi chữ vật cầm lấy. Cái này túi chữ vật trống rỗng, không có bao nhiêu đồ vật. Đan dược, cùng một chút bất nhập lưu pháp khí, những này đồ vật Lý Thần Tú tự nhiên không có quá nhiều lưu ý. Mặc dù nói, người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Nhưng là, giai đoạn gì cần gì dạng tiền của phi nghĩa khả năng giàu, đây là không đồng dạng. Sư tử này mặc dù thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, toàn bộ giá trị bản thân theo Lý Thần Tú, còn không bằng thi thể của hắn đáng tiền. Bất quá, trong này có kiện đồ vật, lần đầu tiên liền nhường Lý Thần Tú ánh mắt chú ý tới. Đây là một tấm thức đại viên bản. Khuôn mặt giống như một vòng minh nguyệt, rõ ràng bỏ ưu lãng, phía trên trong suốt điểm điểm, đầy sao tựa như chân châu, tô điểm trên đó. Có câu nói là trăng sáng sao thưa, vật này lại cùng lẽ thường khác biệt, nó tinh nguyệt tôn nhau lên, sống lại diệu thú, nội ẩn huyền cơ, làm cho người mê mẩn. Bất luận là ai, đều sẽ biết rõ vật này chính là một cái bảo vật. Lý Thần Tú này cuộn nhiếp tại trong tay, sau đó lấy thần thức dò vào. Lập tức, liền biết rõ này mâm tròn danh tự. Định Dương tinh cuộn. Đây là một cái tinh cuộn, chính là tương trợ người tại hư không giới hải bên trong, phân rõ phương hướng, thậm chí tìm tới có sinh cơ sao trời một cái bảo vật. Tinh cuộn phía trên lấm ta lấm tấm, chính là huyền hư tử trước đây xác định, chính là một phương trong vũ trụ, có thể sinh tức sao trời. Nói đến, thiên địa phân chia, chính là chư thiên vạn giới cùng vô ngần vũ trụ. Chư thiên vạn giới, chính là đại thần thông từ này hiện thế bên trong, diễn hóa mà tới. Chư thiên, chính là đại năng biến thành, tương đương với một phương hoàn chỉnh thiên địa. Dựa theo Đông Nhạc Đại Đế đã từng nói, cái này phương thiên địa, kỳ thật liền có thể coi là chư thiên một trong. Đương nhiên, càng để hơn tên chư thiên, thì là tam thanh thiên cùng tam thập tam thiên những cái kia. Vạn giới liền dễ nói, pháp thân tu hành đến thiên tiên, tự thân động thiên liền có thể diễn hóa trở thành thế giới, trở thành vạn giới một trong. Nói là song giới, kỳ thật thế giới nhỏ như thế này, đếm không hết. Nhưng là vô ngần vũ trụ, lại đại biểu cho một loại khác thiên địa diễn biến. Loại này diễn biến, không phải đại thần thông người biến thành, cho dù là, đó cũng là khó mà tưởng tượng đại năng chô diễn hóa. Lấy hỗn độn nhất khí, hóa sinh kỳ điểm. Sau đó đạo sinh nhất, một sinh nhị ba, nhị tam sinh vạn vật. Trực tiếp theo một cái điểm bên trong, sinh ra một phương che kín vô tận sao trời vũ trụ. Trong vũ trụ, lấy sao trời mà nói. Có chút sao trời thích hợp người ở lại, có chút sao trời không thích hợp người ở lại. Loại này tình huống, cùng Lý Thần Tú kiếp trước thế giới, ngược lại là càng thêm tương tự. Lý Thần Tú tay cầm cái này tinh cuộn, trong lòng quyết ý, về sau nếu là có cơ hội, ngược lại là muốn đi cái này vô ngần trong vũ trụ nhìn xem. Hắn nghĩ phải biết, cái này vô ngần vũ trụ, cùng hắn kiếp trước vũ trụ, có phải hay không một cái. Coi như không phải, giữa hai bên, sẽ có hay không có liên quan đâu. Lý Thần Tú suy nghĩ bay tán loạn, suy nghĩ một phen về sau, liền cái này định dương tinh cuộn thu vào. Bỏ mặc vô ngần vũ trụ đến tột cùng là như thế nào, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, muốn điều tra bí ẩn trong đó, cũng còn kém xa. Đừng nói hắn còn không có thành tựu pháp thân, cho dù thành tựu, cũng khó có thể tại vũ trụ tinh không bên trong ngao du. Chỉ có động thiên diễn hóa trở thành một phương thế giới thiên tiên, mới có thể nói có thể ngao du tinh không, không bị vũ trụ chi lực gây thương tích. Việc này trước không nóng nảy, hiện nay vội vàng nhất sự tình, là cuối cùng hai tầng trên lầu yêu ma chém giết. Cái này tổ long mộ huyệt bên trong cung điện, từ bên ngoài xem ra, cùng chia 7 tầng. Thoạt nhìn là càng lên cao lại càng nhỏ, trên thực tế thì là càng lên cao càng lớn. Mỗi một tầng bên trong, đều là một cái tiểu thế giới. Lý Thần Tú bây giờ đã xông qua 5 tầng, chỉ còn lại cuối cùng 2 tầng. Khi hắn một bước bước vào tầng thứ 6 thời điểm, trong mắt lập tức lại lộ ra cổ quái ý cười. Tầng này tình huống, cùng phía dưới 5 tầng, liền cũng không đồng dạng. Phách lối vô cùng yêu ma hạng người, lúc này đang bị mấy cái thủ hộ ở giữa tòa đại điện này quỷ tu, chen ép tại trong khắp ngõ ngách, căn bản khó mà động đậy. Bọn hắn nhân số tuy nhiều, lại tạo thành một cái trận thế, làm phòng thủ hình dạng. Nhìn thấy Lý Thần Tú đi lên, những yêu ma này hạng người, trong lòng lập tức giật mình. Chương 308, Vũ An quân bạch khởi, đánh cược. Chính là hắn sao? Đoạt chúng ta bảo vật nhân tộc. Nhìn thấy Lý Thần Tú đi lên, lập tức liền có yêu ma hỏi. Không sai, chính là người này. Những cái kia từ phía dưới trốn đi lên yêu ma nhao nhao nói. Các ngươi những này ra hỏa, thật đúng là phế vật à, nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một cái nhân tộc cũng đỡ không nổi. Nghe được chuyện này đối với mặt yêu ma, bọn hắn vây khốn mấy vị quỷ tu, không khỏi cười to lên. Hơn 100 cái phế vật, bị chúng ta 4 người vây quanh, lại còn có dũng khí khẩu xuất của ngôn, khinh thường nhân tộc ta. Thật không biết là ai cho các ngươi lá gan. Nơi này có 4 vị quỷ tu, một người công kích một cái phương hướng. Đông đảo yêu ma, làm thành trận thế, căn bản không có sức hoàn thủ. Lý Thần Tú gặp đây, cũng không khỏi cười không nói. Bất quá, hắn ánh mắt chuyển động, nhìn về phía tầng này ở giữa bảo vật, sắc mặt lại là biến đổi. Đây là một phương màu đen bia đá, nhìn bình thường. Lý Thần Tú lại không cho rằng tấm bia đá này phổ thông, trong lòng hắn, lập tức liền nhớ tới một cái tên. Huyền Hư Đạo Bia. Hoặc là nói là Chấn Hồn Đế Bia. Huyền Hư Tử lưu lại, về sau truyền cho Đại Tần Thủy Hoàng Đế. Thủy Hoàng Đế này bia lưu tại Tổ Long Mộ huyệt bên trong, là vì trợ giúp những này quỷ tu không ngừng trùng sinh chi vật. Vị này hậu bối, xem ra ngươi cũng là nghĩ thu hoạch được đạo này bia a. Ngay tại Lý Thần Tú ánh mắt nhìn về phía tấm bia đá này thời điểm, trước tấm bia đá mặt, lại xuất hiện một vị quỷ tu. Quỷ này tu khí thế lăng lệ, tràn đầy sát cơ. Cho dù Lý Thần Tú cái này sát phạt vô số người, cũng có thể cảm giác được một tia kinh hãi. Đến, chúng ta cùng một chỗ, cộng đồng những yêu ma này chém giết. Sau đó, ngươi có thể thắng qua trong chúng ta một vị, này bia liền có thể kết giao người trong tay. Lý Thần Tú thần sắc hơi động, hơi suy tư một cái, liền gật đầu cười một tiếng. Tốt, vậy trước tiên những này yêu ma đều tru sát lại nói. Bỏ mặc bia đá có thể hay không tới tay, những yêu ma này, cũng là hắn muốn tru sát. Rất tốt, vậy liền động thủ đi, Mông Điểm, Vương Tiễn bọn hắn đã trận thế ngăn trở. Nhóm chúng ta đi vào giết người liền tốt. Mông Điểm. Vương Tiễn. Lý Thần Tú nghe được danh tự này, không khỏi có chút kinh ngạc. Hai người này, đều là Đại Tần Thủy Hoàng Đế thời điểm, cực kỳ nổi danh tên A. Trong đó hai cái là Mông Điểm, Vương Tiễn, chắc hẳn còn lại hai vị, cũng không phải là hạng người vô danh A. Xin hỏi quân, lại là vị kia. Mà trước mắt vị này quân, theo khí thế phía trên, càng hơn kia 4 vị một bậc, chắc hẳn cũng là một vị bất thế tên. Cái này trung niên quỷ tu cười ha ha một tiếng, mô là trắng lên. Bạch Khởi. Vũ An quân Bạch Khởi. Cái này thế nhưng là trước đây người đồ chi à, một người xuất quân, chết tại nước khác sĩ binh, không tại số 100 vạn phía dưới. Gặp qua Vũ An quân. Bạch Khởi cười nói, xem ra, hậu bối ngươi nghe nói qua ta danh hảo a. Lý Thần Tú cười nói, người đồ chi danh, như sấm. Sau đó, hắn vừa chỉ bên kia 4 vị quân hỏi, không biết rõ còn lại 2 vị, lại là cao nhân phương nào đâu. Bạch Khởi lời nói, một vị là Úy Liêu Tử, một vị là Trương Hàm. Quả nhiên, đều là danh nhân A. Lý Thần Tú khe khẽ thở dài, trách không được tại phía ngoài cung điện, vị kia bị tự mình chém giết vài chục lần quân, nói nơi này người thủ vệ, vô cùng cường đại, tự mình chưa hẳn có thể so sánh qua được. Nơi này yêu tộc 129 vị, chúng ta tiến vào trong trận, nhìn xem ai giết đến càng nhiều, như thế nào. Nghe được Bạch Khởi, Lý Thần Tú không khỏi vui vẻ, liếc mắt nhìn chằm chằm vị này người đồ. Vũ An quân nếu là có này hào hứng, tại hạ tự nhiên nguyện ý phục bồi. Đối phương là đã từng người đồ chi, lĩnh quân đánh trận, Lý Thần Tú tự nhiên là kém xa tít tắp, thế nhưng là tranh đấu sát phạt, Lý Thần Tú lại không cảm thấy, tự mình sẽ không bằng đối phương. Rất tốt, vậy liền động thủ đi. Bạch Khởi trong tay, nhiều hơn một thanh màu đen đồ đao, vọt thẳng giết tiến vào chúng yêu ma bên trong. Lý Thần Tú cũng không cam chịu yếu thế, hóa huyết thần đao cùng Chu Tiên kiếm đồng thời xuất hiện tại trái phải hai trên ngón tay, cũng là chém giết vào. Hai kiện binh khí sao? Bạch Khởi nhìn thấy Lý Thần Tú đồng thời hiện ra hai kiện binh khí, có chút kinh ngạc, trong tay đao quang càng là lăng lệ cấp tốc. Mà Lý Thần Tú, càng là đi vào thời điểm, liền sử xuất một thức đao kiếm hợp kích chi thuật. Đao chẳng phong, kiếm thiết vân, phân phân nhiều nhiều đoạn phong vân. Thân kiếm tuôn ra vô số kiếm khí, như gió lốc quay chung quanh cấp cho, phá phong liệt thạch. Vạn cổ kiếm khí tựa hồ có thể cảm ứng được cái này yêu ma tất cả sơ hở, đánh đòn phủ đầu hong đất tuôn ra mà ra. Kiếm khí hình như có linh tính quấn quanh địch nhân thế công vờn quanh từng cái gọi diệt, có thể tiến vào có thể di động, có thể cương, có thể nhu. Chỉ một chiêu, liền có 10 cái yêu ma, vẫn lạc tại đao kiếm của hắn phía dưới. Sau đó, tam tuyệt kỹ bên trong đằng sau 2 chiêu, cũng đi theo thi triển ra. Đao tuyệt quang, kiếm tuyệt ảnh, tiêu tiêu sát sát diệt hồng trần. Đao vô tướng, kiếm vô hình, thương thương mang mang toái càn khôn. Trong thiên địa trong nháy mắt hóa thành đao hải song kiếm, nhu kiếm cương đao phối hợp lẫn nhau, cương nhu cùng tồn tại, liên hoàn không ngừng, đao kiếm vô luận tốc độ uy lực, giai đạt hóa cảnh. Đao, tựa hồ không còn là đao, mà là kiếm, kiếm tựa hồ không còn là kiếm, mà là đao. Tốc độ nhanh trong thiên hạ hãn hữu có thể cùng lẫn nhau so sánh, bầu trời vô hình gió, hữu hình mây, cũng sẽ bị đao kiếm chôn vùi, rời sông lấp biển, phong vân biến sắc. Chui vào cái này đông đảo yêu ma bên trong, hắn nghiễm nhiên chính là một vị sát thần. Những nơi đi qua, vô số tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, chính là yêu ma ngã xuống. Mà hệ thống bên trong, thì không ngừng truyền đến nhắc nhở thanh âm, nói cho hắn biết tự mình giết chóc giá trị, đang không ngừng gia tăng. Tại cách đó không xa Bạch Khởi, nhìn thấy Lý Thần Tú như thế dũng mãnh, không khỏi trong lòng vị kinh. Tốt, hậu bối bên trong, vậy mà có thể ra nhân kiệt bậc này, thật đáng mừng. Nói xong, hắn trong tay màu đen đao quang, như là một cái hắc long, trong đám người lắc lư. Long đầu đuôi rồng chỗ qua, đều là không ngừng thi thể ngã xuống. Nhìn thấy hai người bọn họ, giết những này nửa bước pháp thân cùng cảnh yêu ma, cơ hồ như là chém dưa thái rau. Bên cạnh yêu ma trận thế ngăn trở bốn vị đại tần dẫn, cũng không khỏi chật chật thở dài. Vũ An quân còn chưa tính, chúng ta cũng biết rõ hắn sát tính. Không nghĩ tới nhân tộc ta hậu bối bên trong, lại còn có sát tính không kém Vũ An quân người. Úy Liêu tử vị này truyền thế tên, trong miệng tán thưởng không thôi. Sát thực à, chúng ta tại cái này trong huyệt mộ có mấy ngàn năm, cho tới bây giờ không có giống vị này hậu bối dạng này, sát phạt kinh người. Trận thế đã phá, bốn người bọn họ nhưng không có lại động thủ. Vừa mới Bạch Khởi cùng Lý Thần Tú đánh cược, bọn hắn cũng nghe lọt vào trong tai. Mà lại, bọn hắn cũng nghĩ biết rõ, đến cùng là ai có thể thắng trận này đánh cược. Hai người tại chúng yêu ma bên trong sát phạt, bất quá chưa tới nửa giờ sau, tất cả yêu ma liền bị tàn sát không còn. Khắp nơi đều có gãy chi hài cốt, nhìn dữ tợn kinh khủng. Nhưng mà, hạ sát thủ hai người, lại ngay cả lông mày cũng không có nhăn một cái. Phảng phất, giết những yêu ma này, bất quá là uống trà uống rượu đơn giản như vậy đồng dạng. Sau đó, hai vị này giết phôi, thì nhìn nhau cười to. Đến, đếm xem, nhìn xem ai giết đến càng nhiều hơn một chút. Chương 309, Đại Tần tên lưu thủ mục đích, chiến bạch. Đến, đếm xem, nhìn xem ai giết đến càng nhiều hơn một chút. Bạch Khởi nhìn thoáng qua Lý Thần Tú, hắn bể bộn nhiều việc giết người, cũng không có chú ý, mình rốt cuộc giết bao nhiêu. Mà Lý Thần Tú lại mỉm cười, không cần đếm, ta so Vũ An quân ngươi giết nhiều 9 cái. Tổng cộng 129 cái yêu ma, hệ thống nhắc nhở nói cho hắn biết, trong đó có 69 cái là hắn giết chết. Làm sao có thể, ta không tin. Bạch Khởi lập tức liền muốn trên mặt đất hảo hảo số một cái, đến cùng có bao nhiêu là chết tại tự mình đao hạ. Vũ An quân không cần không tin, nhóm chúng ta ở bên cạnh cũng giúp ngươi đếm, vị này hậu bối thiên tài, xác thực nhiều hơn ngươi giết 9 cái. Bên cạnh Úy Liêu tử, đi đến đây, vừa cười vừa nói. Ai, là ta thua. Bạch Khởi nhìn thấy Úy Liêu tử cũng nói như vậy, không khỏi thở dài một cái. Không nghĩ tới, hắn Bạch Khởi vậy mà lại tại loại chuyện giết người này bên trên, bại bởi một vị hậu bối. Đừng nói hắn, mấy vị khác quân, cũng đều là kinh ngạc không thôi. Không biết rõ vị này hậu bối thiên tài, xưng hô như thế nào a? Úy Liêu tử nhìn xem Lý Thần Tú, cười hỏi. Tại hạ Lý Thần Tú. Lý Tiểu Hữu thế nhưng là cũng đối với chấn hồn đế bịa có hứng thú. Bạch Khởi nhìn xem Lý Thần Tú, nhàn nhạt hỏi. Lý Thần Tú trả lời, xác thực có hứng thú, muốn nhìn qua này bịa huyền diệu. Đã dạng này, Lý Tiểu Hữu tại trong chúng ta, lựa chọn một người chiến một trận đi. Bất kể là ai, chỉ cần ngươi có thể thắng qua, này bia liền có thể kết giao ngươi trong tay, chúng ta cũng có thể hoàn thành cái này mấy ngàn năm sứ mệnh. Mấy ngàn năm sứ mệnh. Nghe được Bạch Khởi, Lý Thần Tú không khỏi nhíu mày, xin hỏi đây là ý gì? Úy Liêu tử mỉm cười nói, chúng ta 5 người chân thân, tại lúc đó thế bên trong, cũng đã thành tiểu thiên tiên. Theo lý thuyết đến, hẳn là muốn trở thành một đời kia hắn ta, thân này hẳn là tịch diệt. Bất quá trước đây bệ hạ cùng Huyền Hư tử tiên trưởng dùng này bia, chúng ta còn có một số đại tần hai vong hồn chấn trụ, cho nên xưng là chấn hồn đế bia. Một khi này bia có người có thể lấy đi, chúng ta liền muốn trở về hiện thế chân thân phía trên, đi theo bệ hạ, tiếp tục chinh chiến thiên hạ. Lý Thần Tú nghe vậy, có chút giật mình, nói như vậy, Thủy Hoàng đế bệ hạ, cũng đã tại hiện thế bên trong rồi. Mông Điểm đáp, bệ hạ cùng nhóm chúng ta không đồng dạng, hắn tại mỗi một giới bên trong đều có đồng dạng đại trí đại nguyện, nhất thống thiên hạ. Bực này đại trí, bỏ mặc là cách bao nhiêu thời không, đều không thể ngăn cách. Là lấy, chư thiên vạn giới, vô ngần vũ trụ, phàm là có doanh chính, đó chính là đồng dạng tâm tư. Cũng không quan trọng tại hiện thế, vẫn là lại những giới khác vực bên trong, tự nhiên liền có thể chư giới duy nhất, hắn ta bản thân, hệ vào một thân. Lý Thần Tú trong lòng, ý nguyên có không ít nghi ngờ. Hắn cũng không có vội vã cùng trước mắt bốn vị đại chiến, cướp đoạt mà là tiếp tục hỏi thăm. Như vậy, chư vị tồn tại nơi đây, gì đây này? Đã bọn hắn đã sớm nghĩ đến, muốn đi theo Thủy Hoàng đế, chinh chiến thiên hạ, vì sao còn một mực lưu lại ở chỗ này? Bạch Khởi nói ra, một thế này bên trong, đặc thù chỗ A. Hiện thế bên ngoài, cái khác các nơi giới vực, bệ hạ cũng trực tiếp đoạt khí vận, bổ dưỡng nhân đạo bên trong, Huyền Điểu Phượng Hoàng khí vận cũng phản đoạt mà ra. Nhưng mà một thế này, còn có một cái tổ long huyết mạch chân long tồn tại. Bệ hạ chi năng, cũng khó có thể tận đoạt nó khí vận, cho nên mới sẽ cùng Huyền Hư Tử Tiên Trưởng cộng đồng bày ra cái này một cái tổ long mộ huyệt, điên đảo âm dương khí vận. Mấy ngàn năm thời gian, liền muốn lấy có nhân tộc hậu bối, có thể lấy cái này Huyền Hư đạo địa, phá phía trên 12 kim nhân cũng thiên trận. Sau đó, triệt để phía trên đầu kia chân long chấn sát. Thế nhưng là, mấy ngàn năm qua, nhưng không có bất luận cái gì một người có thể bài trừ 12 kim nhân đại trận. Ngẫu nhiên có thể đánh bại chúng ta, cuối cùng bị 12 kim nhân đánh bại về sau, đạo bia vẫn là đến lưu lại, tức đoạt ký ức mà ra. Nghe nói như thế, Lý Thần Tú rốt cục minh bạch, vì cái gì đi ra người, đều không thể nhớ kỹ trong này phát sinh sự tình. Nguyên lai, ký ức là bởi vì này mà bị tức đoạt. Tốt, Lý Tiểu Hưu nắm chặt thời gian đi, phía trên đi lên hơn 100 đầu long, đang cùng 12 kim nhân đại chiến, tựa hồ phải làm những gì sự tình. Chúng ta 5 người cũng không thể đi lên, ngươi chờ chút bỏ mặc thắng bại, nhanh lên đi nhìn một cái. Bỏ mặc như thế nào, cũng chớ có nhường những cái kia nghiệt long, làm ra bất lợi cho nhân tộc ta sự tình. Lý Thần Tú gật đầu, cười hỏi, nói như vậy, mấy vị bên trong, ai đến chỉ điểm ta 1-2? Cái này 5 vị quân không nghĩ tới, Lý Thần Tú không có lựa chọn vị kia, mà là chọn lựa cơ hội, giao cho bọn hắn. Cuối cùng 5 người liếc nhau về sau, Bạch Khởi đứng dậy. Ngươi đã muốn để nhóm chúng ta tuyển. Vậy liền ta đến cùng ngươi đánh một trận đi, vừa vặn nhóm chúng ta đều là tu hành sát đạo, có thể lẫn nhau luận bàn một phen. Nói xong, Bạch Khởi liền hắn trong tay trôi nảy trường đao màu đen rút ra. Tổ Long Mộ Huyệt là một chỗ kỳ quái thế giới, người tu hành tu vi, bị áp chế ở nửa bước pháp thân. Nhưng là thần binh, nhưng không có đạt được nửa điểm áp chế. Lý Thần Tú có thể minh Bạch nhìn ra, Bạch Khởi trong tay trường đao màu đen, chính là một cái thiên tiên cấp đếm được thần binh. Trường đao phía trên, đao khí phun ra nuốt vào, tràn ngập sát cơ. Đồng thời, tựa hồ có một loại khó mà nói nên lời khát máu chi ý. Hắn không có quá mức chấn kinh, đao kiếm đều lấy ra, không có tính toán lưu thủ. Ta chỉ xuất một chiêu, chính là ta bây giờ có thể lĩnh ngộ một chiêu mạnh nhất, còn xin Vũ An quân bình luận giám. Bạch Khởi cười nói, tùy tiện xuất chiêu chính là, ta nói đến tại cái này mộ huyệt mấy ngàn năm, chấn hồn đế bia chấn trụ thần hồn, chúng ta cũng không có vẫn lạc nguy hiểm. Nhưng là, ta còn không có trùng sinh một lần, đang muốn biết rõ, cái này khởi tử hoàn sinh, là một loại gì cảm giác. Lý Thần Tú không nói thêm gì nữa. Lần này, hắn không tiếp tục sử xuất tam đao tam kiếm tam tuyệt kỹ phía trên đao kiếm chi thuật. Đồng dạng, cũng không có sử xuất bá đao tam tuyệt thức. Hắn tay trái hóa huyết thần đao phía trên, sử xuất đao pháp, đúng là hắn lúc ban đầu theo hệ thống bên trong, hối đoái mà ra ma đao. Phong vân thế giới bên trong, nhiếp phong sở học ma đao. Ma đao thức thứ 9. Huyết nhận ma công, một đao một địa ngục. Thoáng chốc ở giữa, âm phong nổi lên, không biết rõ cái này gió từ chỗ nào mà đến, nhưng lại cho người ta một loại u minh kinh khủng, sát cơ đầy đồng cảm giác. Thật là lớn sát khí a. Chính là được người xưng là người đồ Bạch Khởi, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá, hắn không hề động, rất rõ ràng, Lý Thần Tú chiêu thức không có ra xong. Hắn muốn nhìn một chút, Lý Thần Tú trịnh trọng như vậy một thức, đến cùng có cái gì vì thế. Cái gặp Lý Thần Tú trên tay phải, cũng ra một kiếm. Một kiếm này, chính là Thánh Linh kiếm pháp bên trong kiếm nhị thập tam thức. Lục diệt vô ngã kiếm nhị thập tam. Nhưng mà, không giống với hắn trước kia thi triển lục diệt vô ngã thức. Bây giờ một kiếm này, tại Chu Tiên kiếm, cùng Lý Thần Tú huyền tiêu đạo ý ra chỉ phía dưới, lại có một tia tiên đạo mở mịt cảm giác. Một kiếm như mây, mở mịt như tiên. Tựa hồ ung dung mây trắng, tại chân trời bên trong tụ long đồng dạng chưa. Nhìn như mỹ lệ, lại đồng dạng tràn đầy sát ý. Chương 310, Ma Ha vô lượng, thất sát ma địa, thứ 3. Hóa huyết thần đao bên trên, ma đao chém ra, có âm phong tựa hồ theo địa ngục mà lên. Gió, vô tướng. Theo Lý Thần Tú câu nói này, theo hậu thiên bốn phương, cuồng phong cuốn lên, tùy ý trương phóng, theo từng cái phương hướng phá tới. Cuồng phong gió lốc, gió lớn gió nhẹ, các loại khác biệt gió, không ngừng thổi qua bọn hắn nơi ở. Bạch Khởi bọn người thậm chí có thể cảm giác được, ẩn chứa trong đó ma môn thiên ma vô tướng tôn chỉ. Vô tướng về sau, là đủ loại lẫn nhau, khó mà nói nên lời, khó mà ý tận. Lấy Lý Thần Tú là đường ranh giới, tùy ý gợi lên cuồng phong, xuất hiện không thể tưởng tượng biến hóa. Tại hắn bên trái, cuồng phong so vừa mới còn muốn hung mãnh, đã cùng vòi rồng không khác, để cho người ta gặp mà sinh ra sợ hãi. Tại hắn bên phải, thì là một bộ tĩnh mịch, liền một tiếng gió thổi cũng không có, xuống Diệp Đô không cách nào bay lên. Lý Thần Tú lại liếc mắt nhìn bên phải, đưa tay phải ra Chu Tiên Kiếm, nhàn nhạt nói ra, mây, vô thường. Tràn đầy thiên vân tầng, tản ra tùy ý mà tản mạn. Bỏ mặc mây đen vẫn là mây trắng, giống như là không ngừng tại chân trời bên trong quần quận, đến từ Lý Thần Tú khí thế, bọn hắn khiên động bắt đầu. Đám mây vốn không lực lượng, nhưng mà Bạch Khởi lại tại trong đó, cảm ứng được đạo môn vô thường chi ý. Chư pháp vô tướng, chư đi vô thường. Tràn đầy thiên thư quyển các loại đám mây, toàn bộ cũng hội tụ tại Lý Thần Tú tay phải Chu Tiên Kiếm bên này, bên trái thậm chí ngay cả một đám mây cũng không nhìn thấy. Vô tận vân khí hội tụ, các loại sắc thái trồng lên, biến hóa vô thường, nhưng lại chỉ còn lại u ám một loại nhan sắc. Cái này thời điểm, Bạch Khởi không lại chờ, thân hóa một đạo hắc quang, lấy một loại khó mà miêu tả tốc độ, hướng phía Lý Thần Tú chém tới. Lúc này, những người khác trong mắt, hư không bên trong, là một loại tuyên cổ khó gặp dị cảnh. Vũ An quân Bạch Khởi xông lên trời, giống như là một đạo quang mang, giống như là một đạo thiểm điện. Hào quang sáng chói, hiện ra đến làm cho người khó mà nhìn gần, nóng bỏng nhiệt độ, nhường cách hắn rất xa người, cũng cảm giác trong không khí một trận thiêu đốt cảm giác. Người đồ đao tại Bạch Khởi trong tay, đao kiếm hướng phía dưới, chém về phía trên đất Lý Thần Tú. Lý Thần Tú nghiễm nhiên là giữa thiên địa giết chóc quân vương, gánh vác thanh thiên, đao kiếm chỉ huy phong vân. Vô tận cuồng phong tại hắn bên trái, vô cùng vô tận tầng mây tại hắn bên phải. Theo hai tay của hắn đao kiếm tương hợp, phong vân bắt đầu tương giao, hóa thành từng đạo vô cùng vô tận bát ngát đen như mực vòi rồng mây, quét sạch thiên địa vạn tượng lực lượng. Bắt nguồn từ phong vân chi lực, nhưng lại rốt cục vạn tượng chi lực. Lấy phong vân chi lực làm căn cơ, nhưng lại là vô biên vô cùng vô tận chi lực. Phong vân kết hợp, ma ha vô lượng. Nguyên thiên cực địa, vạn thế ma ha. Lý Thần Tú một thức này, cơ hồ có thể nói là hắn tự thân giết chóc ma đao cùng sát lục đạo kiếm chi đại thành. Giết chóc ma đao diễn gió lẫn nhau, là địa cực. Sát lục đạo kiếm diễn mây lẫn nhau, là nguyên thiên. Nguyên thiên địa cực, thành tựu cái này giết chóc ma ha một thức. Vâng. Một tiếng nổ rung trời, xuất hiện tại Lý cùng Bạch Khởi ở giữa. Tiếng vang về sau, thì là vô biên khí lãng cuồn cuộn, Bạch Khởi bị khí lãng, đẩy hướng cao thiên. Sau đó, đao khí cùng kiếm khí, không ngừng thể nội tràn ngập ra. Phía dưới đám người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trơ mắt nhìn xem Bạch Khởi, bị hung lệ đao kiếm sát lục chi khí, chém thành mảnh vỡ. Chết! Nhất đại sát thần, người đồ Bạch Khởi, cứ như vậy chết. Phía dưới mông điểm, Vương Tiễn, Úy Liêu Tử cùng Trương Hàm, đều là một đời nhân kiệt. Nhưng là Bạch Khởi tên tuổi, đều là bọn hắn nghe lớn lên. Năm người tại cái này trong huyệt mộ, cũng thường xuyên từng có giao thủ. Trong bọn họ, bất kể là ai, đều không phải là Bạch Khởi đối thủ. Phải biết, Bạch Khởi thế nhưng là thiên tiên cường giả. Mặc dù bị cái này trong huyệt mộ đại chiến, áp chế tu vi, chỉ có thể biểu hiện ra nửa bước pháp thân uy năng. Nhưng là, hắn cảm ngộ cùng cảnh giới, lại là chân thực tồn tại. Nhưng không có nghĩ đến, lại bị cái này một cái nửa bước pháp thân hậu bối, một chiêu cho chém giết. Bọn hắn không phản bác được, không biết do nói cái gì. Sau một lát, Bạch Khởi lại một lần nữa hiện thân. Chấn hồn đế bia, đã hắn sống lại. Tốt, tốt, không nghĩ tới ta Bạch Khởi, rốt cục tại cái này tổ long mộ huyệt bên trong, chết một lần. Bạch Khởi biểu lộ, cực kỳ thoải mái. Tựa hồ, bị Lý Thần Tú một chiêu chỗ chém giết, ngược lại nhường hắn hết sức cao hứng đồng dạng. Thật là lợi hại đao kiếm chi lực, thật là khủng khiếp phong vân chi uy. Nhân tộc hậu bối bên trong, có bực này kinh tài tuyệt diễm người, chúng ta cũng không tiếc ca. Sau khi nói xong, Bạch Khởi chỉ vào hắn cách đó không xa chấn hồn đế bia, nói ra, vật này ngươi trước lấy đi đi. Bất quá, tại cái này trong huyệt mộ, ngươi lại khó mà luyện hóa. Chỉ có 12 kim nhân cũng thiên trận phá, ngươi có thể trực tiếp từ đây ở giữa giết ra, mới có thể ở bên ngoài luyện hóa vật này. Sau đó, chúng ta cũng liền có thể thoát khỏi nơi đây sự tình, trở về hiện thế chân thân phía trên. Nhìn xem cái này mấy ngàn năm thời gian, bệ hạ đánh tới đi nơi nào a? Lý Thần Tú khẽ gật đầu, không do dự, đi thẳng tới chấn hồn đế bia bên cạnh. Sau đó, hắn liền này bia thu nhập tự mình bên trong đan điền. Tấm bia đá này vừa tiến vào, Lý Thần Tú lập tức liền cảm ứng được này bia danh tự. Không phải huyền hư đạo bia, cũng không phải chấn hồn đế bia, mà là thất sát ma bia. Trong nháy mắt, hắn liền minh bạch. Này bia căn cứ người chấp trưởng con đường, mà tự thân có đối ứng biến hóa. Tại huyền hư tử trong tay, nó là huyền hư đạo bia. Tại đại tần thủy hoàng đế trong tay, nó là chấn hồn đế bia. Bây giờ đến Lý Thần Tú trong tay, cảm ứng được con đường của hắn, liền trực tiếp biến thành thất sát ma bia. Bất quá, Lý Thần Tú cũng chỉ là cảm ứng được bia tên biến hóa, đã tấm bia đá này bên trong, mơ hồ cùng hắn tương hợp giết chóc giá trị ý. Này bia cái khác diệu dụng, bởi vì còn chưa kinh hắn luyện hóa, khó mà biết được. Ngay tại Lý Thần Tú này bia thu hồi thời điểm, tại hắn phụ cận bạch khởi các loại năm đại tần, đều là mỉm cười. Lý Tiểu Hữu, nhóm chúng ta cũng chờ mong ngươi, trở thành mấy ngàn năm qua này, cái thứ nhất theo tổ long mộ huyệt đánh đi ra người. Không chỉ có nhóm chúng ta, liền liền huyền hư tử tiên trưởng, còn có thủy hoàng đế bệ hạ, đồng dạng đang mong đợi. Lý Thần Tú khẽ gật đầu, các vị lại rửa mắt mà đợi đi. Nói xong, hắn liền sải bước hướng về phía trước, hướng phía cuối cùng tầng thứ 7 lối vào mà đi. Một bước phóng ra, liền tới đến tổ long mộ huyệt tầng cuối cùng. Vừa mới tiến đến, hắn liền nghe được một loại cực kỳ cổ quái ngâm sướng thanh âm. Tại ngâm sướng thanh âm bên trong, còn có trận trận rồng ngâm thật lớn thanh âm. Nhưng mà, ở trước mặt hắn, phát hiện có một cái to lớn hoàng kim cự nhân, đang cùng một cái cự long vật lộn. Người khổng lồ này cùng cự long, giơ tay nhấc chân, cũng có lớn lao uy năng. Bất kể thế nào xem, đều không phải là nửa bước pháp thân cảnh giới có thể sánh được. Tại tầng này bên trong, có một cái mộ lớn phòng. Mộ thất bên ngoài, vây quanh một vòng long tộc. Bọn hắn đang lấy tinh huyết của mình, hướng phía mộ trong phòng mặt chạy tới. Lý Thần Tú mặc dù vừa tới, nhưng là đã có thể cảm ứng được, trong này có một loại nhường hắn cũng cảm giác rung động uy áp, hướng phía hắn áp bách mà tới. Lại có người đi lên. Trong góc, còn có 10 cái long tộc nửa bước pháp thân, đứng ở một bên thủ hộ lấy. Thấy một lần Lý Thần Tú tới, trong mắt đều là kinh ngạc. Chương 311, ngư long trong trận, ta lưới mác tái xuất, thứ. Nhìn thấy Lý Thần Tú tới, những này long tộc nửa bước pháp thân tự nhiên đều là cực kỳ chấn động. Nghĩ đến Lý Thần Tú có thể theo tầng thứ nhất, trực tiếp giết tới tầng thứ 7, thực lực tự nhiên là vô cùng cường đại. Còn tốt nhóm chúng ta làm nhiều một tay chuẩn bị. Cầm đầu cái kia nửa bước Long Vương, thấp giọng hướng phía bên cạnh đám người nói ra, bày trận, đừng cho hắn quấy rầy tế tự. Nói xong, cái này hơn 10 vị nửa bước pháp thân Long Tộc, hướng chung quanh phân chia một trận chiến, lập tức liền Lý Thần Tú vây quanh. Những này pháp thân đứng thẳng vị trí thành xoay quanh hình, chính như một bộ Long thân đồng dạng. Phía trước chính đối Lý Thần Tú hai vị nửa bước pháp thân, chính là long đầu chỗ. Tại hắn bên trái, thì là long thân, phía sau là đuôi rồng. Khí thế bừng bừng phân chấn, giống như một cái bay trên trời cự long. Đây là ta long tộc ngư long trận, còn xin các hạ bình luận 1-2. Theo một tiếng này nói ra, Lý Thần Tú trước mắt, cái này mơ hồ tựa hồ là long trận thế, bắt đầu biến hóa. Ở trước mặt hắn, thình lình xuất hiện một cái chân long. Cái này chân long bộ dáng, cùng đầu kia cùng hoàng kim cự nhân đại chiến long. Cơ hồ là đồng dạng. Đương nhiên, so với đầu kia cự long, lại là nhỏ hơn một chút. Nhưng là, so sánh Lý Thần Tú, lại ý nguyên to lớn vô cùng. Một quả to lớn hoàng kim long bài, đã hoàn toàn nô ra, thần sắc hờ hững, quan sát Lý Thần Tú. Hoàng kim long bài kỳ lạ, ở xa trên không trung, lại giống như là xuất hiện tại Lý Thần Tú trước người đồng dạng. Như xa như gần, nhường hắn cũng phân không ra. Cái này long đến cùng là trước người, vẫn là lại chân trời. Long thân phía trên, tất cả chi tiết đều có thể xem phi thường rõ ràng, giống như quang kính đồng dạng lân phiến, như núi lửa đồng dạng sừng rồng, có cụ thể hình dạng, lại khó mà hình. Sắc như thuần trong vắt hoàng kim, nhưng lại phảng phất trong suốt, tràn ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Không gian chi lực. Lý Thần Tú lập tức hiểu ra, cái này cái gọi là ngư long trong trận, có không gian chi lực ở trong đó. Bằng không mà nói, sẽ không cho hắn quái dị như vậy cảm giác. Hắn cũng từng tìm hiểu tới một tia không gian chi lực, chính là từ huyền thiên tà đế tam tuyệt kỹ bên trong, một thức sau cùng bên trong mà tham ngộ. Tâm niệm đến tận đây, Lý Thần Tú liền kêu một thức xuất ra. Đao vô tướng, kiếm vô hình, thương thương mang mang toái càn khôn. Đao kiếm chém ra về sau, Lý Thần Tú thân hình, liền như vậy trốn vào hư không bên trong, trừ khử vô hình. Sau đó, vô tận đao quang kiếm khí, hướng phía cái này cự long chém tới. Thế nhưng là, cái này cự long thực lực, vượt xa khỏi Lý Thần Tú. Hắn đao quang kiếm khí, tại cái này cự long trên thân, vậy mà vô dụng. Cự long lân thiến, nghiễm nhiên là trên thế giới cứng rắn nhất khôi giáp. Mà trốn vào hư không bên trong Lý Thần Tú, lại cảm thấy một cỗ nồng đậm thổ tức, cơ hồ muốn hắn nuốt mất đồng dạng thổ tức. Long tức. Lý Thần Tú lập tức liền kịp phản ứng. Hắn tự nhiên không có khả năng mặc cho cái này long tức nôn bên trong, vội vàng theo hư không bên trong thoát ra, về tới trong hiện thực. Trước mắt liền có một con rồng đuôi hướng phía hắn bày tới. Lý Thần Tú trong tay Chu Tiên Kiếm, liền cái này đuôi rồng bày đi. Ẩm. To lớn lực đạo, xuyên thấu qua Chu Tiên, hắn trên thân. Lý Thần Tú lập tức liền bị đánh lui vài chục trượng. Sau đó, Kim Long giơ vớt, móng vuốt phía trên, giống như lưỡi dao thi triển, hướng phía Lý Thần Tú sẽ qua. Lý Thần Tú trong tay hóa huyết thần đao, cùng cái này móng vuốt chạm vào nhau. Một đạo hỏa tinh, theo đao quang cùng móng vuốt ở giữa bắn ra mà ra. Nhưng không có đưa đến nửa hào tác dụng. Lấy hóa huyết thần đao chi uy, vậy mà không thể tổn hại cái này móng vuốt nửa phần. Lý Thần Tú trong lòng đã sáng tỏ, cái này ngư long trận nhìn như là hơn 10 vị pháp thân tạo thành. Nhưng là bọn hắn long lân long chảo các loại, nhưng đều là thiên tiên cấp đếm được thần long dị khởi. Cho nên, lấy Chu Tiên Kiếm cùng hóa huyết thần đao phong mang, khó mà cái này vậy và móng chẳng phá. Bất quá, cái này lại không làm khó được Lý Thần Tú. Tâm niệm vừa động, một cái kim quang vạn trượng thần binh liền xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Trảm yêu kim qua. Đã vân mộng yêu trạch về sau, Lý Thần Tú lại một lần nữa lấy ra cái này đại vũ tặng cho thần binh. Trảm yêu kim qua. Ngươi tại sao có thể có vật này? Một thanh âm, theo trọng yếu nhất trong lăng mộ truyền ra. Nghe được thanh âm này, tại kia mộ thất bên cạnh, không ngừng thả ra tự thân tinh huyết, chảy vào mộ thất những cái kia long tộc, cả đám đều kích động. Bọn hắn lao tổ, đã khôi phục, xem ra chẳng mấy chốc sẽ khôi phục thực lực. Ở trên không bên trong, hai đầu ngư long trận biến thành hoàng kim cự long, càng là vô cùng kích động. Bọn hắn lắc đầu vây đuôi, so với vừa rồi cũng kịch liệt nhiều. Mà kia hoàng kim cự nhân, quyền cước ở giữa, nhưng đều là mênh mông đại lực, công kích cũng là tấn mạnh rất nhiều. Lý Thần Tú tự nhiên cũng là nghe được trong huyệt mộ thanh âm. Thậm chí, hắn còn tại thanh âm kia bên trong, nghe được không ít hận ý. Không hiểu ở giữa, hắn cảm giác, cái này bị thủy hoàng đế chân áp long thần, cùng lớn vũ vương cũng muốn một tia liên quan. Bằng không mà nói, hắn sẽ không cảm ứng được trảm yêu kim qua về sau, giống như này kích động. Theo mộ huyệt kia bên trong truyền đến thanh âm, nhường Lý Thần Tú minh bạch, vị này long thần, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thoát khốn. Cũng không biết rõ những này long tộc là thế nào làm được, lấy máu tăng thêm ngâm sướng tây văn, vậy mà liền có thể thoát khỏi thủy hoàng đế đại trận. Hắn đao kiếm thu hồi, cầm trong tay lưới mác, hướng phía trước mắt vây quanh hắn cự long chém tới. Hóa huyết thần đao cùng Chu Tiên Kiếm có lẽ không dùng, nhưng là cái này tại truyền thuyết cấp số thậm chí cao hơn trảm yêu kim qua, hắn cũng không tin đối phương còn có thể ngăn lại. Quả nhiên, chính như hắn sở liệu, lưới mác chém ra, liền tại cái này cự long trên thân, hoạch xuất ra một đạo to lớn vết sẹo. Long lân rơi xuống đất, cái này cự long cũng có vẻ hơi tan rã. Bất quá, cái này cự long, cũng không có vì vậy mà tránh lui. Tương phản, nó như là điên cuồng, hướng phía Lý Thần Tú không ngừng công tới. Long tức, long chảo, vẫy đuôi các loại thủ đoạn, không ngừng sử xuất. Lập tức, Lý Thần Tú cũng làm cho có chút đáp ứng không xuể. Trong tay trảm yêu kim qua, chỉ có thể theo thứ tự cái này cự long thủ đoạn phá vỡ. Cái này cự long nhìn như lăng lệ liều mạng, nhưng là chiêu thức thủ đoạn, nhưng cũng không gì hơn cái này. Long lân cùng long chảo, vẫn tại không ngừng chóc ra. Các ngươi lại trèo trống một hồi, ta ở bên trong càng ở lâu, thực lực liền có thể khôi phục càng nhiều. Cái này thời điểm, trong mộ thất truyền đến một cái thanh âm cao vút. Nghe được thanh âm này, bỏ mặc là không chung hai đầu cự long, vẫn là ngay tại lấy máu, không ngừng nuốt đan dược bổ máu tế tự người, cũng vô cùng kích động. Vị kia hoàng kim cự nhân, đều đã bắt đầu cuồng bạo, muốn mau chóng trước mắt hắn cự long xé nát. Thế nhưng là cái này cự long thực lực, lại không tại hoàng kim cự nhân phía dưới, hắn cuồng bạo cũng là không làm nên chuyện gì. Tại Lý Thần Tú trước mặt mặt khác một cái cự long, thân thể đã có chút tàn phá, nhưng vẫn là liều mạng ngăn tại Lý Thần Tú trước mặt. Những này bày trận nửa bước long vương, tiến đến thời điểm, liền không có dự định có thể hoặc là đi ra. Đến cái này thời điểm, tự nhiên là bắt đầu lấy mệnh tương bác. Lý Thần Tú cười lạnh một tiếng, các ngươi coi là, bằng vào loại thủ đoạn này, liền có thể hoàn thành cái này tế tự sao. Ta cũng không phải một người tới a. Cười xong về sau, cái gặp trảm yêu kim qua phía trên, một đạo xích quang bắn ra tại mộ thất bên cạnh. Xích quang bên trong, đi tới một vị thiên kiều bá mị, dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử, đang suy suy cười một tiếng ấy. Chương 312, Long Thần Gia, Trảm Long Đấu Kim Nhân, thứ. Đây là một cái thiếu phụ, mặt mày ở giữa, yêu mị vô cùng. Nếu là Tư Đồ Tĩnh, Phong Tam Nương bọn người lần nữa, tất nhiên có thể nhận ra. Người thiếu phụ này, chính là ban đầu ở Vân Ngộng Trạch yêu cảnh bên trong, Lý Thần Tú phong cấm nhập trảm yêu kim qua bên trong xích mạng yêu vương xích Mị Nhi. Bây giờ tại tổ long mộ huyệt bên trong, thực lực của nàng bị áp chế ở nửa bước yêu vương cảnh giới. Nhưng là, kinh nghiệm cùng cảnh giới cũng tại. Lý Thần Tú nàng thả ra, chính là muốn nàng trừ bỏ cái này ngay tại tế tự hơn 10 vị long tộc. Ngươi là phương nào mạng yêu, dự định tương trợ nhân tộc sao? Nhìn thấy Xích Mạng Yêu Vương Xích Mị Nhi hiện thân, kia ngay tại tế tự một vị nửa bước Long Vương, vội vàng quát lớn bắt đầu. Đây là ta Tứ Hải Long tộc, cùng thiên hạ yêu ma hạng người, cộng đồng mưu đồ đại sự, ngươi là muốn tự tuyệt tại thiên hạ yêu tộc bên trong sao? Xích Mị Nhi nghe vậy, cười nhạo nói, nô gia chính là công tử nữ nô, hắn nói như thế nào, nô gia tự nhiên là muốn làm thế nào. Lý Thần Tú nghe được cái này xà yêu còn tại nói nhảm, một bên tiếp tục cùng trước mắt cự long tranh sát, một bên quát lớn, tranh thủ thời gian động thủ. Mị Nhi tuân mệnh. Nói xong, cái này xà yêu liền hóa ra Xích Mãng chân thân. Nàng chân thân, so với những này long tộc, đều phải lớn hơn không ít. Vẹn vẹn một ngụm, liền cách nàng gần nhất một vị nửa bước long vương cho nuốt vào. Sau đó, lại hướng phía mặt khác long tộc công tới. Xà yêu, tranh thủ thời gian thu tay lại, chớ có sai lầm. Ngươi nếu là lúc này thu tay lại, chờ bản tọa ra, có thể ban thưởng ngươi hóa long đan. Xích Mị Nhi nghe vậy, cười nói, hóa long đan A, thật đúng là khó lường bảo vật. Đối với thiên hạ lân giáp yêu tu tới nói, có thể hóa hình thành rồng, thế nhưng là một cái đại hảo sự. Phải biết, long đạo tại chư yêu bên trong, đã đi thành một cái rộng lớn đại đạo. Có thể hóa long, tương lai con đường, tất nhiên sẽ tạm biệt không ít. Thế nhưng là, Xích Mị Nhi bây giờ nguyên thần tại Lý Thần Tú trong tay. Mặc dù có hóa long đan loại bảo vật này, nàng cũng không dám vi phạm Lý Thần Tú mệnh lệnh. Không có làm nhiều cân nhắc, liền hướng phía những cái kia ngay tại phóng huyết tế tự long tộc đánh tới. Thực lực của nàng, ở xa những này long tộc phía trên, cơ hồ là một chiêu một cái, trong nháy mắt, liền giết mấy cái. Các vị, dùng nhân tộc lời nói tới nói, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Một vị ngay tại tế tự nửa bước long vương, chợt quát to một tiếng, sau đó toàn bộ long thân, hóa thành một đoàn tinh huyết. Không bằng Xích Mị Nhi đánh tới, liền trực tiếp vùi đầu vào cái này trong mộ thất. Tốt, sát nhân thành nhân ngay tại hôm nay, chư vị Long Huynh, ta cũng đi. Đang khi nói chuyện, lại có một vị nửa bước Long Vương, cùng hắn, thân hóa một đoàn tinh huyết, vào cái này trong mộ thất. Hai người bọn họ hành động, tựa như là khẩu hiệu, dẫn động còn lại tất cả nửa bước Long Vương. Còn lại tất cả Long Vương, cũng đồng dạng động tác, hóa thành tinh huyết, đầu nhập mộ thất. Xích Mị Nhi xuất thủ ngăn cản, bởi vì thời gian không kịp. Nàng cái cản lại hai vị nửa bước Long Vương. Không có mặc cho bọn hắn tinh huyết đầu nhập bên trong, mà là tự mình nó nuốt vào. Mặc dù cái này chỉ là nửa bước Long Vương tinh huyết, nhưng là dù sao. Đối với nàng cái này cự mãng thành yêu tu hành nói, có khác diệu dụng. Cũng chính là tại cái này thời điểm, Lý Thần Tú lơi mát, đã triệt để trước mặt hắn cái này hoàng kim cự long cho tách rời. Trước mắt không còn là một con rồng, mà là một chỗ tàn phá thi hải. Trong mộ thất, truyền đến rung động dữ dội. Tiểu tử, còn có nhỏ mang yêu, các ngươi liền đợi đến bản tọa ra, các ngươi chém thành muôn mảnh đi. Chấn động càng lúc càng lớn, nhường Lý Thần Tú cũng kinh hãi đi lên. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, lập tức có chủ ý. Xích Mị Nhi, ngươi trước vào cái này lưỡi mác bên trong. Sau khi nói xong, Xích Mãng liền lại một lần nữa bị hắn phong vào lưỡi mác bên trong. Sau đó, Lý Thần Tú liền ánh mắt nhìn về phía kia một bên đại chiến hoàng kim cự nhân cùng cự long. Hắn không chần chờ, đầu tiên là huy động lưỡi mác, hướng phía đầu kia cự long chém tới. Lưỡi mác quang mang vạn trượng, phía trên tràn ngập thiết huyết sát phạt ý vị. Vào đầu một qua, liền chạm tại cái này long đầu phía trên. Giang giác. To lớn bạo liệt thanh âm, theo long trên khuôn mặt vang lên. Liên tục vài tiếng kêu đau, theo long thân bên trong truyền ra. Kia hoàng kim cự nhân, cũng thừa dịp cái này cơ hội, song quyền mánh kích Lý Thần Tú tại cự long đỉnh đầu chém ra vết thương. Đồng thời, Lý Thần Tú lưỡi mác lần nữa vung vẩy, hướng phía cái này cự long những bộ vị khác chém xuống. Dung mặc dù là lưỡi mác, nhưng là Lý Thần Tú đao pháp kiếm pháp, nhưng còn xa thắng cái này vụng về cự long. Ở trong mắt Lý Thần Tú, cái này cự long quanh thân thượng hạ, cơ hồ đều là sơ hở. Tùy tiện nhất chạm, liền cho cái này cự long mang đến tổn thương. Cùng lúc đó, trong mộ thất, chấn động càng lúc càng lớn. Cơ hồ toàn bộ không gian cũng nhận cái này kịch liệt chấn động. Tiếng long ngâm không ngừng, trong mộ thất vị kia long thần, tựa hồ cực kỳ thống khổ, lại tựa hồ cực kỳ vui sướng. Tăng thêm không ngừng tăng cường long uy, nhường Lý Thần Tú trong lòng minh bạch. Vị này long thần, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thoát khốn. Bất quá, cái này cự long, tại sau một lát, cũng đã bị Lý Thần Tú cùng hoàng kim cự long, liên thủ chỗ chém giết. Cự long vẫn lạc, rơi trên mặt đất thi thể, xa so với vừa mới đầu kia phải nhiều. Kỳ thật theo ngoại hình phía trên, cũng đã đó có thể thấy được. Ngay tại cái này cự long vẫn lạc đệ nhất thời khắc, Lý Thần Tú trực tiếp một qua, lại hướng phía kia hoàng kim cự nhân chém tới. Và anh, chí cương chí mãnh một kích, trực tiếp chạm tại hoàng kim cự nhân trên thân. Vị này hoàng kim cự nhân, trực tiếp bay ngược cách xa mấy dặm. Tại ngực của hắn trên bụng, lộ ra một cái dữ tợn vết thương kinh khủng. tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Hoàng Kim Cự Nhân cực kỳ khó chịu, cái này vừa mới còn cùng mình sóng vai là chiến nhân tộc, làm sao bỗng nhiên liền chính hướng phía động thủ. Lý Thần Tú nhìn xem hắn, mỉm cười, các hạ chắc hẳn chính là 12 kim nhân cũng thiên trận tạo thành A. Hắn tại tầng thứ 6 thời điểm, liền nghe Bạch Khởi bọn hắn nói qua, tầng cuối cùng, chính là 12 kim nhân chỗ trấn thủ. 12 kim nhân danh hảo, Lý Thần Tú tự nhiên là nghe qua. Đại Tần Thủy Hoàng đế thời điểm, thu thiên hạ chi binh, đúc coi là kim nhân 12. Không sai, kia lại như thế nào? Cái này kim nhân không có gấp hướng phía Lý Thần Tú động thủ, mà là nói ra, cái này Nghiệt Long muốn khôi phục, tất nhiên đối nhân đạo có hại, chúng ta hẳn là đồng thời đối phó cái này Nghiệt Long A. Lý Thần Tú khẽ lắc đầu, này Long thực lực, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta có thể đối phó sao? Cái này thế nhưng là một vị nửa bước truyền thuyết, trên lệch một bước liền chư giới duy nhất Long Thần. Lý Thần Tú mặc dù trong tay có thần binh, lại không cảm thấy hắn lúc này sẽ là cái này Long Thần đối thủ. Trong lúc nói chuyện, cái này mộ thất đã bắt đầu đổ sụp đi lên. Tiểu tử ngược lại là có nhãn quang, lấy thực lực của ngươi, chờ chết cũng được. Cho dù chạy đi, kia lại như thế nào, giới này mặc dù lớn, tuyệt không có ngươi chỗ dung thân. Mộ trong phòng mặt, cự Long thanh âm tràn đầy sát ý. Mà khí thế của hắn, đã quét sạch toàn bộ không gian. Lý Thần Tú trong lòng hơi động, không thể đợi thêm nữa. Hắn không nói thêm gì nữa, cầm trong tay lưới mác, liền hướng phía Hoàng Kim Cự Nhân chém tới. Còn tốt, cái này Hoàng Kim Cự Nhân, cũng không phải là nhân tộc, trong tay lưới mác, y nguyên có thể bị hắn sử dụng. Chương 313, Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận. Lưới mác phía trên, tràn đầy can qua ý sát phạt, hướng phía kia Hoàng Kim Cự Nhân rơi xuống. Hoàng Kim Cự Nhân to lớn vô cùng, giơ tay nhấc chân, chính là vô biên đại lực. Hóa thành những người khác, chỉ sợ không dám cùng người khổng lồ này ngạnh kháng. Nhưng là, Lý Thần Tú trong tay cầm, chính là không thua truyền thuyết cấp bậc thần binh. Bỏ mặc cái này Hoàng Kim Cự Nhân làm sao công tới, hắn đều là một qua nghênh đón tiếp lấy. Mỗi một lần giao phong, mỗi một lần va chạm, người khổng lồ này trên thân, liền sẽ xuất hiện một cái vết rách. Mà liền tại bọn hắn giao phong bên trong, phương này không gian, cũng bắt đầu phát sinh đại biến. Như là địa chấn, đại địa không ngừng đang chấn động. Thậm chí, trong này chấn động, đã không chỉ là tại cái này tầng thứ 7 không gian bên trong chấn động. Mộ huyệt tầng thứ nhất, những cái kia nhân tộc cùng yêu ma, ý nguyên còn tại tranh phong. Thực lực của hai bên, không sai biệt lắm lực lượng tương đương, đều có tử thương. Sau đó, giữa bọn hắn giao thủ, cũng hơi chậm xuống tới. Dù sao, phía trên nếu là có biến cố gì phát sinh, bất kể là ai quá khứ, đều đã không còn kịp rồi. Yêu ma hạ người nửa bước pháp thân, chiến đấu thời điểm, không ngừng cầu nguyện Long tộc lần này có thể thành công. Mà người 11 tộc nửa bước pháp thân, lại chỉ có thể gửi hy vọng ở Lý Thần Tú một người. Bọn hắn cũng không biết rõ, Lý Thần Tú có thể hay không lấy lực lượng một người, ngăn cơn sóng dữ. Giao thủ nửa ngày sau, đồng nhiên ở giữa, đại địa bắt đầu chấn động. Mơ hồ ở giữa, có Long Uy theo phía trên truyền thừa. Yêu ma hạ người cảm ứng được cái này Long Uy, trên mặt đều là ý mừng. Ma nhân tộc nửa bước pháp thân, từng cái kinh hãi, bọn hắn cũng cảm giác được, xảy ra đại sự. Lý Thần Tú dù sao cũng là một người, xem ra là không có ngăn cản những này yêu ma long tộc các loại mưu đồ. Ha ha, các ngươi những người này, cũng chuẩn bị chờ chết đi. Một vị nửa bước yêu vương phách lối cười to. Đừng nói là bọn hắn, thiên hạ nhân tộc, lần này chúng ta đều muốn giết sạch. Một vị nửa bước ma vương, nói ra càng thêm phách lối. Mà những này nhân tộc, lại không biết rõ nên nói cái gì. Tựa hồ, kia bị thủy hoàng đế chân áp long thần, thật đúng là sắp xuất thế. Ly Sơn lăng mộ bên ngoài, nhân tộc pháp thân cao nhân, cùng những dị tộc khác pháp thân đối diện chỉ. Bởi vì đều đang đợi tổ long mộ huyệt bên trong kết quả, bỏ mặc là nhân tộc hay là dị tộc, cũng không có gấp động thủ. Lúc này, cự ly các vị nửa bước pháp thân, tiến vào tổ long mộ huyệt bên trong, bất quá là nửa ngày thời gian. Tại nhân tộc pháp thân xem ra, bỏ mặc bên trong sẽ phát sinh cái gì, cũng sẽ không nhanh như vậy kết thúc. Nhưng mà, ngay tại cái này thời điểm, toàn bộ ly sơn lăng mộ, bắt đầu sinh ra rung động dữ dội. Trong chấn động, một chút long uy lộ ra mà ra. Đông Hải Long Vương, làm đương thời không nhiều thiên tiên tồn tại, lại là Long tộc chi thân. Đối với cái này Long Uy cảm ứng, hơn xa người bình thường. Trong lòng của hắn lập tức đại hỉ, lại trực tiếp cười ha ha ra. Thế nào, Long Vương, thế nhưng là bên trong xong rồi. Thanh Khâu Hồ Vương, hướng phía Đông Hải Long Vương hỏi. Không tệ, những bọn tiểu bối kia không có nhìn, lão tổ ngay tại phá trận thoát khốn mà ra. Nghe được Đông Hải Long Vương, đông đảo yêu ma pháp thân, đều là sắc. Mà nhân tộc pháp thân, thì là mày nhắc lại. Bọn hắn ánh mắt, đều nhìn về Tần Hoàng Doanh Tử Anh. Trong mọi người, chỉ sợ cũng liền vị này đương đại Tần Hoàng, đối với cái này tổ long mộ huyệt quen thuộc nhất. Doanh Tử Anh sắc mặt tâm trầm, không nói gì. Tình hình như vậy, hắn trước kia chưa từng có nhìn thấy qua, cũng không biết rõ có phải hay không chính như Đông Hải Long Vương nói, kia Long Thần ngay tại thoát khốn mà ra. Các vị, bỏ mặc kia Nghiệt Long có phải hay không thoát khốn, chúng ta làm tốt đại chiến chuẩn bị chính là. Nghĩ nhiều như vậy, tại đại chiến ích lợi gì? Đồng nhiên, cầm trong tay Thiên Tử Kiếm Cơ Vô Bệnh, nhàn nhạt nói một tiếng. Nghe được hắn về sau, nhân tộc chúng pháp thân trong lòng lập tức khẽ động. Không sai à, trước mắt đã nhiều như vậy địch nhân, tự mình phương này, còn chưa nhất định có thể thắng qua. Cho dù là lại xuất hiện một vị trong đồn đãi Long Thần, kia lại như thế nào? Khoảng chừng bất quá là cùng cái này dị tộc đại chiến một trận thôi. Hừ, hy vọng đợi chút nữa bị chúng ta chém giết thời điểm, các ngươi còn có thể nói như vậy. Đông Hải Long Vương cười lạnh, không nói thêm lời, ánh mắt tiếp tục xem hướng cái này chấn động càng ngày càng kịch liệt Ly Sơn Lăng Mộ. Tổ Long Mộ Huyệt, tầng thứ 7. Kia mộ thất đã hoàn toàn sụp đổ, từ đó nhô ra một cái long đầu. Vẹn vẹn theo cái này long đầu bên trong, Lý Thần Tú liền đại khái nhìn ra thực lực của nó. Đây tuyệt đối là pháp thân trở lên thực lực. Xem ra, trong huyệt mộ đại trận, đều không thể này long thực lực đè xuống. Sau đó, long đầu về sau, vị này long thần thân thể, cũng đang từ từ gạt ra. Cái này gạt ra thân thể quá trình, long thần không ngừng phát ra to lớn long âm. Vô luận là ai, đều có thể nhìn ra nó cực kỳ thống khổ. Cái này thời điểm, đang cùng Lý Thần Tú đối chiến Hoàng Kim Cự Nhân, đồng nhiên ở giữa đỉnh chỉ cùng Lý Thần Tú đại chiến. Nó lặng im bất động, trực tiếp bị Lý Thần Tú chảm yêu kim qua chém đến mấy lần. Thân thể như vậy mà vỡ ra, tản mát trở thành 12 tòa kim nhân. Lý Thần Tú lập tức ngạc nhiên, không biết rõ cái này Hoàng Kim Cự Nhân, muốn làm gì. Ngay tại hắn kinh nghi bất định thời điểm, 12 kim nhân bên trong, đều có một đạo kim quang, đánh vào trên người hắn. Cái này kim quang nhanh chóng vô cùng, hắn liền phản ứng cũng không kịp, liền bị đánh tại trên thân. 12 đạo kim quang, tại Lý Thần Tú trên thân, tạo thành một cái phù văn. Hắn cảm ứng cái này phù văn, phát hiện đây là một cái có thể nhường hắn khống chế tổ long mộ huyệt đại trận phù văn. Đại trận này, không phải Thủy Hoàng Đế dùng để rút ra long tộc khí vận âm dương điên đảo đại trận, mà là dùng để áp chế tiến vào bên trong người tu hành tu vi, thậm chí thủ hộ toàn bộ mộ huyệt thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Trận này chính là giữa thiên địa, đệ nhất đẳng trận pháp. Hơn mấu chốt chính là, muốn bố trí trận này, cần thiên địa sát khí, cùng thái cổ vu tộc huyết mạch, mới lấy bố trí thành công. Mời đạo hưu bằng vào ta các loại bày trận, ngăn trở cái này Nghiệt Long đi. Cầm đầu kim nhân, hướng phía Lý Thần Tú nói. Lý Thần Tú nhàn nhạt gật đầu, cái này 12 kim nhân trên thân, liền có một tia vu tộc tinh huyết. Cũng không biết rõ trước đây, Huyền Hư Tử đạo trưởng cùng Thủy Hoàng Đế, là từ đâu đạt được tinh huyết. Lý Thần Tú không chần chờ, khống chế đại trận, dẫn động mộ huyệt tận cùng dưới đáy thiên địa sát khí. Những sát khí này, là trước đây đại tần theo Tây Thủy mà lên, sát phạt mấy trăm năm, mai cho đến Thủy Hoàng Đế ra, tích lũy vô số sát phạt sát khí. Thậm chí phía sau cùng, Thủy Hoàng Đế bố trí trận này thời điểm, lại lấy 72 vạn tần quân tự sát, tăng nhiều cái này sát khí số lượng. Theo Lý Thần Tú dẫn động, vô tận sát khí, theo tổ long mộ huyệt dưới đáy, hướng phía cái này tầng thứ 7 tràn ngập mà tới. 12 kim nhân, đứng thành đô thiên thập nhị thần sát đại trận vị trí, thủ sát khí xâm nhiễm. Rất nhanh, thiên địa sát khí càng tụ càng nhiều, hung lệ khí tức, đã cái này long thần long uy lấn át. Lý Thần Tú cầm trong tay cái kia phù chiếu, nhàn nhạt nói ra, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lên. Thoại âm rơi xuống, cái này 12 tòa kim nhân, liền lại bắt đầu lại từ đầu tụ hợp đi lên. Sau đó, một cái cùng vừa mới đồng dạng lớn cự nhân, xuất hiện tại tổ long mộ huyệt tầng thứ 7 bên trong. Mà tại cái này thời điểm, vị kia long thần thân thể, chỉ còn lại cái đuôi chưa hề đi ra. Chương 314, thoát khốn, ra tổ long mộ huyệt, thứ. Hư không bên trong, long thần lắc đầu vẫy đuôi, muốn tự mình cuối cùng một đoạn cái đuôi, theo âm dương điên đảo đại trận bên trong rút ra. Long uy ngập trời, đừng nói mộ huyệt tầng thứ nhất những cái kia nửa bước pháp thân. Liên liên Ly Sơn Lăng mộ bên ngoài, những cái kia pháp thân cường giả, cũng cảm ứng được. Ha ha, tốt, xem ra tiểu tổ đã thoát khốn. Đông Hải Long Vương càn rỡ cười to, khiến cho nhân tộc chúng pháp thân, nhao nhao nhíu mày không nói. Nhưng mà, đối mặt cái này ra hỏa càn rỡ, bọn hắn lại không biết rõ nên nói cái gì. Vị bên trong kia Long Thần, tựa hồ thật đúng là muốn thoát khốn a. Ngay tại cái này thời điểm, một cỗ mênh mông quần quận chi uy, đồng dạng xuyên thấu qua Ly Sơn Lăng mộ truyền ra. Cỗ này mênh mông quần quận chi uy, rất nhiều pháp thân cũng đã từng cảm ứng qua. Chạm yêu kim qua. Lần trước Vân Mộng Trạch thí luyện, có không ít đi qua Nam Sở Trương Hoa Đài pháp thân. Bọn hắn đều là gặp qua, Lý Thần Tú trong tay, kia chạm yêu kim qua chi uy. Chỉ là, cái này chạm yêu kim qua, thật có thể ngăn trở một vị nửa bước pháp thân sao? Cái này thời điểm, có một vị pháp thân thấp giọng nói. Thần binh tuy mạnh, nhưng là dù sao cũng là thần binh, cùng chân chính người tu hành không thể sánh bằng. Mà lại, bây giờ thiên địa, cho dù là tuyệt thế thần binh, cũng khó có thể phát huy ra lớn nhất uy năng. Ngay tại hắn nói câu nói này thời điểm, Ly Sơn trong lăng mộ, lại dâng lên đại biến. Một loại lăng lệ hung hãn khí thế, từ bên trong bay lên. Cái này khí tức minh ngông, không chút nào tại kia long uy phía dưới. Đám người có thể cảm thấy, nó đang cùng long uy chống đỡ. Ta liền biết rõ, Thủy Hoàng đế tuyệt đối sẽ không một điểm chuẩn bị ở sau cũng không lưu lại. Cảm ứng được khí cơ này về sau, Tần Hoàng Doanh Tử Anh sắc mặt, lập tức thư hoan không ít. Mà đối diện long tộc, yêu tộc cùng ma tộc pháp thân, lại là từng cái sắc mặt biến hóa, âm trầm cơ hồ muốn xuất thủy. Tổ long mộ huyệt, bởi vì long thần lắc đầu vẫy đuôi, trời đất quay cuồng. Toàn bộ mộ huyệt thiên địa, cơ hồ cũng có vẻ hơi tàn phá. Lý Thần Tú trong lòng có cảm giác, cái này mộ huyệt chỉ sợ trèo trống không được bao lâu, liền sẽ không tồn tại. Nắm trong tay Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát đại trận về sau, hắn kỳ thật đã có thể bất cứ lúc nào theo cái này trong huyệt mộ đi ra. Nhưng là Lý Thần Tú không có vội vã ra ngoài, nhìn xem cái kia còn có một đoạn cái đuôi không có ra cự long. Sau đó, lại liếc mắt nhìn trước mắt, khí thế còn tại không ngừng tăng trưởng, sát khí không ngừng tụ tập màu đen cùng kim sắc giao thoa cự nhân. Hắn cười lạnh một tiếng, tay cầm Trảm Yêu Kim qua, trong lòng mặc niệm, Trảm Yêu lão huynh, nhóm chúng ta trước chém cái này nghiệt long mấy lần lại nói. Hắn truyền âm cho Trảm Yêu Kim qua, tựa hồ nhường cái này lưỡi mác cực kỳ vui vẻ đồng dạng. Cái gặp lưỡi mác phía trên, quang mang vạn trượng, mênh mông quần quận chi uy, xa không phải vừa rồi có thể so sánh. Lý Thần Tú cầm trong tay lưỡi mác, lăng không bay lên, liền hướng phía cái này long thần chém quá khứ. Long thần thân thể còn không có hoàn toàn thoát khốn, không cách nào ly khai, chỉ có thể trong miệng thốt ra long tức, muốn Lý Thần Tú bước lui. Nhưng là, tay cầm Trảm Yêu Kim qua, Lý Thần Tú như thế nào lại lui đâu? Hắn lấy qua làm đao kiếm, tự thân ma đao đao ý cùng sát lục đạo kiếm kiếm ý, hòa hợp lấy thể. Một qua chém ra long tức, đang đứng tại cái này long thần cái cổ chi. Xoẹt xẹt. Long thần thân thể cực kỳ cứng rắn, Lý Thần Tú cái này một qua, cũng không có nó chặt đứt. Bất quá, trên người nó, tiên huyết tung tóe. Đó có thể thấy được, Lý Thần Tú một kiếm này, cũng không có uổng phí tâm. Nhìn thấy có tác dụng, Lý Thần Tú liền lần nữa ngưng kết đao của mình ý cùng kiếm ý, hướng phía cái này long thần chém tới. Đã là chằm long, lại là ma luyện tự mình giết chóc chi ý. Lý Thần Tú lươi mác không ngừng chém ra, thượng trung hạ ba đan điền, đều có một loại giết chóc khí thế, hướng phía long thần thân thể chém tới. Thượng đan điền là trời chi sắc cơ, phía dưới đan điền là địa chi sắc cơ, còn có bên trong đan điền nhân chi sắc cơ. Tam tài sát cơ tụ hợp, Lý Thần Tú đối với đủ loại này giết chóc khí thế, lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Lươi mác bên trong, Lý Thần Tú chiêu thức càng ngày càng lăng lệ. Long thần không ngừng lắc lư, muốn tránh né Lý Thần Tú công kích. Nhưng là, hắn phần đuôi còn bị vây ở âm dương điên đảo đại trận bên trong, làm sao có thể thoát khỏi đâu. Thời gian qua một lát, hắn cơ hồ nhận lấy Lý Thần Tú hơn ngàn lần công kích. To lớn long thân phía trên, cơ hồ là máu me đầm địa, dữ tợn kinh khủng. Bất quá, ngay tại cái này thời điểm, cái này long thần rốt cục tự mình cái đuôi, từ trong đại trận rút ra. Hắn phát ra chấn thiên động địa vừa hô, toàn bộ hư không cũng tại chấn động. Sau đó, mênh mông quần quận long lực quét sạch bốn phương, thiên địa lung lay sắp đổ. Lý Thần Tú không tiếp tục xuất thủ, cái này thời điểm, hắn cũng không dám lại xuất thủ. Trước mắt cái này nghiệt long, thực lực mạnh, khí thế chi mãnh liệt, vượt xa hắn tưởng tượng. Tâm hắn đọc khẽ động, khống chế thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cái kia cũng thiên kim người, đã đi tới hắn trước người. Cũng thiên kim người, toàn thân sát khí ngút trời, ngăn tại long thần trước mặt. Cái này long thần hét lớn một tiếng về sau, liền nhìn về phía Lý Thần Tú. Tiểu tử, ta ngươi nhất định phải chém thành muôn mảnh, áp chế cốt dương hồi a. Lý Thần Tú bất quá là nửa bước pháp thân cảnh giới, lại nương tựa theo đại vũ còn sót lại thần binh, cho hắn tạo thành nhiều như vậy tổn thương. Chuyện này đối với đã từng tu hành đến nửa bước pháp thân, bây giờ mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là cũng là thiên tiên cực đỉnh long thần tới nói, quả thực là lớn lao vũ nhục. Thần long bãi vĩ, giống như là lưới dao, hướng phía Lý Thần Tú chém tới. Mà tại Lý Thần Tú trước mặt cũng thiên kim người, không cần Lý Thần Tú thao túng, liền đã động. Tay phải hắn nắm tay, hướng phía cái này long thần cái đuôi, manh kích quá khứ. Ầm ầm. Đuôi rồng cùng nắm đấm chạm vào nhau. Vô biên khí thế, tại cái này mộ huyệt không gian bên trong quái. Lý Thần Tú bị khí cơ này gợi lên, cơ hồ cũng đứng không vững. Sau đó, long thần cùng cũng thiên kim người, liền giao chiến đến cùng một chỗ. Quyền đến chảo hướng, chân đến đuôi hướng. Bọn hắn chiến đấu, khí thế hào hùng, uy danh mênh mông cuồn cuộn. Cái mộ huyệt này không gian, tựa hồ đã gánh không được bọn hắn đại chiến. Bỏ mặc là đỉnh đầu bầu trời, vẫn là dưới chân đại địa, cũng tại một chút xíu phá thành mảnh nhỏ. Sắp đi ra ngoài. Lý Thần Tú trong lòng sáng tỏ, bỏ mặc chính hắn ra ngoài không đi ra, phương này không gian, đã là muốn không chịu nổi. Thế là, hắn không có suy nghĩ nhiều, đầu tiên liền lợi dụng vừa mới 12 kim nhân cho hắn phù văn, theo mộ huyệt không gian bên trong đi ra. Vèo một tiếng, Lý Thần Tú đã đứng thẳng tại tổ long mộ huyệt bên ngoài. Hắn sau khi đi ra, mới phát hiện cái này bên ngoài cùng hắn mới vừa đi vào thời điểm, trên lệch quá xa. Hắn vừa mới đi vào thời điểm, chỉ là có nhân tộc pháp thân ở bên cạnh. Nhưng là hiện tại, trên 100 vị yêu ma pháp thân, không trung nhuộm đến chướng khí mù mịt. Nhìn thấy Lý Thần Tú ra, Cơ Vô Bệnh đầu tiên liền thở dài một hơi. Sau đó, Thiên Đình pháp thân, cũng lộ ra mỉm cười. Mà những cái kia yêu ma pháp thân, thì đều là mặt lộ vẻ dị sắc. Yêu ma cùng long tộc, tiến vào mấy 100 vị nửa bước pháp thân. Làm sao đến cuối cùng, chỉ có 1 vị nhân tộc nửa bước pháp thân ra. Lý Tiểu Hữu, không biết rõ bên trong tình hình như thế nào a? Tần Hoàng Doanh Tử Anh, vội vàng hướng Lý Thần Tú hỏi. Hắn vấn đề này mới hỏi ra, Lý Thần Tú còn chưa kịp trả lời chưa. Liền nghe đến một tiếng ầm ầm tiếng vang, truyền khắp trong thai của mọi người. Chương 315, vứt bỏ lưới mác, xuất thân tác, mã giáp hiển lộ. Ầm ầm. Trước mắt Ly Sơn Lăng Mộ, đống nhiên ở giữa từ giữa đó vỡ ra. Sau đó, một cái dài chừng 10 trượng cự long hoành không xuất thế, tiếng long ngâm không dứt. Tiểu tổ. Nhìn thấy cái này cự long trước tiên, Tứ Hải Long Vương đồng thời kinh hô lên. Bọn hắn vị này tiểu tổ, từ khi vài ngàn năm trước, bị Đại Tần Thủy Hoàng đế chấn áp tại tổ long mộ huyệt bên trong, rốt cục ra. Cự long trên không trung bay một vòng về sau, rốt cục ngừng thân hình của hắn. Sau đó, hóa thành hình người, một cái dáng vẻ không tầm thường, khí độ uyên thâm thiếu niên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bái kiến tiểu tổ. Đông đảo long tu thủy tộc pháp thân, đồng thời hướng phía cái này thiếu niên cúi đầu. Gặp qua long tổ. Chính là yêu ma hàng người, cũng hướng phía hắn hành lễ. Các vị đứng lên đi. Vị này long thần, ánh mắt thanh lãnh, nhìn xem phía dưới đông đảo dị tộc. Sau đó, hắn lại liếc qua nhân tộc chúng tu, thần sắc hờ hững. Tiểu tử, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Câu nói này, là hướng phía Lý Thần Tú nói. Sau khi nói xong, toàn bộ thiên địa, chính là mây đen dày đặc, rất rõ ràng là cái này long thần tại dẫn động thiên tượng. Loài rồng có thiên phú thần thông, có thể hành vân bố vũ, nhìn thấy một màn này, cũng không có người sẽ kinh ngạc. Trong cao không, một đạo phích lịch hù dọa. Sau đó, thiên địa biến sắc, trong nháy mắt mây đen pháp phới, cuồn phong tứ ngược, điện thiểm lôi minh. Mây đen như đóng, càn khôn như đêm. Lôi điện xen lẫn, thiên địa như ban ngày. Cuồn phong gào thét, lại không biết từ đâu mà đến gì mà đi. Chỉ ở cái này giữa thiên địa, đông nam tây bắc cuồng suy loạn vũ. Một màn này kỳ cảnh, làm cho tất cả mọi người nhìn xem cũng cảm thấy sợ hãi không thôi. Cái này nghiễm nhiên chính là Thương Thiên tức giận bộ dạng A. Lý Thần Tú đồng dạng ánh mắt đầu nhập vào Thương Thiên phía trên, mênh mang thiên địa, vô biên mây đen, vô tận tiềm điện, hắn ánh mắt hoàn toàn che khuất. Trong lòng mọi người chỉ là kinh nghi, không biết rõ Lý Thần Tú tại tổ long mộ huyệt bên trong, đến cùng làm cái gì, vậy mà nhường cái này long thần kích động như thế. Bọn hắn chỗ nào biết rõ, tại tổ long mộ huyệt bên trong, Lý Thần Tú xích mãng yêu vương xích mị nhi thả ra, phá hủy chúng long tộc tế tự. Cuối cùng, nhường cái này nửa bước truyền thuyết cấp bậc long thần, thực lực chỉ khôi phục đến thiên tiên đỉnh phong. Mà lại, tại long thần không có thoát khốn thời điểm, Lý Thần Tú cầm trong tay trảm yêu kim qua, cơ hồ hắn chém thế mình đầy thương tích. Loại này tự thân bị áp chế, bị người tùy ý chém vào tình hình. Cho dù là vài ngàn năm trước, cùng Đại Tần Thủy Hoàng đế đại chiến, cũng không có trải qua. Đối với long thần tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Lại càng không cần phải nói, cho hắn tạo thành như vậy vũ nhục, còn là một vị pháp thân cũng không có thành tựu nhân tộc tu sĩ. Long thần thanh thế bị áp, quét sạch cái này một phương thiên địa. Liên liên tại Thái Sơn dưới chân U Minh Âm. Đông Nhạc Đại Đế cũng tại U Minh cây già chi, ung dung mở ra hai mắt. Hắn ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía tây. Không nghĩ tới, thế này bên trong, có tổ long đích hệ huyết mạch tồn tại. Nghe được Đông Nhạc Đại Đế, tại hắn phía dưới cây già thì nói, quân, xem ra cái này con lươn nhỏ, nghĩ muốn gây bất lợi cho Lý Tiểu Tử. Nếu không, ta còn là quá khứ giúp hắn một lần đi. Đông Nhạc Đại Đế lắc đầu, ngươi rỗi ra một đoạn sợi dễ quá khứ, nhưng là trước không nên gấp tại xuất thủ. Xem trước một chút Lý Tiểu Hữu, hoặc là nói đương thời nhân tộc người tu hành, có hay không ứng đối chi pháp. Tuân mệnh. Cây giả nói ra hai chữ này về sau, một đoạn đen nhánh sợi dễ, không hiểu theo lòng đất, hướng phía tây dò xét quá khứ. Lý Thần Tú cười nhạt một tiếng, trực tiếp chạm yêu kim qua ném đi, ném tới Cơ Vô Bệnh trong tay. Nay thần binh tại ta vô dụng, tạm thời mời Cơ tiền bối dùng, chém giết yêu ma hạng người. Nhìn thấy Lý Thần Tú cái này một động tác, tất cả mọi người kinh ngạc. Tại loại này trong lúc nguy cấp, Lý Thần Tú lại còn thần binh ném ra, hắn đây là muốn làm cái gì? Trảm yêu kim qua ném ra về sau, Lý Thần Tú trong tay, lập tức liền nhiều hơn một đao một kiếm. Hóa huyết thần đao cùng Chu Tiên kiếm. Thế nào, cái này Lý Trường Sinh không phải dùng đao sao, hắn trong tay tại sao có thể có kiếm? Cái này thời điểm, nhân tộc chúng pháp thân, đều là kinh ngạc. Chỉ có Cơ Vô Bệnh, trên mặt như có điều suy nghĩ, nhìn xem Lý Thần Tú, đống nhiên lộ ra mỉm cười. Bỏ rất nhiều thân phận, đây là muốn bước ra bước này sao? Hừ, có đại vũ thần binh không cần, dùng cái này thiên tiên cảnh giới thần binh, ngươi thật đúng là ngại tự mình chết được không đủ sớm a. Long thần cười lạnh, nếu là Lý Thần Tú cầm trong tay Trảm yêu kim qua, hắn có lẽ còn muốn hơi kiêng kỵ. Bây giờ chỉ có thiên tiên cấp đếm được đao kiếm tại hắn trong tay, lại là không có cái gì cần lo lắng. Nói xong, hắn thân hóa thành long, liền hướng phía Lý Thần Tú vọt tới. Lý Thần Tú nhìn thấy hắn bay tới, cũng không có bất luận cái gì kích động, trên mặt ý cười không hiểu. Ngay tại cái này long thần tức đến bên cạnh hắn thời điểm, Lý Thần Tú trên thân, chợt có một cái huyền hoàng sắc xiềng xích bay ra. Xiềng xích này mới vừa xuất hiện, long thần liền lập tức dừng bước, đồng thời kinh khiếu xuất lai, Phược Long Tác, ngươi tại sao có thể có vật này? Sau khi nói xong, hắn liền hướng phía trung trong long tộc một nhiếp, một cây trường thương màu đen, bay đến hắn trong tay. Trường thương màu đen bay đến hắn trong tay về sau, phát ra một tiếng thanh minh, tựa hồ cực kỳ vui sướng. Ông bạn già, nhóm chúng ta rất lâu không có kể vai chiến đấu a. Long thần vuốt ve trong tay trường thương màu đen, sau đó, mục quang lánh lệ, nhìn về phía Lý Thần Tú, cùng hắn trong tay Phược Long Tác. Phược Long Tác, khó nói hắn là Lý Thần Tú. Cái này thời điểm, nhân tộc pháp thân bên trong, cũng có người kinh hô lên. Cái này Phược Long Tác, rất nhiều người đều không xa lạ gì. Tắc Hạ Học Cung, Lý Thần Tú cùng người trong thiên hạ luận kiếm đạo thời điểm, đã từng dùng nó chém giết một vị Đông Hải kiếm trang pháp thân. Thăng thêm Lý Thần Tú một tay cầm đao, một tay cầm kiếm. Rất nhiều trong lòng người cũng bắt đầu tỉnh ngộ. Ma đao Lý Trường Sinh, cùng sát sinh kiếm khách Lý Thần Tú, có lẽ thật sự là cùng là một người. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không thể quá mức xác định. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt, cũng nhìn về phía Cơ Vô Bệnh trên thân. Có lẽ chỉ có vị này Chu Thiên Tử về sau, có thể cho đám người đáp án. Ngươi nếu là trước đây Vũ Vương, ta không nói hai lời, thẳng tiếp dẫn cái cổ liền giết. Nhưng là, lấy ngươi nửa bước pháp thân thực lực, mặc dù có Phược Long Tác loại bảo vật này, lại có thể như thế nào? Nói xong, Long Thần lại lần nữa xuất thủ, hướng phía Lý Thần Tú công tới. Lý Thần Tú thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói ra, ta không phải Vũ Vương, thế nhưng là đối phó ngươi cái này Nghiệt Long, cũng không cần ta động thủ. Trước đây Thủy Hoàng Đế tại trong huyệt mộ, tự có thủ đoạn đối phó với ngươi. Nói xong, hắn trong tay, hiện ra tấm kia cung thiên phù chiếu. Phù chiếu phía trên, phù văn quỷ quệt, có vẻ tĩnh mịch vô cùng. Lý Thần Tú phù này chiếu, hướng phía Ly Sơn Lăng mộ châu đánh. Trong chốc lát, bên trong liền truyền ra lành lạnh sát khí. Một cái thanh âm hùng hồn, truyền đến trong thai mọi người, Nghiệt Long, chúng ta đại chiến còn chưa kết thúc, ngươi không cần phải gấp gáp chạy trốn. Thoại âm rơi xuống, theo Ly Sơn Lăng mộ phế tích bên trong, ra một cái hắc kim hiện ra nhan sắc ở giữa cự nhân. Ngươi khổng lồ này, chính là trong lăng mộ cung thiên cự nhân. Hắn lập tức liền vượt đến Lý Thần Tú bên cạnh, Phược Long Tắc cầm tại trong tay, hướng phía Long Thần đánh qua. Chương 316, đại chiến bắt đầu, đều có đối thủ, đệ nhất. Long Thần cầm thương, cung thiên cự nhân cầm Phược Long Tác, liền ngay tại cái này trong cao không đại chiến. Song phương đều là pháp thân thiên tiên đỉnh phong, lúc động thủ, thanh thế to lớn, nhìn xem đều để lòng người sợ. Quả nhiên, Thủy Hoàng Đế cho dù là không coi ở đây, tự nhiên cũng có thủ đoạn đối phó cái này Nghiệt Long A. Nhìn thấy cung thiên cự nhân, cùng cái này Long Thần đại chiến, rất nhiều người đều không khỏi thở dài một hơi. Lúc đầu những yêu ma này cùng trong long tộc, liền có 3 vị thiên tiên cấp số tồn tại. Cái này nếu là trở ra một cái, còn thế nào đánh A? Nhân tộc trong mọi người, Tử Vi Đế Quân nhìn xem Cơ Vô Bệnh, ung dung thở dài, Cơ Đạo Huynh, cái này Lý Trường Sinh cùng Lý Thần Tú, thế nhưng là cùng một người. Liên quan tới Lý Thần Tú thân phận, trong lòng của hắn vẫn là có không ít lo nghĩ A. Cơ Vô Bệnh không có trả lời vấn đề này, cười không nói. Phải hay không phải, nhường bọn hắn đoán bừa cũng được. Các vị, tiểu tổ đã ra tới. Kia nhóm chúng ta cũng không lại chờ, hôm nay chính là hủy diệt nhân đạo thời điểm. Đông Hải Long Vương, đồng nhiên hướng về phía chúng yêu chúng ma nói. Hắn vừa ra, lập tức chung quanh không khí biến đổi. Trong không khí, cũng nhiều hơn một loại lạnh lùng cảm giác. Lúc đầu thời điểm, những yêu ma này cùng long tộc pháp thân, còn trông cậy vào vị kia có tổ long tinh huyết long thần. Sau khi đi ra, có thể lấy bất chắc chi uy, đại sát bốn phương. Thế nhưng là, cái này long thần xảy ra chuyện ra, thực lực cũng không có bọn hắn tin tưởng mạnh như vậy. Thiên Tiên đỉnh phong thực lực cũng không tại Đông Hải Long Vương, còn có kia hai vị thần bí yêu thần cùng ma thần phía trên. Mà lại, Ly Sơn trong lăng mộ lại còn có Đại Tần Thủy Hoàng đế lưu lại cũng thiên cự nhân cùng hắn đánh nhau. Nói cách khác, trông cậy vào cái này Long tộc tiểu tổ đã là không cần. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể dựa vào thực lực của mình, nhân tộc chúng pháp thân đánh giết. Sau đó, tiếp tục hủy diệt nhân đạo. Vậy liền động thủ đi. Tại Tây Nam Yêu Phong bên trong, kia một mực không có hiện thân yêu thần, rốt cục dẫn theo tự mình yêu thương, hiện ra thân ảnh. Đây là một cái thể phách hùng tráng nam tử, khoác trên người một tấm da gấu. Là ngươi, Gấu Sơn Quân. Huyền Kiếm Tông tông chủ Tề Thiên Minh, nhìn thấy nam tử này, thần sắc không khỏi có chút biến hóa. Cái này Gấu Sơn Quân, chính là hắn sư tổ thời điểm, cũng đã tồn tại yêu tộc thiên tiên. Cái kia thời điểm, thiên địa không có biến hóa, nhân tộc thiên tiên còn là không ít. Tề Thiên Minh sư tổ, chính là một vị thiên tiên cường giả. Mà Gấu Sơn Quân bực này yêu loại, cho dù là thành tiểu thiên tiên yêu thần, hướng về phía nhân tộc cường giả, cũng là thành thành thật thật, túi người nghe lệnh. Không nghĩ tới, ngàn năm trôi qua, Tề Thiên Minh sư tổ kia một đời người, đều đã thọ tận tọa hóa. Thế nhưng là cái này Gấu Sơn Quân, lại còn sống. Huyền Kiếm Tông tiểu nhi, trước đây ngươi Huyền Kiếm Tông người, càn quét ta thập vạn đại sơn, có thể từng muốn đến hôm nay. Gấu Sơn Quân nhìn xem Tề Thiên Minh, trong mắt đầy sát ý a. Năm đó nhân tộc thiên tiên còn tại thời điểm, hắn không biết rõ bán, cơ hồ còn kém trở thành sùng vật. Bực này xỉ nhục, hắn ghi nhớ trong lòng, báo thủ thời điểm. Nói xong, hắn liền dẫn theo yêu thương, hướng phía Tề Thiên Minh đâm tới. Tề Thiên Minh thần sắc không thay đổi, hướng về phía đám người. Huyền Thiên Thần Kiếm, hào quang bảy màu mênh mông cuồn cuộn, liền đón Gấu Sơn Quân mà đi. Hắn mặc dù tự thân cảnh giới không đến thiên tiên, thế nhưng là trong tay thần binh, cũng không nghi ngờ là nửa bước truyền thuyết thần binh. Thần binh tương trợ, còn có thể ngăn trở cái này yêu thần. Đã bọn hắn đã bắt đầu, đương đại tần hoàng, chúng ta cũng coi như tính toán nợ cũ đi. Phương Bắc Ma Vân bên trong, đồng dạng hiện ra một cái cầm trong tay phương thiên hỏa kích lão giả. Cái này lão giả trong đôi mắt, tràn đầy dị dạng quan mang, giống như là một cái vòng xoáy, người nuốt mất dị dạng. Tần Hoàng Doanh Tử Anh nhìn xem cái này lão giả, trầm giọng nói ra, thiên ma nhất tộc. Bọn hắn đại tần một nước quật khởi, liền cùng thiên ma nhất tộc liên quan. Trước đây vẫn là Chu Ú Vương thời điểm, thiên ma loạn thế, Ú Vương phong hỏa hí chư hầu. Cuối cùng, dẫn đến Chu Vương phòng đông rời, tông chu trốn cũ, phân cho hộ tống hắn đông rời người tần. Người tần có đất phong, chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu. Mà lại cái này đất phong, cơ hồ toàn bộ bị thiên ma sở chiếm cứ. Thế là, người tần liên tục chiến tử đời thứ ba tiên quân, từng bước một từ trên trời ma trong tay, tông chu trốn cũ, thậm chí nhân đạo tổ địa, toàn bộ đoạt lại. Cuối cùng, mới có uy áp thiên hạ. Cơ hồ thống nhất Cửu Châu Đại Tần. Doanh Tử Anh nhìn trước mắt này thiên ma lão giả, cười lạnh một tiếng, trước đây tiên tổ có thể các ngươi đuổi ra nhân đạo bao phủ chi địa, quả nhân hôm nay đồng dạng đi. Nói xong, hắn trong tay nhiều một thanh màu đen đế kiếm. Trôi này đế kiếm, cùng hắn trong tay thiên mệnh thần tỷ, đều là Đại Tần Thủy Hoàng đế còn sót lại thần binh. Không nói thêm lời, đầu tiên là thần tỷ chim nổi, hướng phía thiên ma đánh tới. Sau đó, Doanh Tử Anh cầm kiếm mà lên, trực tiếp một thức tần vương quy ẹt ngang trên trời dưới đất, liền chém quá khứ. Kiếm khí tung hoành 3.000 dặm, một kiếm quang lạnh 19 châu. Trong cao không, cùng thiên ma chiến ở cùng nhau.